Chương 876, suốt đời núi cao. Này hai chữ, ở trong đầu của bọn họ không ngừng bồi hồi, không ngừng chấn động. Đã xa lạ, lại chấn động lay động. Như không có nhớ lầm, huyền cơ vấn đạo xuất hiện thứ nhất, còn theo không có xuất hiện qua siêu phẩm đẳng cấp. Tức thì liền năm đó như mặt trời ban trưa đế quý nhất, cũng mới vẻn vẹn nhất phẩm mà thôi. Hạ Khinh Trần, cái kia bọn họ cũng không từng để vào mắt, thậm chí còn tiến hành châm chọc nho nhỏ cửu phẩm tư chất người, dĩ nhiên là siêu phẩm cấp bậc. Trước hết tiếp nhận, tự nhiên là Yên Vũ quận chủ. Nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy Hạ Khinh Trần đặc thù, bây giờ tu vi vượt quá dự liệu, không có gì không thể tiếp thu. Kỳ diện khuôn mặt lộ ra một tia tĩnh xinh đẹp tiểu ý, chính như ta từng nói, tài nghệ không bằng người cũng không cần đoán trời trách đất, siêu phẩm ở đây, các ngươi có thể được lạc thần Di Châu mới là lạ. Rất nhiều những người tham dự tất cả đều vẻ sợ hãi thức dậy, nhìn phía Hạ Khinh Trần ánh mắt, tràn ngập nồng đậm phức tạp. Đã có không cam lòng, còn có thật sâu kính nghệ. Không nghĩ tới, Hạ Khinh Trần dĩ nhiên như vậy thâm tàng bất lộ. Rõ ràng tu vi cao hơn nhiều bọn họ, nhưng thủy chung khiêm tốn, nhưng lại không có nhất người biết bên ngoài chân thực nội tình. Đương nhiên, cũng có người không thể nào tiếp thu được. Siêu phẩm. Hừ, ta tới gặp gỡ ngươi. Khinh Hồ Điệp lấy ra nhất cái có thêu con bướm chiết phiến, khiêu chiến nói. Vâng. Một hồi cuồng phong chợt nổi lên, kiếm khí tứ tán, cuồn cuộn nổi lên đầy đất lá rụng. Theo sau rào rào một tiếng, lá rụng tất cả đều bị vô hình kiếm khí cắt vì nát bấy. Vô số toái diệp thưa thất xuống, kiếm cửu chắp tay đi tới. Trong phong trần, hán trường phát tung bay, hai mắt lộ ra nghiêm nghị ánh sáng lạnh, giọng đạm mạc không gì sánh được, quân cung phế vật, không có tư cách ở này trưng dương. Bàn tay hắn nắm chặt, vô số kiếm khí hội tụ lòng bàn tay, ngưng tụ thành một thanh ba thước khí kiếm. Mọi người chỉ nhìn thấy khí lưu bắt đầu khởi động, mà nhìn không thấy kiếm thể chỗ. Đây chính là kiếm cửu đại danh đỉnh đỉnh kiếm thuật, phù sinh kiếm thuật. Lấy thân thể làm kiếm vỏ, dự trữ nuôi dưỡng vô hình kiếm khí. Tu này kiếm thuật người, chọn đời không cần bội kiếm, bởi vì bên trong thân thể của hắn liền có vô số kiếm. Nhất cử nhất động, đều là thành kiếm thế. Khinh Hồ Điệp trong tròng mắt lộ ra một tia kiêng kỵ. Phù sinh kiếm thuật uy danh thực sự quá lớn, nàng tuy là tu vi hơi cao hơn kiếm cửu, nhưng luận thực lực, cũng không tuyệt đối nắm chặt thắng hắn. Hay là để ta đi. Khinh Hồ Điệp làm nhị phẩm, có tư cách nhất khiêu chiến Hạ Khinh Trần. Kiếm cửu cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói, ngươi, không được. Lui hạ. Trong tiếng nói lại cũng bao hàm vô thượng kiếm khí, làm cho Khinh Hồ Điệp không thể không nhanh chóng lui xuống. Vừa tức vừa kiêng kỵ nhìn thời khắc này kiếm cửu. Nghiêm túc kiếm cửu, cho là thật nguy hiểm. Yên Vũ quận chủ trong lòng không vui, nói, kiếm cửu, lui hạ. Kiếm cửu cùng Hạ Khinh Trần đều là nàng dưới quyền kỳ nhân quán thành viên, không cần thiết trước mặt người khác nhất phân cao thấp. Như vậy chỉ biết bại lộ kiếm cửu cùng Hạ Khinh Trần thực lực chân thật mà thôi. Có thể kiếm cửu sớm đã chui vào sừng châu nhọn, nơi nào còn có thể nghe Yên Vũ quận chủ. Quận chủ, như ngươi còn tôn trọng ta vẻ tôn nghiêm, cũng không cần ước thúc ta. Kiếm cửu nghiêng mắt nhìn phía nàng. Bất bại Hạ Khinh Trần, dùng cái gì chứng minh hắn kiếm cửu đích thực chính giá trị. Yên Vũ quận chủ diện vô biểu tình, nhưng trong lòng đã quyết định quyết tâm, mặc kệ kiếm cửu thắng phụ như thế nào, người này cũng không thể lại lưu tại kỳ nhân quán. Không nghe lời nhân tài, không bằng nhất vị nghe lời tài trí bình thường. Húng, kiếm cửu là nhân tài vẫn là tài trí bình thường, còn ở khó nói gian đây. Nàng mở miệng nói, có thể, nhưng điểm đến thì ngưng, không được đả thương người. Kiếm cửu cười ha ha, yên tâm, ta sẽ không đả thương hắn, tuyệt đối. Nội tâm chung ở nói bổ sung, nhưng nếu không cẩn thận thương tổn đến, liền trách không được ta. Kiếm cửu vung lên khí kiếm, chỉ hướng Hạ Khinh Trần, nói, từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền xôn xao chúng lấy chúng, khiến người chán ghét ác, nể tình đều là Yên Vũ quận chủ môn hạ, cho nên đối với ngươi mở một mặt lưới không đáng tính toán. Bây giờ, ta muốn thay mặt Yên Vũ quận chủ, cho ngươi một điểm lời khuyên, cần để cho ngươi minh bạch, như thế nào khiêm tốn. Tiếng nói vừa dứt, kiếm cửu cất bước đi tới, qua nơi kiếm khí tùy ý, đem mặt đất cắt ra từng đạo xúc mục kinh tâm vết tàn. Hạ Khinh Trần trong lòng buồn cười, hắn bực nào thì xôn xao chúng lấy chúng. Rõ ràng là kiếm cửu sau lưng tiếng người nói bậy, Hạ Khinh Trần vừa vặn ở đây, không thể không tranh chấp mà thôi. Có ở kiếm cửu trong miệng, lại trở thành Hạ Khinh Trần lấy lòng mọi người. Nhìn từng bước ép tới gần kiếm cửu, Hạ Khinh Trần động liên tục dùng kiếm gậy hưng thú cũng không có, chỉ là chắp tay nhìn hắn. Xuất thủ. Cho ngươi một cái thi triển chính mình nhất vẫn lấy làm kiêu ngạo vũ khí cơ hội. Kiếm cửu từng bước một đi tới, đạm mạc nói. Trong mắt hắn, Hạ Khinh Trần vẫn là tới tự quân cung phế vật. Chỉ cần hắn chăm chú, giết chết Hạ Khinh Trần, rất dễ dàng. Hạ Khinh Trần đạm nhiên lắc đầu, ta như xuất thủ, ngươi sẽ liền động thủ cơ hội cũng không có. Kiếm cửu hờ hưng nói, đại khái ngươi đối với chính mình thân pháp ôm mù quáng tự tin. Nhưng, ngươi còn quá ngây thơ, thân pháp chỉ là thực lực một bộ phận, mà không phải tất cả. Hắn giống như cao nhân vậy, chỉ điểm, thực lực bao hàm vũ kỹ, tu vi, thân pháp cùng kỹ xảo các loại, chỉ nắm giữ một ngươi, còn có quá xa đường muốn đi. Mà ta, vũ kỹ, tu vi, thân pháp cùng chiến đấu kỹ xảo, không khỏi là ngươi cần chọn đời truy đuổi núi cao. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền nhất định thua ở ta chân hạ. Mắt thấy Hạ Khinh Trần vẫn là không có động thủ ý, kiếm cửu sắc bén nói, là nam nhân liền cho ta xuất thủ, đừng như lần trước giống nhau lề mề. Ách! Ách! Có thể đang nói chưa rơi xuống, liền cũng nữa nói không ra lời. Bởi vì một bàn tay, đã nắm được cổ lệnh hắn hô hấp gian nan. Mà bàn tay kia chủ nhân, chính là Hạ Khinh Trần. Vẹn vẹn xuất thủ một cái, liền bóp lại kiếm cửu chỗ yếu, chỉ cần hắn thêm chút dùng sức, liền có thể bẻ gãy cổ hắn. Song phương lộ rõ cao thấp. Ở đây tuyệt đại đa số người, căn bản không có xem rõ ràng, Hạ Khinh Trần là như thế nào xuất thủ, cũng nhất cái bóp lại kiếm cửu chỗ yếu. Chỉ có Nguyệt Kỳ cường giả, mới đồng tử co rụt lại, mặt hiện hoảng sợ màu sắc. Chỉ có bọn họ tin tưởng. Hạ Khinh Trần mới vừa cho thấy tiểu nguyệt vị thân pháp. Hạ Khinh Trần nắm kiếm cửu hầu, sau người hai tay không ngừng đắp nước, khuôn mặt phồng thành gan heo sắc. Thân pháp, không chịu nổi một kích. Hạ Khinh Trần buông tay ra, đẩy ra. Khái khái. Kiếm cửu ho khan kịch liệt vài tiếng, trước mắt hoảng sợ, trước đây kỳ nhân quán trong. Hạ Khinh Trần cướp đi khai nguyên đan, hắn còn tưởng rằng Hạ Khinh Trần vận dụng đặc thù niết khí. Bây giờ xem ra, nơi nào là niết khí? Rõ ràng là đối phương thân pháp đã đến hoảng sợ tình trạng. Nhưng kiếm cửu không cam lòng, lạnh lùng nói, thừa dịp ta không chú ý đánh lén, là thứ gì? An ta một kiếm. Bên ngoài lòng bàn tay khí kiếm xỏ xuyên qua không khí, trong nháy mắt đâm tới. Hạ Khinh Trần giơ tay lên nhất bát, quanh thân đại khí liền chợt động lại, trở thành chặn một cái khí tượng. Kiếm cửu nhất vẫn lấy làm kiêu ngạo phù sinh kiếm, lập tức tán loạn, căn bản không có xúc phạm tới Hạ Khinh Trần mảy may. Vũ kỹ, không chịu nổi một kích. Kiếm cửu nhất định không pháp tin tưởng, Hạ Khinh Trần hời hợt liền rách hắn tối cường kiếm thuật. Nhưng hắn đã mượn thi kiếm động làm, lấn đến gần Hạ Khinh Trần một trượng bên trong. Hắn thuận thế hai ngón tay đâm vào Hạ Khinh Trần con mắt, bên ngoài chỉ nhọn không chỉ có ẩn chứa có bên ngoài toàn bộ tinh lực. Còn có trong cơ thể kiếm khí. Một khi đâm trúng, Hạ Khinh Trần hai mắt tất hủy. Hạ Khinh Trần giơ bàn tay lên, cầm mà thành quyền trước mặt oanh ra ngoài. Xoạt xoạt. Kiếm cửu hai ngón tay tinh lực cùng kiếm khí. Khoảng cách bị đánh tán, hai ngón tay còn lấy chiết khấu phương thức vặn gãy. Tinh lực, không chịu nổi một kích. Hạ Khinh Trần đạo, một bước tiến lên, nhấc chân đạp về phía bên ngoài cổ. Kiếm cửu bằng vào nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu, thân thể té ngửa về phía sau, tách ra cái này nhất chân. Nhưng, Hạ Khinh Trần hoành đạp nhất chân, đông nhiên tự trên mà xuống, hung hăng đập tại đây lồng ngực. Phanh! Kiếm cửu xương sống thắt lưng soạt soạt gãy, cả người triệt để sủi xuống trên mặt đất. Bên ngoài phần eo trở xuống, đã không pháp núp ních, chỉ có thể phát sinh thê lương giết lợn kêu thảm thiết. Kinh nghiệm chiến đấu, không chịu nổi một kích. Hạ Khinh Trần yên lặng thu hồi chân, nhàn nhạt lắc đầu, đây chính là ngươi nói, ta muốn suốt đời truy đuổi bốn đại núi cao. Chương 877, chuyện không liên quan ngươi. Thân pháp, vũ kỹ, tinh lực cùng kinh nghiệm chiến đấu, tất cả đều rối tinh rối mù. Hết lần này tới lần khác còn tự nhận là thiên hạ đệ nhất, phải cái này phục, cái kia dùng, không hề tự mình biết mình. Ngươi núi cao thật là đủ lùn. Hạ Khinh Trần nhìn Kiếm Cửu, ánh mắt thủy chung bình tĩnh như nhất. Chính như ban đầu đối đãi Kiếm Cửu lúc ánh mắt giống nhau, chính là con kiến hôi mà thôi. Trong mắt hắn, bất quá là một chuyện cười. Toàn trường tĩnh mịch, chỉ còn Hạ Khinh Trần chính là lời nói trên không trung nhẹ nhàng quanh quẩn. Phong Nhân Kiếm đệ tử, đại danh đỉnh đỉnh phù sinh kiếm thuật truyền nhân Kiếm Cửu, dĩ nhiên thảm bại như vậy. Ra tay toàn lực tình huống xuống, lại bị đối phương đánh chật vật không chịu nổi. Hơn nữa người sáng suốt cũng nhìn ra được, đối phương căn bản là vô dụng toàn lực, tất cả đều là thuận tay gây nên. Giữa hai người chênh lệch, có thể nói là một cái thiên thượng, một chỗ hạ. Hơi lộ ra hoang đường là, Kiếm Cửu trước đây cực kiêu ngạo, không coi ai ra gì, đem đối phương giằng trước được không đáng một đồng. Ai biết, đối phương lại mạnh mẽ như vậy. Trong yên tĩnh, Hạ Khinh Trần mâu quang vừa nhấc, hướng về Khinh Hồ Điệp, thản nhiên nói, vừa rồi ngươi cũng nói muốn tới gặp gỡ ta đây cái siêu phẩm. Khinh Hồ Điệp dùng mình một cái. Nàng liếc mắt nằm trên đất nửa chết nửa sống Kiếm Cửu, trong ánh mắt tràn ngập ý sợ hãi, liền vội vàng khoát tay nói, không, không, đã đủ, không cần tạm biệt. Bên ngoài chiến ý bị đánh tan được tiêu tan thành mây khói, nửa điểm cũng không dám nếm thử. Hạ Khinh Trần ánh mắt na di xem, nhìn về phía hơn người, Khinh Hồ Điệp có rút nhanh trái tim mới thả lỏng, vẫn như trước có chút hết hồn. May mắn có Kiếm Cửu che ở phía trước, không phải nàng không biết chuyện khiêu chiến Hạ Khinh Trần, hậu quả khó mà lường được. Để đọc chuyện các ngươi thì sao? Hạ Khinh Trần nhìn phía những người còn lại, vừa rồi các ngươi xác thực chi chuẩn xác nói, là ta ăn gian đúng không? Thậm chí có người chắc chắn, tình nguyện lấy đầu lâu của mình đánh đố. Hiện tại, xin mời cái này vị đánh cuộc huynh đài xuất hiện, nghiệm chứng một cái ta có hay không an gian. Gần trăm đương đại đứng đầu nhất thiên kiêu câm như hến, nhất tể trầm mặc. Bọn họ là thiên chi kiêu tử, chính là soi sang trăm năm thời không nhật nguyệt tinh thần. Nhưng mà, ở Hạ Khinh Trần trước mặt, tất cả đều buồn bã mất sắc, tất cả đều biến mất ở không tiếng động trong năm tháng. Chỉ có Hạ Khinh Trần, như vương giả hoành treo thương khung, quan sát mặt đất bao la. Còn có ai? Hạ Khinh Trần chờ khoảng khắc, nhất sau bình tĩnh hỏi. Bốn phía, hoàn toàn yên tĩnh. Cái này an tĩnh, với rất nhiều thiên chi kiêu tử mà nói, là kiếp này khó quên sỉ nhục. Bọn họ chẳng bao giờ nghĩ tới, có nhất thiên, sẽ có nhất vị đồng đại cường giả, cường đại đến bọn họ tập thể mất đi ý chí chiến đấu, liền đánh một trận dũng khí đều không. Hôm nay, nhất định là bọn họ khó quên ngày. Hạ Khinh Trần tên, cũng đúng là bọn họ chúng sinh đều muốn truy đuổi núi cao. Thẳng đến tiếng vỗ tay truyền đến, đánh vỡ sỉ nhục vắng vẻ. Hạ công tử thực lực, đã nói rõ tất cả. Tiên Vũ quận chủ tố thủ vỗ nhẹ, mị trong tròng mắt dũng động không nói ra được kinh hỉ. Nàng là thiếu cân nhắc biết Hạ Khinh Trần thân pháp cường hãn tuyệt luân người, nhưng chưa hề biết, thực lực càng đáng sợ như vậy. Nhấc tay nhấc chân, liền trấn áp đương đại tất cả thiên tiêu. Cái kia ép lên được thiên hạ vắng vẻ vô âm phong tư, như thế nào loại hiểu điệu, như thế nào loại tuyệt luân. Nàng đi tới Hạ Khinh Trần bên cạnh, cùng bên ngoài đứng song vai, yên lặng ôn cười, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào Lạc Thần Di Châu. Dựa theo quy định, Lạc Thần Di Châu là do đạt được người chi phối, nhưng chỉ có thể chi phối cho tham dự người, không được giao cho ngoại nhân. Quân cung không có gì ngoài tái hòa tha, Lâm Đạo Nhiên bên ngoài, nhất người một viên. Quân cung cung chủ quăng tới vui mừng ánh mắt, không uổng phí dành cho Hạ Khinh Trần này danh lệch. Tiên Vũ quận chủ đưa tới nửa lão phụ nhân, mệnh nàng nhớ xuống. Ký nhân quán đã có 6 viên, liền chỉ cho 4 viên. Yên Vũ quận chủ mỉm cười. Lục phiến cung, 10 viên. Hạ Khinh Trần đạo. A, mọi người hơi kinh ngạc, lục phiến cung vì sao có thể cho 10 viên? Hạ Khinh Trần cùng lục phiến cung có gì sâu xa hay sao? Phong Vương cung Hạ Khinh Trần từ từ nói, số không khỏa. Cái này lệnh đang muốn mỉm cười ôm quyền Phong Vương cung cung chủ, khuôn mặt sắc cứng đờ, mặt hiện vài tia tức giận. Hạ Khinh Trần là cố ý lệnh Phong Vương cung khó chịu sao? Còn dư lại, đều giao cho Yên Vũ quận chủ phân phối, không còn muốn trưng cầu ý kiến của ta. Hạ Khinh Trần nói đạo. Yên Vũ quận chủ Tiếu Dung càng thân thiện, còn dư lại 28 khỏa lạc thần di châu, nàng có thể chiêu mộ được nhiều thiếu tuấn tài đâu. Bên ngoài ánh mắt, cũng nhịn không được liếc nhìn nhị thế tử, như có thâm ý nói, nhị đệ, mượn ngươi chúc lành, Hạ Khinh Trần vẫn chưa lệnh ta thất vọng. Thời khắc này nhị thế tử, tuy là mặt ngoài bình tĩnh, có thể bên trong tâm lý đã nhấc lên vô số sóng lớn. Hạ Khinh Trần đúng là siêu phẩm tư chất. Năm đó đế quý nhất, đều không cái này loại cấp đây. Lẽ nào, Hạ Khinh Trần hội là siêu việt đế quý nhất tân tú? Bất quá tỉ mỉ vừa nghĩ, nhị thế tử vừa chung lắc đầu, đế quý nhất kiểm tra đo lường ra nhất phẩm, đã là 3 năm trước đây. Giữa hai người chênh lệch một cái 3 năm khoảng cách, Hạ Khinh Trần cả đời không thể truy lên. Ừ, Hạ Khinh Trần hoàn toàn chính xác ưu tú, nhưng cùng tứ đại gia thiên kiêu nhóm so sánh với, còn kém xa lắm. Nhị thế tử mỉm cười chê bai. Hắn gò má, đưa ánh mắt về phía Hạ Khinh Trần, nói, Hạ Khinh Trần, ngươi cần giới kiêu giới táo, tiếp tục cố gắng, đừng tưởng rằng chính mình rất ghê gớm. Dư âm chưa rơi xuống, Hạ Khinh Trần không chút khách khí cắt đứt. Ta muốn thế nào, mắc mớ gì tới ngươi? Câm miệng. Nhị thế tử khuôn mặt cứng đờ, dám công nhiên quát lớn hắn. Hắn chính là Lương Vương nhị thế tử, tương lai Lương Vương. Ngươi lớn mật. Phong Vương cung cung chủ như phong đánh tới, phẫn nộ chung một cái tắt tới. Quân Thất Dạ hung ác mặt mũi lệ khí lóe lên, nhảy qua khoảng không mà đến, một quyền oanh tại đây bàn tay lên. Hai người đều là vừa chạm vào liền té phi mà quay về. Phong Vương cung chủ, ngay trước lao phu mặt, đánh lao phu người, ai cho ngươi lá gan? Quân Thất Dạ đứng ở Hạ Khinh Trần sau lưng, kiên cường đạo. Phong Vương cung chủ lạnh lùng nhìn Hạ Khinh Trần, chỉ bằng hắn đối với nhị thế tử vô lễ. Quân Thất Dạ ha hả cười nhạt, đó cũng là ta quân cung giám sát điện sự tình. Ngươi tính toán thơm mơ vậy sao? Cũng có tư cách đó. Quân cung người lớn hơn nữa sai lầm, đều là do nội bộ giám sát điện xử lý, ngoại nhân không có quyền can thiệp, trừ phi là Lương Vương tự thân tham dự vào. Phong Vương cung chủ đôi mắt meo lại, Hạ Khinh Trần mạo phạm nhị thế tử, còn đây là tội lớn, ta bẩm báo Lương Vương, xem hắn có quản hay không ngươi quân cung ngỗ nghịch người. Quân Thất Dạ nhãn thần nhẹ nhàng lóe lên, vừa mới có chút gánh ưu. Hạ Khinh Trần công nhiên trách cứ nhị thế tử, đích sắc rất không thỏa đáng, dù sao hai người thân phận chênh lệch quá lớn. Nếu như Lương Vương giận dữ phía dưới, không quan tâm Hạ Khinh Trần trước đây lập công nhiều thiếu, đều muốn chịu đến trừng phạt nghiêm khắc. Có thể, Hạ Khinh Trần là vẻ mặt không sao cả, nhị thế tử chớ nên lắm mồm thời điểm lắm miệng, hẳn là xuất miệng thời điểm giả trang câm điếc, giao giao hắn nói thế nào có gì không thể. Khích bác thời điểm, tự mình kích động đứng lên rồi lập tức giả câm vờ điếc. Người như thế, làm cho hắn câm miệng là nhẹ. Ngươi làm càn. Phong Vương cung chủ mắng. Yên Vũ quận chủ tiến lên một bước, lạnh nhạt nói, ta ngược lại cảm thấy Hạ công tử theo như lời có lý, vừa vặn ta cũng phải gặp một lần phụ vương, để hắn phân xử thử, nhị đệ kích động đương đại thiên kiêu, đối với vương thất tức giận ra sao dắp tâm đi. Lời vừa nói ra, Phong Vương cung chủ tâm trung dùng mình. Chương 878, Quốc sắc thiên hương. Mới vừa 10 vị cung chủ cũng nhìn ra được nhị thế tử sở tác sở vi, chỉ có thân ở trong đó 100 vị thiên kiêu, bị kích động mà thôi. Việc này như đăng báo cho Lương Vương, lấy hắn anh minh cơ trí, hội nhìn không ra nhị thế tử dụng ý. Khi đó, người nào không chiếm được tốt gì, thật đúng là khó nói. Nhị thế tử cũng thần sắc hơi rét, cố gắng bình tĩnh nói, mà thôi, ta chỉ là vô tâm nói như vậy, đã rước lấy mọi người không nhanh, việc này liền đến đây thì thôi, ai cũng không đề cập tới, như thế nào? Yên Vũ quận chủ cười khẽ, nhị đệ nói như thế, cái kia liền không thể tốt hơn. Nàng nhìn chung quanh mọi người, huyền cơ vấn đạo đến đây kết thúc, không có gì ngoài lĩnh lạc thần di châu nhân lưu xuống, những người còn lại đều tán đi, không được dừng. Cấm vệ cùng thập cung cung chủ, cùng với nhị thế tử cùng bên ngoài bộ hạ người toàn bộ ly khai. Còn giữ lại thiên kiêu nhóm, không một nguyện ý đi. Lạc thần di châu chỉ còn hạ 28 khỏa, bọn họ có thể nào ly khai? Một khi ly khai, liền ý tứ hàm xúc cần tốn hao 10 năm thời gian đột phá đại tinh vị. Hạ công tử, mời xem ở ngươi ta đều là quân cung phần lên, cho ta một viên chứ. Lâm đạo nhiên vẻ mặt ngạo khí sớm đã biến mất, khẩn cầu. Tái hòa tha cũng xoa xoa tay trưởng, mặt mang thỉnh cầu màu sắc. Hạ khinh trần diện vô biểu tình, lạc thần di châu đã giao cho Yên Vũ quận chủ chi phối, ta bất lực, cáo tử. Hắn thi triển thân pháp, một bước ly khai mỏ sơn. Trải qua chuyện này, Yên Vũ quận chủ có thể mời chào nhiều thiếu tuấn tài, hạ khinh trần hết thể không nghĩ tới hỏi. Hắn hiện tại, thầm nghĩ cố gắng đột phá đại tinh vị. Gần trở lại Lương Châu thành lúc, đường cái bên cạnh, một gốc cây khô héo cây hoài trước, chắp tay đi ra nhất vị khuôn mặt lạnh lùng trung niên. Bên ngoài ánh mắt hàm chứa mấy phần phức tạp, ngắm nhìn hạ khinh trần. Hạ khinh trần cước bộ một trận, nói, lục phiến cung chủ ngăn trở ta đi đường, là có gì phân phó sao? Người này không phải người bên ngoài, chính là Lương Vương Thọ Yến trên đã từng thấy qua lục phiến cung chủ, trưởng quản thiên hạ tập nã lục phiến cung chi chủ. Giang Tuyết Tâm có khỏe không? Lục phiến cung chủ phức tạp thở dài. Người khác không hiểu minh bạch, vì sao hạ khinh trần cô đơn dành cho lục phiến cung 10 viên lạc thần di châu. Hắn sao không biết chuyện đâu? Bởi vì, Giang Tuyết Tâm ở Thiên Nguyệt Lĩnh lúc, đã gả cho Hạ Khinh Trần làm vợ. Hạ Khinh Trần là xem ở Giang Tuyết Tâm mặt mũi lên, mới trở thành như vậy. Chuyện C. Ưa tui VN không tốt. Hạ Khinh Trần đúng sự thật nói, bái các ngươi ban tặng, đã tự phong ấn với ma tinh. Lục phiến cung mặt mang xấu hổ, nàng tu luyện nghịch thiên thất ma thuật, không phải ta muốn cầu, mà là nàng tự nguyện. Một cái lòng tràn đầy chánh nghĩa nữ tử, chủ động tu luyện nghịch thiên thất ma thuật. Hắn lời nói dối, cũng không cao minh. Ta biết ngươi không tin, nhưng, đích thật là như đây. Lục phiến cung chủ thật sâu nhìn hạ khinh trần, ngươi, kỳ thực cũng không hiểu rõ nàng. Điểm này, hạ khinh trần không có phủ nhận. Một cái người, có quá khứ, hiện tại cùng tương lai. Hạ khinh trần thấy chỉ là bây giờ Giang Tuyết Tâm. Nàng quá khứ là thế nào, hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vì Giang Tuyết Tâm xưa nay không từng đề cập đã qua, thậm chí không đề cập qua, nàng tới tự lục phiên cung. Mà thôi, có lúc, không biết so với biết càng tốt hơn. Hắn ngừng một chút nói, như cướp đoạt suối máu tư cách cần giúp đỡ, cứ việc tìm ta, ta sẽ ta tận hết khả năng cấp cho trợ giúp. Vừa nói, vung tay háo một cái, hai kiện đồ đạc bay tới. Hạ khinh trần thuận tay bắt lại, phát hiện là một căn ngọn nến, một tấm lệnh bài. Ngọn nến rất đặc biệt, dĩ nhiên là kim loại chế tạo, liền đăng tâm đều là sợi đồng, loại này ngọn nến làm sao thiêu đốt được. Mà lệnh bài, tắc thì điêu khắc có lóe lên nguy nga thần bí môn, chính là lục phiến cung tiêu chí. Cầm trong tay lệnh bài, có thể tới lục phiến cung nhìn thấy ta. Lục phiến cung chủ đạo, mà ngọn nến tắc thì là ta lục phiến cung tu luyện thánh địa, luyện tâm ngục nhập môn bằng chứng, quá khứ chỉ cho ngoại nhân. Nhưng, ngươi cũng không tính ngoại nhân. Nói xong, hắn liền chắp tay đi. Ý nào đó mà nói, hạ khinh trần nên tính là lục phiến cung con rể đi. Vật ấy xem như là báo đáp hạ khinh trần 10 viên lạc thần di châu ân tình, không ai nợ ai. Luyện tâm ngục. Hạ khinh trần đối với này dành có chút nghe thấy. Chính là lương cảnh lớn nhất ngục giam, bên trong nhốt lương cảnh nhất cùng hung cực các tội phạm. Bọn họ từng cái thực lực kinh người, trong đó một ít thậm chí là lục phiến cung chủ tự thân xuất thủ mới bắt được. Thực lực chi đáng sợ, khó có thể tưởng tượng. có người nói trong đó có nhất vị tên là Thiên Hận Thần Kình Thiên Cự Bá, trăm năm trước tàn sát bừa bãi Lương Châu, trở thành nhất thì đại họa tâm phúc. Lục Phiến cung chủ dắt cung trung thập đại cường giả người, bao vây tiêu trừ người này. Cuối cùng lấy Lục Phiến cung chủ trọng thương, rơi hạ vĩnh cửu di chứng, năm vị cường giả rơi xuống thảm liệt hạ tràng, mới đưa bên ngoài bắt. Người này chi hung hãn, có thể suy ra. Thiên Hận Thần cùng rất nhiều thực lực cường đại đến đủ để uy hiếp Lương Cảnh tội đồ, đều bị giam giữ ở luyện tâm ngục. Này ngục bên trong, địa hạ quanh năm có thôn phệ người tu vi phệ tâm hỏa. Phệ tâm hỏa cả ngày lẫn đêm thôn phệ trong lao ngục tội đồ tu vi, ma diệt cảnh giới của bọn hắn. Mà Lục Phiến cung người, lại có tư cách tiến vào luyện tâm ngục, hấp thu phệ tâm hỏa trùng cắn nuốt tu vi, để đề thăng tự thân cảnh giới. Nhất là lần đầu sử dụng người, hiệu quả cao hơn. Hiện tại sử dụng không khỏi lãng phí. Hạ Khinh Trần dù gì nói. Đại tinh vị cảnh giới, càng đi về phía sau đột phá càng gian nan. Hiện tại sử dụng không bằng tạm gác lại sau này hay nói. Cất xong hai vật, Hạ Khinh Trần trở lại quân doanh. Phạm Âm đang ở quân doanh bên trong, chỉ điểm Phương Thúy Hồng 10 vị bách kiêu kỵ tu luyện. Phạm Âm, tiến đến. Hạ Khinh Trần tiến nhập trong doanh trướng, đạo. Mời đại nhân phân phó. Phạm Âm chắp tay nói. Nàng giữa hai lông mày, có không che giấu được khói mù. Nàng ly khai Trung Vân cảnh thời gian càng ngày càng lâu, tình thế đối nàng càng ngày càng bất lợi. Đã có tin tức truyền đến, nàng ở Trung Vân cảnh tân tân khổ khổ kinh doanh địa bàn, đang bị mấy vị thế tử cùng quận chủ tan rã. Không quay lại đi, nàng ngày sau khó hơn nữa tranh đoạt Trung Vân vương vị. Vật ấy, đưa đến Thinh Tuyết lâu. Hạ Khinh Trần cho nàng một viên không gian niết khí, bên trong có còn dư lại 40 miếng lạc thần di châu. Đúng. Phạm Âm không yên lòng đạo. Có thể Hạ Khinh Trần lại nói, ngoài ra, bản này kinh văn ngươi thu xuống, lặng lẽ tu luyện, không muốn bị người phát hiện. Phạm Âm giật mình, tiếp nhận kinh văn nhìn một cái, không khỏi khiếp sợ, quốc sắc sinh hương. Nàng đã từng theo một phần cổ văn nhìn lên đã đến, quốc sắc sinh hương là nhân gian đệ nhất mị công, tu luyện tới cảnh giới chi cao, thậm chí có thành thần khả năng. Đây là giả chứ? Phạm Âm vô ý thức đến, này kinh văn sớm thất truyền mấy nghìn năm, Hạ Khinh Trần tiện tay lấy ra, là thật mới là lạ. Hạ Khinh Trần bình tĩnh nói, ngươi luyện một chút cũng biết, đi xuống đi. Phạm Âm giấu trong lòng nửa ngờ nửa tin, yên lặng lui xuống. Đối đãi rời, Hạ Khinh Trần dù gì nói, này nữ coi như thông minh, một mạch tận tâm tận lực, không có dùng tới não cân, đáng giá bồi dưỡng một. 2. Nàng rõ ràng có nhạ đại tâm sự tình, nội tâm phiền táo, nhưng thủy chung bình tĩnh, không có hướng Hạ Khinh Trần thúc giục thả nàng ly khai. Có thể thấy được nội tâm của nàng thông tuệ, tâm tính thượng cấp. Chăm chú tài bồi một phen, có thể thành đại sự. Đương nhiên, thử tiêu nô quyển không thể lại cởi ra. Bởi vì chỉ có Hạ Khinh Trần minh bạch, quốc sắc thiên hương hội tu luyện ra một cái dạng gì tồn tại tới. Thả nàng tự do rời đi, toàn bộ nhân gian đều có thể bị nàng hủy diệt. Chương 879, đột phá gông cùm xiềng xiếc. Hạ Khinh Trần thu lại tâm tư, bất quá, vẫn chưa lập tức bắt đầu đột phá. Mà là lấy ra một con hộp thiết, dưới đáy rõ ràng điều khắc một hàng chữ. Đại tinh vị hữu duyên giả, có thể mở, mậu tử năm, khô vinh. Làm như có cảm ứng. Thiên hỏa hài nhi theo lô đỉnh bên trong chui ra ngoài, thân mật cọ sát trà sát hộp sát. Vật này là tiểu thiên hỏa theo hỏa trì trung mang ra ngoài, đưa cho Hạ Khinh Trần. Khô Vinh, cái kia là ai? Hạ Khinh Trần hơi kinh ngạc, tại sao muốn đem một cái hộp sắt phong ấn tại nham tương nghìn năm lâu? Hơn nữa, thiên nguyệt lĩnh nhiều chỗ đều có Khô Vinh đại sư vết tích. Di Đà cổ tháp. Ngàn năm trước Khô Vinh Đại Sư tự thân phong ấn vệ thiên đà chủ. Thần khư, Khô Vinh Đại Sư tự tay sáng lập một cái cổ lao trận pháp, Hạ Khinh Trần mượn này đào sinh quá, hơn nữa sở trốn đất một chỗ khác, Khô Vinh Đại Sư còn lưu lại một mảnh nhỏ thần cấp thiên tinh. Có người nói, Lương Châu còn có nhất vị Khô Vinh Đại Sư truyền nhân. Cái này vị Khô Vinh Đại Sư, thật không biết là nhân vật nào, đặc biệt thần bí. Chi này hộp sắt, Hạ Khinh Trần là tò mò đã lâu, bên trong trang phục lộng lây rốt cuộc là cái gì? Đại tinh vị, hữu duyên giả có thể mở. Hạ Khinh Trần phóng hạ hộp sắt, lập tức bắt tay vào làm chuẩn bị đột phá. Hắn trước lấy ra một cái bình ngọc, bên trong chứa giả trang 4 viên màu vàng cây đậu, đúng là hắn khổ cực luyện chế Long Văn Ngữ. Đáng tiếc một nửa kia tài liệu, Long Văn Ngữ chất liệu cũng không dễ dàng tìm được. Hạ Khinh Trần có chút ít tiếc nuối. Ngày đó luyện chế lúc, không duyên cớ không vì thế thất bại một lần, hủy diệt phân nửa tài liệu. Cái kia lần thất bại, Hạ Khinh Trần đến bây giờ còn canh cánh trong lòng, rõ ràng quá trình luyện chế không có bất cứ vấn đề gì, có thể kết quả lại không ngờ. Thừa lại hạ 4 viên, cần dùng cẩn thận. Hạ Khinh Trần cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một viên ngậm tại trong miệng. Tình huống bình thường xuống, Long Văn Ngữ hội vỡ vụn, theo chung xuất hiện một đoạn tuyệt vời Long Ngâm. Long Ngâm tác dụng xuống, Lạc Thần Di Châu hiệu quả mới sẽ vô hạn phong lớn, có hy vọng thêm vào đột phá 1-2 cái tầng thứ. Nhưng mà, viên này mới vừa ngậm trong miệng, lại làm sao cũng cắn không thoái. Hạ Khinh Trần dùng sức cắn cắn, hàm răng cắn đau xót mới rốt cục phá thoái, xuất hiện một đoạn nhẹ nhảy Long Ngâm. Chuyện gì xảy ra? Hạ Khinh Trần sờ sờ hế ẩm quai hàm, chợt cảm thấy kinh ngạc. Lẽ nào hắn luyện chế Long Văn Ngữ không đúng sao? Làm sao liên tiếp xảy ra vấn đề? Bất quá, Long Ngâm một khi xuất hiện, hắn không rảnh suy nghĩ nhiều, thừa dịp Long Ngâm vẫn còn, lập tức dùng Lạc Thần Di Châu bắt đầu đột phá. Kìa lúc, Lương Châu thành bên ngoài, Lạc Thủy Tiên đầu đầy là bao, vẻ vải không dứt chống ba tong đi về phía trước. Nàng thân hình chật vật, đặc biệt khó chịu, một thân tiên lệ sáng ngời y hề phục, hư hại tổn hại, vết bẩn, không hề tiên tử hình tượng. Chủ nhân, ngươi ở đâu à? Mau tới tiếp ta à? Lạc Thủy Tiên lưng lên, nằm một cái chóng mặt 10 tuổi nữ hài. Mới vừa nói xong, theo thiên thượng đống nhiên rơi hạ một cây đao, bút cắm thẳng vào ở Lạc Thủy Tiên gót chân 3 tấc phía trước, sợ đến Lạc Thủy Tiên nhu thân thể run lên. Nàng khoe miệng phát khổ, nói, tiểu chủ nhân, ngươi đừng nói chuyện, nói một lần chúng ta không may một lần. Lạc Thủy Tiên vẫn kiên trì vội tới Dạ Linh Lung làm tỷ nữ, cũng cùng nàng cộng đồng đi trước Lương Châu, tìm kiếm trong miệng nàng chủ nhân, cũng chính là Lạc Thủy Tiên chủ nhân, đại chủ nhân. Nhưng là theo Dạ Linh Lung về sau, Lạc Thủy Tiên mới hiểu, theo nàng là chuyện thống khổ dường nào. Cô gái này hình như là mốc thần phụ thể vậy, đi tới nơi nào xui xẻo đến đâu trong. Lúc đầu các nàng ở ngoài thành một cái khách sạn gặp nhau, kết quả Dạ Linh Lung chân trước vừa xong, chân sau khách sạn cháy. Được rồi, không có ở, các nàng chỉ có thể đi đường suốt đêm. Có thể mới vừa đi mấy bước, thiên thượng bắt đầu rơi xuống mưa đá. Thật vất vả tìm được một hang núi đi, nơi ấy dĩ nhiên là yêu thú xảo huyệt. Thiên tân vạn khổ đào tẩu đi, các nàng một không cẩn thận lạc đường ở trong rừng rậm. Nhiều lần khúc chết trốn tới đi, gặp trên lũ bất ngờ bạo phát, đưa hắn nhóm cuốn đi. Cựu tử nhất sinh bò lên bờ đi, địa chấn tới. Thẳng đến vừa rồi, các nàng đỉnh đầu trên còn bắt đầu rơi xuống binh khí mưa, xem bộ dáng là có một đám người tại phi cầm trên giao chiến. Lạc Thủy Tiên tâm lý cái kia khổ a. Bất quá! Chỉ cần có thể để thăng nàng tu vi, làm cho nàng vượt lên trước Hạ Khinh Trần, tất cả liền đều đáng giá. Nghe Dạ Linh Lung nói, chủ nhân của nàng thần thông quảng đại, liền nàng tộc trong trưởng bối đều nói, chủ nhân của nó rất có thể là một vị dạ gia đều muốn ngưỡng vọng thế ngoại thần nhân. Mà dạ gia ý vị như thế nào, Lạc Thủy Tiên đã theo Dạ Linh Lung trong miệng biết được. Đó là lương cảnh trong, gần như cấm kỵ tồn tại. Bọn họ còn coi như thần nhân, bên ngoài đáng sợ không khó tưởng tượng. Chủ nhân, ta nghĩ ngươi nha Dạ Linh Lung mơ hồ đạo. Xa ở trại lính Hạ Khinh Trần, đang ở đột phá trước mắt, đống nhiên cả người run rẩy, đống nhiên thức dậy. Hắn mặt hàm thật sâu kinh ngạc, đến cùng chuyện gì xảy ra. Liên tiếp xuất hiện không hiểu vấn đề. Đợi khoảng khắc, cũng không dị dạng về sau, Hạ Khinh Trần tiếp tục tu luyện. 2 ngày sau, quân chính sóc chạy tới doanh trướng trước, hỏi Hạ Khinh Trần đâu? Phương Thúy Hồng lập tức khom người nói, hồi bẩm Tam công tử, Hạ đại nhân đang bế quan đột phá. Hắn còn không có đột phá. Quân Chính Sóc không khỏi kinh ngạc. Đã qua hai thiên, còn lại dùng Lạc Thần Di Châu tham gia người, đều đã trước sau đột phá, làm sao Hạ Khinh Trần còn không có? Hay là quá trình tu luyện xảy ra vấn đề gì chứ? Phương Thúy Hồng cũng hơi nhíu mày, mặt hiện một tia gánh ưu màu sắc. Nàng đã biết đại tinh vị đột phá, bình thường mà nói, mấy canh giờ đến nửa thiên liền có thể hoàn thành. Nhưng Hạ Khinh Trần vừa tu luyện chính là chọn hai thiên, không thể không khiến người gánh ưu a. Ta đây đợi chút đi. Quân Chính Sóc hai tay gánh vác ở về sau, với doanh trướng trước đi tới đi lui, trong lòng có chút ít sầu lo. Tiên ma ván cờ lập tức phải bắt đầu, hắn đến đây là cùng Hạ Khinh Trần thương lượng cặn kẽ hành trình. Hạ Khinh Trần có thể ngàn vạn đừng tại mấu chốt ở trên đột phá, gây ra cái gì yêu thiêu thân. Hai canh giờ về sau, lại có nhất người tới rồi, chính là Yên Vũ quận chủ Thanh Y Lìa thị nữ, A Thanh. Ngắm nhìn bên ngoài doanh trướng tình cảnh, nàng hơi ngẩn ra, vẫn còn ở đột phá. Tam công tử giàu gì nói, đúng vậy. Hắn ngắm nhìn A Thanh trong tay đang bưng hồng sắc thiệp mời, nói, Hạ công tử hội thuận lợi, không cần lo lắng. Ta mới sẽ không lo lắng. A Thanh lãnh đạm nói, nhưng thật ra quận chủ hội lo lắng. Nàng đồng dạng cảm thấy rất vô cùng kinh ngạc, cư nhiên hai thiên còn không có đột phá. Quận chủ tân chiêu mộ 28 danh kỳ nhân quán tân tú, nhưng là đều ở đây một ngày trước thì thành công. Bực nào độc Hạ Khinh Trần còn ở đột phá chung. Nếu như Hạ Khinh Trần đột phá thất bại, cái này phong thiệp mời nhưng là không còn pháp đưa đi. Đông nhiên, Tam công tử bỗng nhiên ngửa đầu nhìn phía thiên khung, nói, linh khí đang chấn động. Bên ngoài mâu quang trong nháy mắt sắc bén, mắt lộ ra một tia vui sắc, muốn đột phá đại tinh vị. A Thanh cũng cảm nhận được linh khí dị động, đôi mi thanh tú lại gắt gao nhíu lại, chỉ là vân khí. Đại tinh vị đột phá lúc, tụ đến linh khí, hội sản sinh bất đồng dị tượng. Đột phá lấy được cảnh giới càng cao, dị tượng hội càng mãnh liệt. Có một ít dị bẩm thiên phú người, đột phá lúc, sẽ trực tiếp đưa tới thành phiến linh khí ngưng tụ mà thành bạch vân, xưng là vân hương. Nhãn xuống, Hạ Khinh Trần đột phá, thậm chí liền mây cũng không từng hình thành, chỉ có khí lưu. Có thể thấy được bên ngoài đột phá cảnh giới sẽ không cao, nhiều lắm chỉ có đại tinh vị nhất giác sơ kỳ, tương đương bạc nhược. Chương 880, dự liệu bên ngoài. Thời gian đưa đẩy, vân khí chẳng những không có tăng cường, ngược lại dần dần phai đi. Bạo động linh khí, dần có dần dần lắng xuống dấu hiệu. A Thanh trong tròng mắt lộ ra vẻ thất vọng, siêu phẩm đột phá cư nhiên chỉ là trình độ như vậy, thực sự là ngoài ý muốn. Lúc đầu nàng còn ôm một đường chờ mong, nói không chừng siêu phẩm cấp bậc tư chất, đột phá sẽ có đến tiếp sau biến hóa. Có thể kết quả làm người ta hoàn toàn thất vọng. Hiện nay Hạ Khinh Trần hẳn là đã đột phá đại tinh vị, đến nhất giác cảnh giới. Quân Chính Sóc trong đồng tử cũng lộ ra nồng nặc thất lạc, dù gì nói, chắc là hắn trước đây chính là siêu phẩm cấp bậc, cùng đại tinh vị trên lệch không nhiều, cho nên đột phá về sau, tinh lực cũng không quá đại biến hóa. Trung tinh vị cửu hóa trong, Hạ Khinh Trần còn có khả năng đỗ trạng nguyên, nghiền ép đồng đại. Nhưng hôm nay trăm vị đồng đại quá nửa đột phá đại tinh vị, bên ngoài sánh được đại tinh vị thực lực ưu thế đã không còn sót lại chút gì, có thể nói là chẳng khác gì so với người thường. Bên ngoài mặt mũi trên bước lên sầu lo màu sắc. Tiên ma ván cờ lập tức phải bắt đầu, làm có hy vọng nhất sau tu bổ thành viên, Hạ Khinh Trần tu vi lại ngược lại biến được bình thường phổ thông. Muốn dựa vào Hạ Khinh Trần xoay người, thành lập kỳ công, đã không hề hiện thực. Bất quá, thất lạc về thất lạc, Quân Chính Sóc vẫn chưa oán giận Hạ Khinh Trần. Hết thể tuấn tài đều coi thường hắn thời điểm, Hạ Khinh Trần chưa từng khinh mạn đối đại hắn, còn nguyện ý trợ giúp hắn tham gia tiên ma ván cờ. Hắn cảm kích cũng không kịp, làm sao có thể đủ oán giận Hạ Khinh Trần. Chỉ bất quá, tiên ma ván cờ đã không thể lại đem hy vọng ký thác với Hạ Khinh Trần. Nói chung, hắn tu luyện hẳn là đến đây chấm dứt. A Thanh không có hứng thú chờ đợi nữa, nàng đem thiệp mời nhét vào Phương Thúy Hồng trong tay, nói, đối đãi Hạ Khinh Trần xuất quan, đem thiệp mời giao cho hắn. Nay thiệp mời, Yên Vũ quận chủ mời kỳ nhân quán mới nhất đột phá đại tinh vị một đám thiên kiêu cường giả. Hạ Khinh Trần vốn nên làm là tối trọng yếu chủ khách, hiện nay đột phá, thực lực lại tại chỗ bất động, ngược lại bị những thứ kia không bằng người vượt lên trước, không biết hắn là hay không còn có mặt mũi đến đây tham gia. Quân Chính Sóc trầm tư một hồi, cũng ôm quyền, xin chuyển cáo Hạ công tử, ta ngày khác trở lại thăm viếng. Hắn nhất định trở về bàn bạc kỹ hơn, lần nữa tìm kiếm đắc lực giúp đỡ. Phương Thúy Hồng cũng gật đầu một cái, không hiểu ngóng nhìn bỗng nhiên rời đi hai người, làm sao đều đi. Không đúng chỗ nào sao. Lấy tu vi của nàng, không cảm giác được thiên không linh khí kịch biến, không biết chút nào tình. Chỉ là quay đầu ngắm nhìn doanh trướng, trong lúc mơ hồ phảng phất nghe Hạ Khinh Trần nỉ non, có thể bắt đầu rồi. Vừa rồi cũng không phải Hạ Khinh Trần đột phá, mà là Long Văn Ngữ tác dụng. Tình huống bình thường xuống, Lạc Thần Di Châu dùng về sau, bên trong có ít nhất 5 phần 10 linh khí, sẽ thông qua thân thể con người hô hấp, lộ chân lông thậm chí thất khiếu bên trong tản mát đi ra ngoài. Chỉ có 5 phần 10 là dùng để đột phá. Nhưng mà, Long Văn Ngữ tác dụng xuống, Lạc Thần Di Châu bên trong linh khí tất cả đều bị bám vào tinh tuyển phụ cận, một kia đều không pháp chạy trốn. Không ngừng như đây, Long Văn Ngữ còn lệnh chu vi trên bầu trời linh khí đều dẫn dắt mà đến, tạo thành vân khí hiện tượng. Hiện tại, Hạ Khinh Trần tinh tuyển nội ngoại, đều bị vô cùng to lớn linh khí tràn ngập, có thể chính thức bắt đầu trùng kích cảnh giới. Hắn thở một hơi thật dài, dẫn đạo tinh tuyển bên trong linh khí tiến hành thuế biến. Một tia linh khí, bắt đầu lắng động vì tinh lực. Nó xuất hiện, giống như một hạt đầu nhập bình hồ trong vẫn thạch, nhấc lên cơn sóng thần, dẫn phát rồi còn lại linh khí kịch biến, lần lượt hướng tinh lực kịch biến. Mà đại lượng tinh lực đột nhiên xuất hiện, làm cho chu vi linh khí chợt bạo động. 30 dặm trong phạm vi linh khí, tất cả đều hướng về Hạ Khinh Trần doanh trướng trên khoảng không hội tụ, đưa tới rất nhiều cường giả kinh ngạc. Bộ thông soái, trước hết cảm ứng được là thông soái, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, người nào ở trong quân doanh đột phá đại tinh vị tam giác. Hắn ngước mắt nhìn lại, có thể thấy được một đoàn linh khí hội tụ mà thành bạch vân, ở quân doanh trên khoảng không qua lại phiêu đãng. Sau đó là Triệu Phi Nga đám người, cũng cảm thấy kinh ngạc không nhỏ, không biết là vị tướng quân nào bộ hạ may mắn đột phá. Đại tinh vị cảnh giới, đến tiếp sau đột phá bất kỳ một cái nào tầng thứ đều khó khăn như lên thiên. Đột phá đại tinh vị tam giác, nhưng là rất khó được. Không lâu sau, Hạ Khinh Trần đỉnh đầu bạch vân, bởi vì vô cùng nồng nặc, đã biến hóa thành tối om om mây đen, tựa như muốn mưa vậy, có chút đổ sộ. Cảnh tượng này vẫn chưa duy trì liên tục lâu lắm, ở đại đa số người chưa chú ý tới thời điểm, liền tiêu tán vô ảnh. Mà Hạ Khinh Trần trong doanh trướng, truyền đến một tiếng lâu đời tản đi long minh thanh âm. Cuối cùng cũng đột phá. Hạ Khinh Trần phun ra nhất khẩu khí lưu màu đen. Còn đây là ẩn giấu với toàn thân mịt mờ tạp chất, bởi vì đột phá duyên cớ vì thế, bị tinh lực chấn vỡ vì khí lưu. Thân thể loại bỏ tạp chất, khí lực đem càng to lớn. Đây cũng là vì sao, tu vi càng cao, thọ mệnh càng trở nên kéo dài duyên cớ vì thế, bởi vì mỗi một lần đột phá, đều đại biểu thể chất tăng cường. Hắn một tay nắm tay, cảm thụ được cường đại rất nhiều lực lượng, có chút ít vui mừng. Hẳn là tìm một chỗ thử một lần, ta lúc này thực lực đạt được trình độ nào. Hạ Khinh Trần dù gì nói. Trong đầu hắn tự nhiên mà vậy hiện ra tinh không bảng. Ở trong đó hình chiếu, thích hợp nhất làm khiêu chiến đối tượng. Xốc lên liêm trướng, Phương Thúy Hồng cung kính nói, chúc mừng đại nhân xuất quan. Nàng lấy ra một phong thiệp mời, nói, Yên Vũ quận chủ sai người đưa tới thiệp mời. Hạ Khinh Trần mở ra nhìn một chút. Phát hiện là yến hội, liền thuận tay vứt bỏ, nói, không có thời gian. Hắn đối với Yên Vũ quận chủ cử hành tụ hội, đã không có hứng thú chút nào, thậm chí có chút mâu thuẫn. Bởi vì mỗi lần nàng triệu kiến sau trở nên sự tình đều cực độ buồn chán, hắn cũng không có thời gian này lãng phí. Phương Thúy Hồng cười khổ, phóng nhãn quân cung, đại khái chỉ có Hạ Khinh Trần dám cự tuyệt như vậy Yên Vũ quận chủ. Thì còn ai ra đi tìm ta? Hạ Khinh Trần hỏi. Phương Thúy Hồng đúng sự thật nói, là Tam Công Tử, nhưng trên đường lại ly khai. Tam Công Tử, đại khái là vì tiên ma ván cờ việc chứ. Dựa theo thời gian, tựa hồ tiên ma ván cờ cách xa nhau không xa. Ngoài ra, toàn quân thi đấu còn có 10 ngày liền đem cử hành, cũng xin hạ đại nhân chuẩn bị sớm. Phương Thúy Hồng tâm tình thấp thỏm nói. Toàn quân thi đấu chính là hộ thành quân đoàn trong một năm trọng yếu nhất so đấu. Từ Bách Tiêu Kỵ thi đấu, Thiên Tiêu Kỵ thi đấu cùng Vạn Hiểu Kỵ thi đấu, ba cái bộ phận hợp thành. Thu được vinh dự huân chương nhiều nhất thiên đoàn, đem có thể thu được thống soái tự thân ngợi khen, chính là cực cao vinh dự. Lệnh Phương Thúy Hồng lo lắng là, chữ tím thiên đoàn trải qua nội gian việc, đã bị diệt trừ ba vị thiên kiêu kỵ, ở thi đấu bên trong phi thường chịu thiệt. Bách Tiêu Kỵ cùng thiên kiêu kỵ mặt, đều khó đối kháng còn lại thiên đoàn. Mà Hạ Khinh Trần làm Vạn Hiểu Kỵ, muốn cùng những thứ kia lão bài Vạn Hiểu Kỵ đối kháng, tình hình sợ rằng đồng dạng không lạc quan. Bởi vì, những thứ kia Vạn Hiểu Kỵ đều là đột phá đến đại tinh vị nhiều năm tồn tại, tu vi tinh thâm. Hạ Khinh Trần vừa mới đột phá mà thôi, làm sao có thể đủ cùng hắn nhóm đối kháng? Thi đấu sao? Không cần lưu ý. Hạ Khinh Trần đạo. Chỉ là thu được vinh dự mà thôi. Không cần vô cùng lưu ý. À, Phương Thúy Hồng vội hỏi, nhưng là, từng cái quân đoàn thi đấu đệ nhất danh, đều có thể đạt được vương bài thiên đoàn danh xưng, như này buông tha có phải hay không quá đáng tiếc? Hạ Khinh Trần không thèm để ý nói, có tinh lực lãng phí ở chuẩn bị các loại thi đấu, không bằng trầm quyết tâm tôi luyện sức chiến đấu, không thể bỏ gốc lấy ngọn. Hắn đối với quân cung trong phức tạp các loại thi đấu, hơi có chút phản cảm. Thi đấu có thể kiểm tra đo lường từng cái chiến đoàn, thiên đoàn thực lực không giả, nhưng vô cùng thường xuyên tổ chức, chỉ biết ảnh hưởng các chiến sĩ ma luyện. Chương 881, khiêu chiến bảng danh sách. Chọn lựa ra một nhóm tinh binh cường tướng, từ Vân Lam chiến đoàn phụ trách giáo dục thiên ngoại phi tiên chiến thuật. Hạ Khinh Trần đạo. Phương Thúy Hồng khổ sáp thở dài, phải, đại nhân. Như đây, Hạ Khinh Trần mới thả người đi vào Lương Châu Tổng Điện. Ngắm nhìn tinh không bảng trên chính mình bài danh thứ 10 nguyệt, Hạ Khinh Trần mang trên đỉnh đầu đấu lạp. Lúc trước ở Thiên Nguyệt Lĩnh lúc, hắn đã bại lộ nguyệt thân phận, biết nguyệt chính là Hạ Khinh Trần, không phải số ít. Phàm là hưu tâm nhân, đều có thể tra xét đến tin tức này. Cho nên, cái thân phận này không thể lại dùng, để tránh khỏi đợi lát nữa kiểm tra đo lường tu vi lúc bị người sờ vớt rõ ràng nội tình. Hắn cất bước đi vào, một gã thị nữ ngăn lại lối đi, hỏi xin hỏi các hạ khiêu chiến Lương Châu bảng vẫn là tinh không bảng. Thiên Nguyệt Lĩnh cũng có Thiên Nguyệt bảng cùng tinh không bảng chi tranh. Lương Châu cũng không ngoại lệ. Loại nào bảng danh sách cường giả càng nhiều? Hạ Khinh Trần hỏi. Công tử mới tới Lương Châu thành chứ? Thị nữ hàm chứa mỉm cười. Thực ra như có thâm ý đánh lượng Hạ Khinh Trần, nói, Lương Châu bảng cường giả càng nhiều nha. A, Hạ Khinh Trần ngược lại có chút ngoài ý muốn. Lương Châu bảng chắc là ghi lại Lương Châu vực cảnh nội thiên kiêu bài danh, phạm vi so với tinh không bảng không lớn lắm. Vì sao Lương Châu bảng cường giả ngược lại thêm nữa nhỉ? Vì sao? Hạ Khinh Trần hỏi. Thị nữ kiên trì giải thích. Tinh không bảng bởi vì thay đổi bảng danh sách không kịp lúc, rất nhiều ưu tú người cũng không muốn khiêu chiến, bọn họ càng muốn nếm thử mỗi ngày đều đổi mới Lương Châu bảng. Tinh không bảng bao trùm phạm vi quá rộng, hạng đổi mới là phi thường chậm rãi, động mấy năm đổi một lần, không pháp hữu hiệu thể hiện những thứ kia đương đại các anh tài chân thực bài danh. Cho nên bọn họ càng muốn khiêu chiến Lương Châu bảng. Phản chính lương cảnh gần như tất cả thiên tài đều hội tụ ở Lương Châu. Lương Châu bảng phân lượng, không thể so với tinh không bảng thấp. Trước tinh không bảng, sau Lương Châu bảng. Hạ Khinh Trần đạo. Thị nữ lại cười nói, được, xin hỏi công tử cao tính đại danh. Hạ Khinh Trần trầm ngâm một hồi, nói, tâm. Giang Tuyết Tâm trái tim. Thị nữ lại nói, tâm công tử, Tinh không bảng cùng lương châu bảng, đều đã có vài chục người đang hàng đội, đại khái cần đợi nhất ngày, ngươi có thể minh thiên trở lại. Nàng viết hạ một tấm hẹn trước bằng chứng, cầm trong tay bằng chứng có thể ngày thứ hai đến đây. Còn muốn chờ nhất thiên. Hạ Khinh Trần hơi nhíu mày. Thị nữ mỉm cười, là, gần nhất khiêu chiến người rất nhiều, chỉ có thể như đây. Được rồi. Hạ Khinh Trần không pháp cường nhân có khả năng, xem ra hôm nay chỉ có thể một chuyến tay không. Hắn đang muốn xoay người ly khai, một gã hấp tấp thanh y hẻ nô buộc xông đến, một cái tát vô vào án kỷ trên, cho chúng ta cửu tinh thánh tử an bài một cái vị trí. Bên ngoài hành động thô lỗ, ngạnh sinh sinh đem Hạ Khinh Trần đẩy ra. Thị nữ làm như biết hắn, trên nét mặt nhiều hơn một cái nhiệt tình, nói, được, lập tức liền có thể bắt đầu. Ừ. Hạ Khinh Trần lông mi nhẹ nhàng dơ dơ lên, nói, vì sao ta cần mình thiên trở lại, hắn nhưng có thể trực tiếp chen ngang. Xem tình hình, tên này nô buộc cũng mới đến, mà cũng không hẹn trước. Tiểu tử, cái gì gọi là chen ngang? Không hiểu đừng rêu rao bậy bạ. Nô buộc vênh váo tự đắc, bất thiện ngước lỗ mũi, chúng ta cửu tinh thánh đường, nhưng là ở Lương Châu Tổng Điện còn có tiền. Hạ Khinh Trần không thèm để ý hắn ác liệt thái độ, chỉ nhìn hướng thị nữ. Sau người hãy nay không người, nói, tâm công tử, Lương Châu Tổng Điện có quy định, nếu như khiêu chiến khẩn yếu, có thể thêm vào dùng tiền trước giờ khiêu chiến. Cửu tinh thánh đường ở chúng ta Tổng Điện còn có tiền tài. Chỉ cần thông báo một tiếng, là có thể trèo đi một bộ phận tiền tài an bài khiêu chiến, vẫn chưa ta có ý làm khó ngươi. Dùng tiền liền có thể. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, cái kia vừa rồi vì sao không nói. Ở Hạ Khinh Trần nhãn trong, tiền có thể giải quyết vấn đề, đều không là vấn đề. Thị nữ thần tình không tự nhiên cười cười, vẫn chưa đáp lại, tên kia nô buộc tắc thì dễu cợt phất tay một cái. Làm cho Hạ Khinh Trần mau tránh ra, còn có thể vì sao? Đương nhiên là bởi vì ngươi nghèo, không ra nổi cái này tiền. Hạ Khinh Trần na di một cái cước bộ, lạnh nhạt nói, làm sao mà biết, ta không trả nổi cái này tiền đâu. Nô buộc không nhịn được nhai răng, hắc, ngươi còn răng lên. Đi, muốn trước giờ khiêu chiến đúng vậy. 500 triệu lương tệ một chỗ, đến, ngươi ra cho ta xem. Tình huống bình thường xuống, khiêu chiến bảng danh sách phí dụng là 100 triệu. 500 triệu hoàn toàn chính xác có thể nói chi giá trên trời. Nhưng đối với Hạ Khinh Trần mà nói, bất quá là mưa bụi. Ha ha, sợ choáng váng chứ. Ngươi cho rằng thêm 1-2 ngàn vạn lương tệ là đủ rồi đúng vậy. Nô buộc rất là bất thiện nói, chết lũ nhà quê. Nhất đẳng gia tộc đồ chơi, ngươi xứng sao chơi. Động 500 triệu tốn hao, nhị đẳng gia tộc tộc nhân đều không có tư cách có khả năng. Chỉ có nhất đẳng gia tộc mới có này hồn hậu tài lực. Thảo nào thị nữ căn bản chưa từng đề cập có thể mua thứ tự việc. Cũng thảo nào nô buộc mắt cho coi thường người khác. Thâm công tử, ngày mai trở lại đi. Thị nữ ấy nay cười cười, mời Hạ Khinh Trần ly khai. 3. Hạ Khinh Trần không nhanh không chậm theo trong tay áo móc ra một tấm thiêu đốt hỏa diễm tạp phiến, ném ở bàn trên, ăn bài một cái, hiện tại liền khiêu chiến. Thị nữ khuôn mặt di chuyển hiện nồng đậm kinh ngạc màu sắc, nhịn không được lần nữa đánh lượng Hạ Khinh Trần, nhãn thần cũng biến được thâm thúy đứng lên. Một cái tha hương người, thuận tay xuất ra 10 ước lương tệ, đây cũng không phải bình thường người. Tôi tớ kia sợ run xuống, có vẻ hơi ngoài ý muốn. Bên ngoài ánh mắt khinh thị cũng thu lại rất nhiều, hướng thị nữ nói, cửu tinh thánh tử lập tức tới ngay, ngươi xem rồi an bài đi. Thị nữ làm khó, hai người đều trả tiền, an bài trước ai cũng đắc tội với người. Ừ, ngươi xem rồi an bài. Hạ Khinh Trần lại thuận tay ném một tấm hỏa cắm ở bàn lên, cộng lại chính là chọn 20 tỷ. Thị nữ thật kinh ngạc, không có gì ngoài Lương Châu thành bên ngoài. Nơi nào thế lực có thể ném một cái 20 tỷ, chỉ vì trước giờ nhất thiên khiêu chiến bảng danh sách? Hắn rốt cuộc là người nào? Là lương cảnh bên trong người sao? Thị nữ thật sâu nhìn kỹ Hạ Khinh Trần liếc mắt, điểm thủ nói, dựa theo Lương Châu Tổng Điện quy củ, tâm công tử bỏ tiền càng nhiều, lẽ ra an bài ở phía trước, mời đi theo ta. Tôi tớ kia chỉ có thể hai mắt làm ngắm, không dám ngăn cản. Thứ nhất hắn chỉ là người hầu, không có quyền tự ý làm chủ thêm tiền. Thứ hai, một cái có thể thuận tay ném ra 20 tỷ thần bí nhân, không phải hắn một nô bộc có thể đắc tội. Hạ Khinh Trần theo thị nữ đi vào không bao lâu, liền có một gã mày kiếm mắt sáng anh tuấn nam tử cao lớn cùng vài cái bằng hữu nói giỡn đi vào. Lý Trung, tất cả an bài xong chưa? Nam tử cao lớn đạo. Nô bộc khuôn mặt sắc nhất suy sụp, nói, ra, sợ rằng phải chờ. Nam tử cao lớn cước bộ một trận, nói, vì sao? Là ta cửu tinh thánh đường tồn tiền đã dùng xong. Không là, là có cái người xứ khác, đập 20 tỷ muốn trước giờ khiêu chiến. Lý Trung e sợ cho kề bên phạt. Nghe vậy, nam tử cao lớn chỉ là trầm ngâm một cái, liền không thèm để ý lắc đầu, chờ liền chờ đi, không ngoài một canh giờ mà thôi. Thuận liền nhìn bên trong đều có cái nào người trong đồng đạo đến rồi. Nương theo tiên ma ván cờ tới gần, rất nhiều ưu tú hạng người đều nghĩ kiểm tra đo lường mình một chút trình độ, lấy liền trong lòng hiểu rõ. Trong đó đủ rất nhiều Lương Châu thành bản thổ quen thuộc mặt mũi. Nô buộc thở phào, cười híp mắt nói, ra, nghe nói Triệu Vân Thi cũng tới, ở bên trong xếp hàng đây. Nam tử cao lớn hai mắt tỏa sáng, chỉnh chỉnh y liề quan, thần tình càng thân thiện, Triệu Tiểu Thư cũng tới. Vừa lúc ta có thể chỉ điểm một cái nàng. Chương 882, trên lệnh quá đại. Lý Trung cười ra nói, Triệu cô nương như hoa mỹ nhân, gia nhân trung trì lòng, hai người kim đồng ngọc nữ nhất đôi người đâu. Theo từ đâu đến các bằng hữu, dồn dập phù hợp. Nam tử cao lớn khẽ cười xuống, đè tay nói, không muốn như đây, Triệu cô nương nghe hội không cao hứng. Hắn trong nụ cười lộ ra mấy phần thâm ý. Triệu Vân Thi đích thật là quân cung nổi danh mỹ nhân, dung mạo thượng cấp, nhưng hắn từ trước đến nay không phải tham mộ nữ sắc người. Lại nữ nhân xinh đẹp đều gặp, không cần đối với Triệu Vân Thi để bụng. Hắn để ý, là Triệu Vân Thi chỗ ở Triệu gia, đã xưa đâu bằng nay. Từ Triệu gia leo lên trên thính tuyết lâu cây to này, ngắn ngủi trong vòng mấy tháng phong sinh thủy khởi, đi qua tài lực hùng hậu. Mua Lương Châu thành gần 2 thành bí dược cửa hàng. Đồng thời sở mua bán, tất cả đều là tới tự thính tuyết lâu tinh phẩm bí dược. Sinh ý chi hỏa bạo lệnh người thấy thèm không ngớt. Có người nói, kỳ danh xuống cửa hàng, bình thường nhất nhất thiên, cũng có thể bán đến đủ 10 ước lương tệ kim ngạch, tốt nhất nhất thiên thậm chí có thể bán đến gần chục tỷ. Một tháng xuống, đây cũng là tối thiểu mấy trăm tỷ thiên lượng buôn bán. Bằng vào trong tay cửa hàng, Triệu gia có thể nói trong một đêm, theo lùi bại tam đẳng gia tộc biến hóa nhanh chóng tế thân nhất đẳng gia tộc hàng ngũ. Chỉ chờ Triệu gia lắng đọng mấy năm, các tộc nhân thực lực lần lượt cường đại về sau, là được thật ở nhất đẳng gia tộc Chi Lâm đứng vững gót chân. Lương Châu thành bên trong, người nào nhất đẳng gia tộc không muốn chia một chén súp, dựng trên cái này một ngày thu đấu vàng buôn bán. Đáng tiếc Triệu gia dựa lưng vào thính tuyết lâu, không có cái kia không dài ánh mắt dám đánh bọn họ chú ý. Cho nên chỉ có thể hữu hảo kết giao Triệu gia, hy vọng có thể theo uống chút canh. Nhớ tới đây, nam tử cao lớn hàm chứa nóng bỏng nhãn thần sắp bước vào bên trong. Mà Hạ Khinh Trần đã tại thị nữ dẫn dắt xuống, đi tới mật thất trước, phóng tầm mắt nhìn tới, đến 10 tính toán thanh niên tuấn kiệt nhóm, cầm trong tay bảng số đứng ở mật thất trước. Chờ đợi bọn họ chính tự. Vừa vặn, trong mật thất, một gã thanh niên hôi đầu thổ kiểm đi tới, thẳng lắc đầu nói, Lương Châu bảng quả thực không phải chúng ta bình thường người có thể đi nơi. Có thể thôi chắc đến, hắn khiêu chiến là Lương Châu bảng, đồng thời chịu đến cự đại đả kích. Mật thất trước, nhất vị điện viên cầm trong tay ngọc bàn, nhắc tới, vị kế tiếp, Triệu Vân Thi. Trong đám người, một cái bị chúng tinh cùng nguyệt vây quanh lánh ngạo nữ tử, chính hai cánh tay vòng ở trước ngực, nhắm mắt tựa ở cây cột lên. Đối với chung quanh rất nhiều nam tính bạn cùng lứa tuổi lấy lòng nói như vậy mắt điếc tai ngơ. Thứ nhất nàng là hoàn toàn chính xác không muốn cùng những thứ này ôm mục đích nam tử nói nhiều. Thứ hai nàng đã là thính tuyết lâu chủ nữ nhân, tốt nhất không nên cùng nam nhân khác ra lấy nhan sắc, như vậy sẽ khiến Triệu gia rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Hiện tại Triệu gia cục diện, tới quá khó khăn, nàng càng thêm không thể phạm bất kỳ sai lầm nào. Nghe vậy, nàng mở mắt ra, cầm trong tay bảng số tiến lên. Có thể vừa mới chuẩn bị đi vào, cái kia thị nữ liền xa xa hô, chậm đã. Nàng lập tức đi tới điện viên trước mặt, phụ tại đây lỗ thai bên cạnh nhẹ nói vài câu cái gì. Điện viên thật thà gật đầu, nói, Triệu Vân Thi lại chờ một chút, cái này vị tâm công tử tới trước. Mọi người tức thì bất mãn đoán trách. Lương Châu Tổng Điện không khỏi quá thấy tiền sáng mắt chứ. Chúng ta lãng phí chờ mấy ngày mới có cơ hội, người khác trả thù lao liền có thể, thực sự là không công bình. Đương nhiên, phàn nàn thì phàn nàn, bọn họ đã nhìn nhiều thành quen. Nhưng thật ra Triệu Vân Thi, không khỏi bực mình. Nàng tân tân khổ khổ xếp hàng nhất trình thiên, đến trước mũi chân nàng đã có người chen ngang, thực sự là khi dễ người à. Bên ngoài con ngươi trừng mắt về phía nhập đội đấu lạc người, nói, có tiền thì ngon sao. Luận tài phú, bây giờ Triệu gia cũng tích lũy đến tương đương trình độ, chỉ là nàng cảm thấy không cần thiết lãng phí ở chen ngang khiêu chiến bảng danh sách lên. Hạ Khinh Trần nghe tiếng nhìn sang, phát hiện là Triệu Vân Thi, không khỏi ngạc nhiên. Đã lâu không gặp nàng, tái kiến lại là ở chỗ này. Hắn áp háp đấu lạc, Dương Giả Trang không biết, giọng xanh lanh nói, có tiền thật là khó lường. Triệu Vân Thi hừ nhẹ một tiếng, khuyên ngươi vẫn là khiêm tốn một chút đi, Lương Châu thành tròng, so với ngươi người có tiền có nhiều đi. Xa không nói, Thính Tuyết lâu lâu chủ chính là phú khả địch quốc nhân vật. Làm sao không thấy Thính Tuyết lâu chủ kiêu căng như vậy đâu. Hạ Khinh Trần cười ha ha, không hề cùng nàng tranh cãi, cất bước đi tới mật thất trước. Thị nữ thần sắc hòa nhã nói, tâm công tử, mật thất chỉ có thể sử dụng một canh giờ, xin ngài làm xong an bài, nắm chặt tốt thời gian. Ừm. Hạ Khinh Trần điểm thủ, tiến nhập trong mật thất. Mật thất tứ diện tường, phân biệt lóe ra lưỡng chương bảng danh sách, theo thứ tự là Lương Châu bảng cùng Tình Không bảng. Bảng danh sách lên, mấy chục tên sáng tối chập trần chớp động. Hạ Khinh Trần nhìn phía Lương Châu bảng. Bảng thủ tên thứ ba chính là Vũ Đình Đồng. Mà nàng ở Tinh Không bảng, có thể xếp hàng đệ nhất danh. Lương Châu bảng hàm kim lượng so với Tinh Không bảng cao hơn nhiều a. Hạ Khinh Trần không khỏi nỉ non. Hắn trầm ngâm một hồi, vẫn chưa tùy tiện khiêu chiến cái này vị hai bảng đều tiếng tăm lừng lây Vũ Đình Đồng. Mà là ánh mắt rời xuống, nhìn phía Lương Châu bảng hàng năm, Vu Cổ Công. Lấy trước ngươi thử một lần đi. Nhìn Lương Châu bảng hạng năm là cái gì tiêu chuẩn? Hạ Khinh Trần lẩm bẩm. Hắn chỉ nhọn bắn ra, một luồng tinh lực bắn ra hướng Vu Cổ Công tên. Cái kia danh tự lập tức tan rã trở thành điểm điểm ánh sáng chói lọi, nhưng sau tại trên đất ngưng tụ trở thành một màu sắc hình chiếu. Ngũ quan mơ hồ, tu vi lại phá lệ rõ ràng, thình lình đạt được đại tinh vị nhị giác. Mới nhị giác. Hạ Khinh Trần có chút thất vọng. Chẳng qua suy nghĩ cẩn thận, trước đây Dạ Ma Khung chiếm giữ Tinh Không bảng tên thứ ba lúc, không mới đại tinh vị sơ kỳ cảnh giới sao. Vu Cổ Công đại tinh vị nhị giác chiếm giữ hàng năm, quả thật chuyện bình thường. Được rồi. Hạ Khinh Trần đã mất đi cùng bên ngoài chăm chú so tài hứng thú, song phương chênh lệch quá đại. Đùng. Một áng lửa chợt hiện, hình chiếu thi triển một môn cùng loại ngọn lửa huyền cấp cao giai vũ kỹ. Hỏa diễm bao phủ toàn thân, nó tứ chi cũng nằm tại mặt đất, là mãnh hổ hình. Giống. Gầm nhẹ một tiếng, hình chiếu chợt nhào tới, như mãnh hổ hạ sơn, mang theo hàng vạn hàng nghìn hỏa thế. Này chiêu thức uy lực tương đương không tầm thường. Hạ Khinh Trần mặt sắc không có chút rung động nào, tiến lên một bước, giản dị không màu mẻ cách khoảng không một quyền đánh về phía mãnh hổ. Một xa xa giỏi hơn hình chiếu tu vi. Bàng bạc tịch quyển mà ra. Thu vi kia, đúng là đại tinh vị tam giác. Lạc Thần Di Châu cùng Long Văn Ngữ phối hợp xuống, hắn thêm vào đột phá hai cái tầng thứ, trực tiếp theo trung tinh vị cửu hóa, đột phá đến đại tinh vị tam giác. Nghiền ép tư thế tinh lực, trong nháy mắt đem mánh hổ đánh tan được tiêu tan thành mây khói. Hạ Khinh Trần thu hồi nắm tay, mặt không thay đổi nhìn phía tinh không bảng hạng nhất Vũ Đình Đồng, vậy thử xem ngươi. Ngoài cửa, nam tử cao lớn mặt rất vui vẻ đi vào, xa xa liền la lên, Triệu tiểu thư, đã lâu không gặp, càng phát tư thế hiên ngang, có lệnh đường chi phong a. Triệu Vân Thi quay đầu liếc mắt nhìn hắn, trong ánh mắt xem như là không thấy nhiều ngưng tụ vẻ tôn kính màu sắc, nhẹ nhẹ gật gật cằm. Người này tên là Vu Cổ Công, chính là Lương Châu Thành Tròng, tiếng tăm lừng lây đương đại thiên tiêu. 20 tuổi dưới nhân trung, hắn đủ có thể đứng vào 5 vị trí đầu. Quá khứ, Triệu Vân Thi với hắn căn bản không hề có quen biết gì đáng nói, chỉ có thể nhìn xa xa hắn. Bây giờ Triệu ra địa vị đề thăng, đối phương nhưng thật ra chủ động kết giao nàng. Mà đối với hắn thực lực, Triệu Vân Thi là phát ra từ nội tâm kính phục. Sức khỏe không tốt, sáng mai hai càng. Chương 883, thứ tự giảm xuống. Ngoại trừ ngoài ra, Vu Cổ Công nhân phẩm cũng đáng giá khen. Tuy là sinh ra phú quý, nhưng cũng không quá nhiều hoàn khố đệ tử tập tính, ngược lại đối xử với mọi người nho nhã lễ độ, khiêm tốn ôn hòa. So với vừa mới cái kia vô lễ đấu là người, tốt trên không biết gấp bao nhiêu lần. Vu Cổ Công mỉm cười đi tới, phụ cận thiên chi kiêu tử dồn dập tránh ra, đều làm vạn phần tôn kính ánh mắt. Lương Châu Thành cửu tinh thánh tử đại danh, ai không biết ai không hiểu. Cái gọi là cửu tinh thánh tử, là Lương Châu Thành Tròng, tu vi cao nhất 9 vị đương đại người xưng hô. Mỗi một đời cửu tinh thánh tử đều bất đồng. Tỷ như trên nhất đại, là lấy đế quý nhất, Hoa Văn Lệ cùng Dạ Ma Khung làm đại biểu. Bây giờ nhất đại, tắc thì là lấy Vũ Đình Đồng, Vu Cổ Công đám người làm đại biểu. Thật ước ao cửu tinh thánh tử a. Một gã nam tính thanh niên, hâm mộ nói. Bất làm ngộng, muốn trở thành cửu tinh thánh tử, điều kiện tiên quyết là ngươi phải có thể gia nhập vào cửu tinh thánh đường. Bên người bạn gái không nể mặt đả kích đạo. Cửu tinh thánh đường là 1.000 năm Lương Vương sáng lập tổ chức, mục đích đúng là dành cho lương cảnh bên trong có thiên phú nhất 9 vị thanh thiếu niên đỉnh cấp tài nguyên. Chỉ cần có thể ở Lương Châu bảng xếp hạng trước 10, là được nhận định trở thành đương đại mạnh nhất 9 vị thanh thiếu niên, tiến tới bị thu nạp vào cửu tinh thánh đường. Mà gia nhập vào cửu tinh thánh đường về sau, hết thể tài nguyên tu luyện đều do thánh đường cung cấp. Chỉ cần Lương Châu có, tất cả đều cung cấp bọn họ. Tỷ như gần nhất huyên phí Dương Dương Lạc Thần Di Châu, bao nhiêu người không duyên cớ đạt được, tu vi đem đỉnh trệ ở trung tinh vị cửu hóa không pháp đi về phía trước. Mà cửu tinh thánh đường 9 vị đỉnh nhọn thanh thiếu niên tắc thì không có này phiền não, thánh đường hội chủ động đem Lạc Thần Di Châu đưa đến trước mặt bọn họ. Cửu tinh thánh tử chính là như này làm người ta ước ao. Vu Cổ Công hàm chứa ôn hòa mỉm cười, đi tới Triệu Vân Thi trước mặt, hướng nô bộc nói, Lý Trung, về phía trước đài nói rõ một cái, khiêu chiến của ta cơ hội chuyển nhượng cho Triệu tiểu thư. Lý Trung mỉm cười, phải, ra. Nhưng, Triệu Vân Thi không pháp cảm kích, nói, không cần, lập tức tới ngay ta. Nàng lại chờ một canh giờ liền có thể, hà tất lại nhận Vu Cổ Công một cái nhân tình. Triệu tiểu thư, theo ta trong lúc đó không cần khách khí. Vu Cổ Công lại cười nói. Triệu Vân Thi lặng lẽ không nói, thần tình rất là lãnh đạm, nghiễm nhiên một bộ từ chối người với nghìn dặm ra thái độ. Đối với đây, Vu Cổ Công đã thành thói quen. Hắn có điểm không minh bạch vì sao Triệu Vân Thi đối với nam tính bỗng nhiên như thế bài xích. Được rồi, là Vu Mỗ mạo phạm. Vu Cổ Công lại nói, thừa dịp bây giờ còn có đoạn thời gian, không bằng ta chỉ điểm một cái Triệu tiểu thư tu luyện. Chu vi thanh thiếu niên nhóm, không một không hiển lộ kinh tiện màu sắc. Triệu Vân Thi thật là xưa đâu bằng nay, dĩ nhiên có thể được cửu tinh thánh tử chỉ điểm. Ai, loại này có phúc. Ta là cả đời không cần suy nghĩ. Triệu Vân Thi cũng tim đập thình thịch, nàng không thiếu khuyết trưởng bối chỉ điểm, nhưng rất khuyết thiếu cùng thế hệ cao thủ chỉ giáo. Chỉ có cùng thế hệ giao thủ, tài năng minh sắc cảm nhận được chính mình không đủ. Bên ngoài môi đỏ mọng hơi giật giật, trong lòng đang do dự. Cùng nam nhân khác so tài, có thể hay không bị Thính Tuyết lâu chủ hiểu lầm. Thấy bên ngoài do dự, Vu Cổ Công tự tin cười, Vu Mỗ mặc dù bất tài, nhưng tự nhận là với võ đạo một đường vẫn có chút thiên phú, Lương Châu cảnh nội, có thể vượt qua ta người, không cao hơn ngũ cái. Chỉ điểm một cái Triệu tiểu thư tu luyện, Vu Mỗ tự nhận là có thể thắng đảm nhiệm. Lấy bên ngoài Lương Châu bảng bài danh thứ 5 thực lực, nói thế hoàn toàn là khiêm tốn nói như vậy. Triệu Vân Thi tâm động, thầm nghĩ nói, chỉ là bình thường luận bản chỉ giáo nói, hẳn không có vấn đề chứ. Nàng tân thủ một điểm, đang muốn bằng lòng, đồng nhiên, bên ngoài mật thất một tấm bia đá chợt sáng lên. Ồ! Lương Châu bảng phát sinh biến hóa rồi. Khoảng cách thạch bi gần nhất thiếu nữ, kinh ngạc nói. Lương Châu bảng đứng hàng thứ, mỗi ngày đều sẽ phát sinh biến hóa. Nhưng, tuyệt sẽ không tự động biến hóa. Cần Lương Châu tổng điện điện viên, chính mình đi qua khiêu chiến người thực lực, tới thủ động đổi mới bảng danh sách. Dưới mắt biến hóa, chỉ có thể là một loại tình huống, top 10 thứ tự phát sinh biến động. Chỉ có top 10 thứ tự, là sẽ tự động điều tiết, không cần người vì thay đổi. Mọi người lần lượt chú ý tới, dồn dập xuống lại đến trước tấm bia đá. Vu Cổ Công cũng vô cùng kinh ngạc, là trước 10 người nào thực lực đột nhiên tăng mạnh, cho nên danh thơm lần có chút cải biến sao. Trải qua 1-2 năm hơn lần so đấu, trước 10 thiên tài thực lực sớm đã phân ra cao thấp, thứ tự đều bảo trì rất ổn định, rất thiếu xuất hiện biến hóa. Ngoại trừ ta, còn có trước 10 người nào hôm nay cũng tới khiêu chiến không? Vu Cổ Công đi tới trước tấm bia đá quan vọng. Triệu Vân Thi cũng đầy mâu hiếu kỳ, như thứ tự thật phát sinh biến hóa, vậy hẳn là vừa rồi tiến vào vô lễ đấu lạp người chứ. Lẽ nào hắn chính là một vị xếp hạng trước 10 đương đại thiên tiêu? Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, cũng đi tới trước tấm bia đá. Lúc này thạch bi phóng xuất ra ánh sáng sáng ngời, phía trên tên không ngừng lưu động, đó là thứ tự gần điều chỉnh duyên cớ vì thế. Vu Cổ Công nuốt cảm, đánh lượng trước 10 tên. Nói, Triệu tiểu thư, ngươi cảm thấy là của ai thứ tự muốn trên thăng đâu? Triệu Vân Thi nhìn kỹ top 10 thứ tự, nói, chắc là bài danh lót đáy 3 vị chứ. Lương Châu bảng, thứ tự càng đến gần trước thiên tài cùng sau một gã thực lực sai biệt lại càng lớn. Thứ tự phát sinh biến động, khả năng nhất đúng là dựa vào sau vài tên. Vu Cổ Công thâm dĩ vi nhiên, cười nói, ta nghĩ chắc là Mạc Đạo Lam. Hắn ánh mắt nhìn phía Lương Châu bảng tên thứ 9, than thở, từ gia nhập vào Cựu Tinh Thánh Đường về sau, Mạc Đạo Lam tâm tính liền táo bạo đứng lên, cả ngày và bạn tụ hội, dùng cho thời gian tu luyện thiếu rất nhiều. Ta từng nhắc nhở qua hắn cẩn thận hành sự, đáng tiếc hắn cũng không có nghe vào trong tai. Vu Cổ Công lắc đầu, hiện tại, hắn bị tên thứ 10 đuổi kịp lên, chính là tình lý bên trong. Nghe bên ngoài phân tích, Triệu Vân Thi cảm thấy rất có đạo lý. Vu Cổ Công mắt lộ ra tiếc nuối nói, đáng tiếc, Mạc Đạo Lam thiên phú lúc đầu cũng không tệ, không biết làm sao tâm tính quá kém. Đang nói, bia đá quang mang theo bạch sắc biến hóa thành tranh hồng sắc. Sẽ biến động thứ tự, lập tức sẽ biến đỏ. Mọi người rối rít nói, biến đỏ chắc là Mạc Đạo Lam chứ. Vu Công Tử phân tích rất có đạo lý. Hắn là thứ tự khả năng nhất rớt xuống. Ừ, là hắn không sai được. Theo về sau, tranh hồng sắc lại biến hóa thành đỏ thâm sắc, đem 10 cái tên đều bao trùm. Duy trì liên tục 10 hơi về sau, hào quang màu đỏ dần dần thối lui, thạch bi cũng khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ chưa hạ lóe lên một cái lấy hồng quang tên, nhẹ nhàng trôi nổi với thạch bi lên. Ánh mắt mọi người đều dừng hình ảnh ở bài danh thứ 9 Mạc Đạo Lam, có thể tên cũng không bất luận cái gì biến hóa. Ngược lại là bọn họ hơi ở trên dư quang tròng, lại mơ hồ có một đường hồng mang đang lóe lên. Bọn họ ngước mắt nhìn lại, nhất tề đồng tử kịch lui. Làm sao có thể? Cứ như là Vu Công Tử. Thạch bi xảy ra vấn đề chứ? Vu Cổ Công cũng kinh ngạc ngưng nhìn đỏ lên tên, có chút da giật mình, thần tình gian có vẻ hơi khó có thể tin. Triệu Vân Thi trợn to trong mắt đẹp cũng tràn ngập kinh ngạc, lại là Vu Công Tử. Hắn chính là bài danh thứ 5 đương đại thiên tiêu, là nhân trung chi long. Trong thiên hạ, mấy người có thể cùng một so với cao thấp. Vu Cổ Công không khỏi nhìn phía điện viên, hỏi đã xảy ra chuyện gì. Lần này, tiểu liền điện viên đều sửng sốt, vẻ mặt mở mịt. Lấy Vu Cổ Công thực lực, làm sao có thể giảm xuống thứ tự. Chương 884, không giống bình thường. Mắt thấy mọi người kinh ngạc không hiểu, trang diện có chút hỗn loạn, điện viên chỉ đành phải nói, đều an tĩnh. Bất kể là xuất phát từ cái gì nguyên nhân, trước kiên trì đợi, chờ bên trong khiêu chiến người xuất hiện lại nói. Nếu như trong mật thất xảy ra vấn đề, ta thì sẽ sửa chữa tốt. Nếu như là khiêu chiến người thực lực mạnh mẽ, ta cũng sẽ tiến hành xác nhận, tuyệt đối cam đoan Lương Châu bảng công chính công bằng. Như đây, mọi người mới thoáng an tĩnh lại. Bất quá, bọn họ chỉ đem câu thứ hai nghe vào trong tai, một câu cuối cùng toàn làm bên tai phòng, không lắm lưu ý. Có bạn cùng lứa tuổi dựa vào thực lực đánh bại Vu Cổ Công. Ha ha, có khả năng cực kỳ bé nhỏ, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Vu Cổ Công nhíu mày, dù gì nói, lẽ nào vừa rồi đi vào, là Hoa Vấn Nguyệt sao? Hoa Vấn Nguyệt chính là trên nhất đại thiên kiêu chi nữ Hoa Văn Lệ muội muội, tiềm lực cực cao. Bài danh thứ 6 hắn, có khả năng nhất siêu việt Vu Cổ Công. Nhưng là một tháng trước luận bàn, vẫn chưa cảm giác nàng có rõ ràng tiến bộ. Vu Cổ Công lại lắc đầu, cũng còn là bảng danh sách xảy ra vấn đề chứ. Trong mặt thất, Hạ Khinh Trần đánh tan Vu Cổ Công hình chiếu về sau, ánh mắt trực tiếp tập trung Vũ Đình Đồng, hắn bấm tay đạn hướng Vũ Đình Đồng tên. Bên ngoài hình chiếu lập tức hóa thành nhất tôn cái bóng, xuất hiện ở Hạ Khinh Trần trước mặt. Thu vi phát ra, lại cũng là đại tinh vị nhị giác. Chỉ bất quá lệnh Hạ Khinh Trần thoáng để ý là, Vũ Đình Đồng thi triển vũ kỹ, dĩ nhiên là địa cấp. Không hổ là vũ gia, nội tình không giống bình thường. Hạ Khinh Trần kinh ngạc. Lương cảnh bên trong, sở hữu địa cấp vũ kỹ, ứng với chỉ có Lương Vương nhất mạch. Vũ gia lại cũng có, hơn nữa còn là giao cho không phải chính truyền Vũ Đình Đồng tu luyện, có thể thấy nội tình thâm hậu. Nàng tu vi cùng Vu Cổ Công tương đồng, nhưng vũ kỹ thiên địa cách biệt. Cô Vân Cái Nguyệt. Vũ Đình Đồng hai tay kết ấn, chỉ biến hóa gian, lại dẫn tới linh khí điên cuồng bạo động. Lấy Vũ Đình Đồng làm trung tâm, lại hình thành một cái hơn một trượng linh khí vụ đoàn. Đây cũng là địa cấp công kích vũ kỹ uy lực, kết ấn chung là được dẫn phát dị tượng. Xoẹt. Càng kinh người là, những thứ kia linh khí vụ đoàn chung lại lóe lên nhẹ nhẹ hoa lửa, những thứ kia hoa lửa mơ hồ chuyển hiện một cái kỳ quái phù ấn. Đi. Vũ Đình Đồng khẽ quát một tiếng, phù ấn liền chợt phun phát, hóa thành một áng lửa trong nháy mắt đem linh khí vụ đoàn cho châm lửa. Linh khí nồng nặc như vậy vụ đoàn, đốt kết quả chính là kịch liệt bạo tạc. Phanh. Một tiếng tuyên truyền giác ngộ nổ, bạo tạc hỏa quang tịch quyển bốn phương tám hướng. Không có gì ngoài Vũ Đình Đồng bốn phía chưa từng bị liên lụy bên ngoài, toàn bộ mật thất đều bị đáng sợ hỏa quang tràn ngập. Đồng thời nương theo vô cùng mãnh liệt sóng xung kích, ở phong bế trong mật thất qua lại chấn động. Khủng bố uy lực xuống, lấy kim cương chế thành mật thất, đều kịch liệt đung đưa. Thạch bích tức thì bị hỏa nha thiêu đốt được một mảnh đỏ bừng, liền ngoại giới đều cảm nhận được trong mật thất lộ ra nhiệt độ cao. Đây là Vũ Đình Đồng cô Vân Cái Nguyệt. Vu Cổ Công lui lại mấy bước, mặt hiện nồng đậm kinh hãi, có người ở khiêu chiến Vũ Đình Đồng hình chiếu. Điện viên cũng ánh mắt ngưng trọng, trách nói, cái kia đấu lạp người là nghĩ như thế nào, cư nhiên khiêu chiến Vũ Đình Đồng. Lương Châu bảng tên thứ 3 tồn tại, thực lực nên như thế nào loại cường đại. Tùy tiện khiêu chiến, tất nhiên rơi vào trọng thương hoặc bỏ mình hạ tràng. Cái kia đấu lạp người điên sao? Vũ Đình Đồng là có thể khiêu chiến. Hắn hẳn là đã chết chứ? Trong bạn cùng lứa tuổi, có thể chịu Vũ Đình Đồng một kích mà bất diệt người, chỉ có bài danh ở nàng phía trước hai người mà thôi. Đoàn người nghị luận chung, trong mật thất, Vũ Đình Đồng hình chiếu cũng đình chỉ công kích. Người ảnh biến được hơi hư huyễn, đây là tiêu hao có chút kịch liệt duyên cớ vì thế. Địa cấp vũ kỹ cũng không phải là tốt như vậy thi triển, nó đối với tu luyện thật tinh lực yêu cầu phá lệ nghiêm khắc, tinh lực không đủ hồn hậu người. Mạnh mẽ thi triển chỉ biết rút ra khoảng không thân thể của chính mình. Hình chiếu thở hừng hộp, ngắm nhìn khắp nơi thiên biển lửa, dù gì nói, kết thúc. Có thể đột nhiên, nàng đỗng nhiên ngẩng đầu lên, lần nữa nhìn kỹ hướng biển lửa, đồng tử kịch lui. Chỉ thấy đầy thiên ác diễm đều ở đây hấp thu giảm thiếu, như có một cái động không đáy, đang điên cuồng thôn phệ hỏa diễm lệnh rất nhiều hỏa diễm hình thành một cái quay về vòng xoáy. Định mâu nhìn lại, trong biển lửa phản chiếu lấy nhất tôn bóng người, chính là khiêu chiến người Hạ Khinh Trần. Không có học hẳn hoi địa cấp vũ kỹ, liền dám lấy ra thi triển. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Bên ngoài giơ trong tay một cái lô đỉnh, bên trong có một kiểu chân bắt chéo thiên hỏa hài nhi, yêu thai du thai há mồm hút vào khắp nơi thiên ác diễm. Khi tất cả ác diễm đều bị thôn phệ rơi, thiên hỏa hài nhi ở một cái. Vũ đình đồng hình chiếu không khỏi khiếp sợ, hai tay lần thứ hai kết ấn, chuẩn bị tiếp tục thi triển một lần cô vân cái nguyệt. Nhưng, còn không tới kịp thi triển, Hạ Khinh Trần vừa xài bước đến, thản nhiên nói, hay là trở về hảo hảo tu luyện rồi hay nói. Bên ngoài chỉ nhọn một điểm, vô cùng mãnh liệt tinh lực quán xuyên hình chiếu trái tim. Hắn thân pháp quá nhanh, tinh lực quá bàng đại, hình chiếu liền phản kháng đều không, liền bị tại chỗ nghiền nát vì ánh huỳnh quang. Hạ Khinh Trần lắc đầu, Thiên Nguyệt bảng số 1, Lương Châu bảng thứ 3, chẳng qua như đây. Cô Vân Cái Nguyệt uy lực xác thực cường đại, đáng tiếc, Vũ Đình Đồng chỉ học tập đến một điểm da lông mà thôi, khoảng không có biểu tượng, mà không chân chính đả thương người uy lực mà thôi. Dùng 4 chữ để hình dung chính là, có hoa không quả. Đánh bại Vũ Đình Đồng, Hạ Khinh Trần ánh mắt trên rời, hướng về Lương Châu bảng đệ nhất danh, đó là một cái tên là Phỉ Nhiên Vũ Giả. Tên thứ 3 còn nắm giữ địa cấp vũ kỹ, hạng nhất Phỉ Nhiên, không biết là bực nào thực lực. Bất quá, cho tới bây giờ, Hạ Khinh Trần còn hoàn toàn không có thi triển qua toàn lực. Phỉ Nhiên sao? Hạ Khinh Trần chỉ nhọn một điểm, một luồng linh khí bắn ra quá khứ, đem tên đánh nát. Ngoại giới, xảy ra lần nữa như địa chấn doanh động. Bởi vì Lương Châu bảng thạch bi, phát sinh lần thứ 2 biến hóa. Quang mang chói mắt theo trong tấm bia đá bạo xạ mà ra. Cái gì? Thứ tự lại biến hóa. Vu Cổ Công lúc này đã hoàn toàn mất đi thân cận Triệu Vân Thi tâm tình, tình tự hoàn toàn bị thạch bi tả hữu. Bên ngoài trong hai tròng mắt lộ ra nồng đậm khiếp sợ, không nháy một cái nhìn thạch bi. Mới vừa động tĩnh, là Vũ Đình Đồng phát sinh, lúc này thạch bi phát sinh biến hóa, chỉ có thể là Vũ Đình Đồng thứ tự giảm bớt. Nhưng, cái này không thể nào là thật. Lương cảnh khắp nơi thiên tài, từng trải tầng tầng sàng trọn, chân chính thiên kiêu chi tài sớm đã danh chấn thiên hạ. Nơi nào còn khả năng toát ra một cái siêu việt Vũ Đình Đồng người xa lạ. Triệu Vân Thi cũng há to mồm, trong mật thất là thật xảy ra vấn đề chứ. Vũ Đình Đồng sẽ bị người đánh bại. Nghĩ như thế nào đều không thể. Xem ra mật thất là thật xảy ra vấn đề. Tuyệt đối là. Vu công tử thứ tự giảm bớt liền thôi, liền Vũ Đình Đồng thứ tự đều giảm bớt, cái này không thể nào nói nổi. Chính là điện viên đều hồ nghi, hôm nay Lương Châu bảng phi thường không thích hợp. Xem ra, 89 phần 10 là thật có chuyện. Bọn họ thật không nghĩ tới, trong mật thất, Hạ Khinh Trần đã cùng hạng nhất Phỉ Nhiên giao bắt đầu. Phanh ba. Trong mật thất, hai đạo tàn ảnh vừa chạm vào tức thì lui lại mở. Hạ Khinh Trần hai chân nhẹ doanh liên tục điểm mấy xuống, đứng vững vàng, trong ánh mắt cuối cùng cũng nhiều hơn một tia chăm chú, không hổ là đệ nhất danh. Hoàn toàn chính xác không giống bình thường. Minh Thiên 12 giờ đổi mới 3 chương lấy trên. Chương 885, nghiền ép hết thảy. Bàn tay gian, đại tinh vị tam giác linh khí vờn quanh không tiêu tan. Thi triển ra tu vi chân thực Hạ Khinh Trần, hoàn toàn không có thể cùng bên ngoài phân ra cao thấp. Hơn nữa, đây đã là đệ tam chiêu. Rõ ràng có thể cảm giác được, đệ nhất danh cùng tên thứ 3 giữa chênh lệch thật lớn, hai người căn bản không phải một cái mặt. Nhãn hạ cái này vị tên là Phỉ Nhiên cường giả, thực lực không phải chuyện đùa. Bên ngoài tu vi cảnh giới, lại cũng đạt được đại tinh vị tam giác, hơn nữa tu luyện cư nhiên cũng là địa cấp vũ kỹ. Như này liền thôi, bên ngoài địa cấp vũ kỹ tu luyện còn phá lệ tinh thuần, so với vũ đỉnh đồng mạnh hơn nhiều. Động làm nổ linh khí, chiêu thức gian tràn ngập nguy hiểm khí tức. Không có gì ngoài vũ gia bên ngoài, còn có người có thể dạy dỗ nhân vật như vậy, nhưng thật ra ngoài ý muốn. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói, lương cảnh bên trong, sở hữu địa cấp vũ kỹ, lại có thể cầm bồi dưỡng được như này ra sắc, ngoại trừ vũ gia, nghĩ không ra còn có ai. Xem ra lương cảnh bên trong, còn có một số Hạ Khinh Trần còn không biết thần bí thế lực hoặc cổ xưa võ đạo thế gia. Ảnh Đào Ca. Cái kia hình chiếu lần thứ hai chạy nhanh đến, bên ngoài thân pháp cũng đạt được một bước 1.200 thước tốc độ kinh người, cùng Hạ Khinh Trần trên lệch không bao nhiêu. Trong tay ngược lại cầm một thanh tạo hình kỳ lạ tú hoa thủ đao, thiếp thân mà chiến. Tay đao huy động gian, lại sản sinh liên miên không dứt hành khúc, tựa như thiên quân vạn mã, đạp phá hàn giang mà tới. Cái kia tiếng ca tốc hành nhân tâm lệnh nhân tâm thần rung động, thậm chí sản sinh một tia mất thần. Cao thủ đối chiến gian, thường thường một hơi thở liền có thể quyết định thắng phụ. Húng, là xuất hiện một tia mất thần. Hạ Khinh Trần tâm tính giám định, cũng không còn chịu đến hành khúc ảnh hưởng, hắn tay mắt lanh lẹ rút ra kiếm gãy, lấy kiếm thân chặn đối phương đào phong. Ken! Hai người vừa chạm vào tức thì lui, nhưng đối phương thi triển dù sao cũng là địa cấp vũ kỹ, uy lực sao lại đơn giản như vậy. Tay đao thối lui sát na, tự trong đao lại lưu chuyển ra một tia hàn vụ, nhuộm dần với Hạ Khinh Trần kiếm gãy lên. Kết quả, trong sát na, kiếm gãy liền bị hàn băng bao trùm, hóa thành một mảnh băng. May mắn Hạ Khinh Trần đối với bên ngoài vũ kỹ mạnh yếu rõ như lòng bàn tay, kịp thời buông tay, mới không còn ngay cả bàn tay cũng bị đông lại. Lấy hàn vụ đáng sợ, thật như đông lại bàn tay, tất nhiên lệnh bàn tay phế bỏ. Hình chiếu kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, phảng phất đã dự trù Hạ Khinh Trần hội buông tay, cho nên lần thứ hai thả người nhảy, một đao bổ tới. Lúc này chính thẳng Hạ Khinh Trần tay không tất sát, lại cách xa nhau quá gần thời gian, làm sao có thể ứng phó nhất cái mang theo địa cấp vũ kỹ uy lực đao. Phản ứng không sai. Hạ Khinh Trần khen ngợi một tiếng, liền thần sắc bình thản lần nữa cầm hướng kiếm gãy. Bất quá, hắn không phải tay không cầm, mà là trong lòng bàn tay ngưng tụ một đoàn uy lực cực kỳ lớn thiên hỏa, có thiên hỏa ở tay. Lập tức đem chuôi kiếm hàn băng toàn bộ hòa tan đi. Nhưng về sau, vững vàng cầm chuôi kiếm, hướng đánh tới hình chiếu mãnh liệt đâm một kiếm. Hình chiếu vội vàng không kịp chuẩn bị, hoàn toàn chưa ngờ tới, Hạ Khinh Trần quăng kiếm nguyên lai là động tác giả, mục đích đúng là dẫn hình chiếu thiếp thân một đao. Thời khắc này hình chiếu không môn đại khai, như thế nào chống đỡ được Hạ Khinh Trần xúc thế đợi phát một kiếm. Mắt thấy kiếm gãy gần đâm thủng hình chiếu lồng ngực, đồng nhiên, hình chiếu tay đao hướng không trung ném đi. Hạ Khinh Trần ánh mắt nhẹ nhàng lóe lên, quả đoán thu kiếm, dù cho hình chiếu lồng ngực gần trong gang tấc. Cũng ngự kiếm ở quanh thân cấp tốc vần quanh, đem bốn phía che chở được dày không ra phong. Khó khăn lắm lúc này, cái kia tay đao dĩ nhiên vỡ ra, hóa thành 99 chuôi tiểu kiếm nhất tề đâm về phía Hạ Khinh Trần. Đinh đinh đinh. Hạ Khinh Trần chu vi lập tức vang lên dày đặc thanh thúy va chạm thanh âm, từng thanh tiểu kiếm tức thì bị bắn bay rơi xuống đất. Làm 99 đạo tiếng vang giòn giã về sau, hết thể tiểu kiếm đều bị ngăn cản xuống, Hạ Khinh Trần vừa mới thu kiếm. Túi đầu nhìn một cái, kiếm gây mặt ngoài va chạm ra dày đặc bạch sắc mỏng vết, có thể thấy được những thứ kia tiểu kiếm uy lực chi lớn. Nếu như không có kịp thời thu hồi kiếm gãy, hậu quả khó mà lường được. Ám khí sao? Hạ Khinh Trần thật có chút kinh ngạc đứng lên, hình chiếu bất luận là vũ kỹ vẫn là thân pháp, cũng hoặc là chiến đấu vũ kỹ đều là nhân tuyển tốt nhất, hiếm có nhất chính là, còn tinh thông ám khí. Ám khí muốn tu luyện tốt, cần công phu, không thể so với tu xong một môn vũ kỹ đơn giản. Phỉ nhiên hình chiếu một kích không được, trở tay xé ra, kéo hạ trên lưng phi phong. Lại triển lộ ra có lồi có lõm nữ tử vóc người. Nàng dĩ nhiên là một vị nữ tử. Đương nhiên, Hạ Khinh Trần để ý nhất là, bên ngoài phi phong hạ rậm rạp chẳng chỉ tám khí. Siêu siêu siêu. Phỉ nhiên lập tức lui lại, kéo dài khoảng cách, liền lập tức thi triển ám khí. Hạ Khinh Trần lắc đầu, đến rồi thi triển ám khí, cái kia sẽ không có ý nghĩa. Cho đến bây giờ, hắn chỉ là thi triển ra toàn bộ tu vi mà thôi, cũng không có dùng thực lực chân chính. Sở dĩ có bảo lưu, chính là muốn xác nhận một cái, Lương Châu bảng số 1, đến cùng lại như thế nào tiêu chuẩn. Bây giờ đối phương sử dụng ám khí, liền mất đi so tài ý nghĩa. Dừng ở đây đi. Hạ Khinh Trần cầm kiếm gãy, lòng bàn tay đại tinh vị tam giác tinh lực, dĩ nhiên lần thứ 2 bạo tăng. Tu vi thật là đại tinh vị tam giác, nhưng thực tế lên, bên ngoài tinh lực so với thường nhân muốn hồn hậu nhiều lắm. Chân chính tinh lực, tương đương với đại tinh vị tứ giác. Phá! Như này khổng lồ tinh lực, thôi động kiếm gãy ngự kiếm đả thương địch thủ, uy lực có thể tưởng tượng được. Chỉ thấy một đạo lưu quang xẹt qua mật thất, cái kia hình chiếu vẹn vẹn còn kịp lấy ra cước bộ, đã bị vô tình xuyên thủng thân thể. Hình chiếu trong tay còn có một thanh phi tiêu ám khí, còn không kịp thi triển ra, liền hóa thành ánh huỳnh quang tán diện. Tới đây, Lương Châu bảng đệ nhất danh cũng bị đánh bại. Hạ Khinh Trần thu kiếm, lẩm bẩm, cần mau sớm tu luyện vũ kỹ. Địa cấp vũ kỹ mang tới tu vi đề thăng, vừa rồi đã thấy. Cùng tu vi cảnh giới xuống, địa cấp vũ kỹ đủ có thể quét ngang cùng giai vô địch. Huyền cấp vũ kỹ liền không có to lớn như vậy tác dụng, lợi hại hơn nữa huyền cấp vũ kỹ, cũng không thể bảo đảm nhất định có thể quét ngang cùng giai. Nhìn đồng hồ, vừa vặn một canh giờ. Mà ngoại giới thạch bi, cũng lần thứ 2 dẫn phát náo động. Bởi vì, thạch bi lần thứ 2 sáng lên. Không thể nào. Lần này là của người nào thứ tự hạ. Mọi người tuy là náo động, nhưng lại đã có vài phần chết lặng. Đầu tiên là Vu Cổ Công, sau là Vũ Đình Đồng, hiện tại lại xuất hiện biến hóa. Sẽ không phải là tên thứ 2 chứ? Ha ha! Không làm được, còn có thể là đệ nhất danh giảm xuống đây. Vu Cổ Công cũng nhíu lại lông mi, lấy bình thản tâm tính đối đãi, nội tâm không hề sóng lớn. Đã có thể xác nhận là mật thất xảy ra vấn đề, mà không phải là có lợi hại gì đồng đại cường giả hiện. Tích tích! Hồng quang rút đi, lưu lại một cái bắt mắt vô cùng tên, Phỉ Nhiên. Ha ha ha, thực sự là hạng nhất thứ tự giảm xuống. Mật thất này ra vấn đề còn không nhỏ đây, liền hạng nhất thứ tự cũng dám điều động hạ. Không biết cái kia Phỉ Nhiên như biết, hội là cảm thụ gì, ha ha. Đại khái sẽ tìm đến Lương Châu Tổng Điện để hỏi minh bạch. Vu Cổ Công hai cánh tay ôm ở trước ngực, một bộ quả nhiên biểu tình như vậy. Giác chi. Vừa vặn, mật thất môn khai mở, hắn đưa ánh mắt về phía điện viên. Điện viên chân mày nhíu chặt, không cần bọn họ thúc giục, cũng biết nên. Hắn đứng ở cửa, nói, người ở bên trong mau mau xuất hiện, mật thất có thể xảy ra vấn đề, cần lâm thời kiểm tra. Hạ Khinh Trần vừa mới chuẩn bị bước ra mật thất, nghe thấy lời ấy không khỏi ngạc nhiên. Nguyên lai mật thất là có vấn đề sao? Chương 886, thất vọng không nớt. Hắn ly khai mật thất, điện viên lập tức hỏi ngươi ở đây trong mật thất lúc, nhưng có phát hiện cái gì dị dạng? Hạ Khinh Trần lắc đầu, tất cả như thường. Điện viên lòng tràn đầy vô cùng kinh ngạc, thạch bi xuất hiện như này cự đại vấn đề, trong mật thất không thể không vấn đề chút nào. Ngươi trước chớ đi, đợi lát nữa có thể có lời muốn hỏi ngươi. Điện viên nói liền một đầu đâm vào trong mật thất, kiểm tra trong đó tình huống. Hạ Khinh Trần đứng ở một bên, tỉ mỉ hồi ức, vừa rồi mật thất có phải là thật hay không có chuyện. 3. Này lúc, một bàn tay phách về phía Hạ Khinh Trần bả vai. Hắn mặc dù ở trong suy tư, có thể lòng cảnh giác vẫn có, nhận thấy được vai sau khí lưu có biến, thân thể hướng bên cạnh rời một cái. Trong lúc lơ đảng, còn thi triển thân pháp. Bởi vì thân pháp quá nhanh duyên cớ vì thế, ngoại nhân nhãn chung hắn không phải di chuyển, mà là thân thể trong nháy mắt biến ảo vị trí. Sau lưng bàn tay, một cái phách khoảng không lệnh bên ngoài lảo đảo một cái, kém chút đi phía trước bị té nhào. Bàn tay chủ nhân ổn định thân ảnh, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hạ Khinh Trần. Huynh đài, người mới vừa rồi là. Vu Cổ Công thu bàn tay về, trong ánh mắt lộ ra nhẹ nhẹ nghi hoặc. Vừa rồi đó là thân pháp, vẫn là chính mình ảo giác. Hạ Khinh Trần quay đầu nhàn nhạt liếc nhìn hắn, có gì chỉ giáo? Đối với người không quen thuộc phách bả vai, cũng không phải cái gì thói quen tốt, nếu là ở dã ngoại, động tác này nhưng là sẽ bị coi là công kích. Tại Hạ Vu Cổ Công, xin hỏi vị công tử này, bên trong thật không có xảy ra vấn đề sao? Vu Cổ Công ôm quyền nói. Hạ Khinh Trần diện vô biểu tình, ngươi nói phương diện nào? Hắn cũng không tin tưởng, người bên ngoài vì sao đều nói mật thất xảy ra vấn đề. Vu Cổ Công chỉ thạch bi, nói, ngươi xem, ba cái thứ tự đều xuất hiện dị thường giảm xuống, tất nhiên là trong mật thất xảy ra vấn đề. Nguyên lai là như vậy. Hạ Khinh Trần buồn cười, đánh bại các ngươi, chính là không bình thường sự kiện. Hắn đối với Lương Châu bảng những thứ này hay là đương đại thiên tiêu, không khỏi hoàn toàn thất vọng. Đến cùng vẫn là một đám ít ngồi đáy giếng, không hiểu thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân đạo lý. Hắn áp áp đấu lạp vành nón, thản nhiên nói, bọn họ bị ta đánh bại, thứ tự có chút giảm xuống, không phải là rất bình thường sao. Vừa nói, liền chắp tay đi ra ngoài. Vu Cổ Công ngẩn ra, lập tức thần tình đại biến, ngươi nói cái gì? Ta và hai người khác, đều là bị ngươi sở bại. Ha ha! Hạ Khinh Trần lấy khinh miệt mỉm cười đáp lại, cùng ở này quấn quýt mật thất có chuyện, không bằng trở về hảo hảo tìm một chút vấn đề của mình. Vấn đề của bọn họ, không ở chỗ thực lực, mà ở với nhan giới. Vu Cổ Công tiến lên một bước, lấy bàn tay chảnh hướng Hạ Khinh Trần bả vai, nói, huynh đài xin dừng bước, trước đem nói tinh tường. Có thể, Hạ Khinh Trần nâng tay phải lên, hướng đưa tay cong ngón búng ra. Một luồng hùng hậu tinh lực, đánh vào Vu Cổ Công bàn tay lên. Tức thì, Vu Cổ Công thật giống như bị thiên lôi bắn trúng, thân thể lại ầm ầm bay ngược, hung hăng đập ở mật thất tường lên, phát sinh nổ lớn nổ. Lương Châu bảng bài danh thứ 5 chính hắn, vẹn vẹn bị đối phương cong ngón búng ra, liền gặp như này trọng kích. Hạ Khinh Trần lần nữa chắp tay, cất bước đi ra ngoài, cũng không quay đầu lại nói, không nên quá coi mình rất quan trọng, thiên hạ rất lớn, chính là Lương Châu bảng lại tính là cái gì. Nói xong, ở đoàn người ánh mắt hoảng sợ chung, biến mất ở tầm mắt của bọn họ trong. Vu Cổ Công gian nan đứng lên, miệng đầy là huyết, bên ngoài trong ánh mắt đều là kinh hãi màu sắc. Đối phương cong ngón búng ra chung, hắn cảm nhận được là xa xa giỏi hơn chính mình đáng sợ tinh lực. Còn lại quang liếc nhìn thạch bi lên, ba cái đỏ lên tên, kinh ngạc nỉ non, mật thất không thành vấn đề, có vấn đề là hắn. Không, có vấn đề, là chúng ta. Hắn nắm chặt nắm tay, Hạ Khinh Trần lời nói thật sâu đau đớn lòng tự ái của hắn. Hồi tưởng chính mình thủy chung chắc hẳn phải vậy cảm thấy, chính mình thứ tự giảm xuống tuyệt không phải bị người đánh bại, mà là mật thất xảy ra vấn đề, liền xấu hổ vô cùng. Như vậy chính mình, thực sự là xấu xí a. Vu công tử, người không sao chứ? Triệu Vân Thi quan tâm hỏi. Vu Cổ Công khoát tay áo, mặt mũi trên tất cả đều là tự giễu màu sắc, chúng ta không có việc gì, nhưng, đã không mặt mũi nào lại chỉ điểm Triệu tiểu thư, Vu mộ tu luyện hay là còn thiếu rất nhiều. Hắn không khỏi nghĩ đến trước đây, vẫn còn ở trách cứ Mạc Đạo Lam tự đắc y mãn, vung lòng tu luyện. Hôm nay mình và Mạc Đạo Lam có cái gì khác biệt đâu. Hắn ôm quyền, cáo tử. Hắn lúc này thầm nghĩ trở lại phủ đệ, tiếp tục khắc khổ tu luyện, không có cự đại đột phá, tuyệt không xuất quan. Này lúc, được nghe đến động tĩnh đuổi ra ngoài điện viên, lanh túc mặt mũi, ta đang kiểm tra mật thất, các ngươi bên ngoài phóng an tĩnh một chút. Nghe được, tâm tình của hắn không tính là tốt. Mật thất xảy ra vấn đề, làm trực nhân viên, hắn là phải chịu trách nhiệm. Làm hắn càng buồn rầu là, mới vừa kiểm tra, vẫn chưa tra xảy ra bất cứ vấn đề gì, không biết tại sao lại dẫn phát thạch bi thứ tự hỗn loạn. Đại nhân, chuyện lại như vậy một gã thiếu niên hảo tâm nhắc nhở. Nghe thấy lời ấy, điện viên ngược lại hít một hơi khí lạnh, ngươi nói, cái kia đấu lạp người chỉ một cái đem Vu Cổ Công chấn thương. Hắn không thể không người có kiến thức, tương phản, quanh năm ở Lương Châu Tổng Điện người hầu, đã biết quá nhiều cao thủ. Chỉ một cái chấn thương Vu Cổ Công, cái kia ý vị như thế nào, hắn so với ở đây bất luận kẻ nào đều tinh tường. Cái kia ý tứ hàm xúc, bia đá biến hoa không có vấn đề. Bởi vì, cái kia vị đấu lạp người là nhất vị tuyệt đại đại cao thủ. Các ngươi đều chờ ở nơi đây. Điện viên ý thức được sự tình không ổn, lập tức đi tới sảnh trước, đem mật thất tình huống báo cho thị nữ. Cái gì? Lại có việc này? Thị nữ che môi đỏ mọng, mắt hạnh trong tràn ngập khiếp sợ. Một hồi lâu, nàng mới ánh mắt lấp lóe, ta liền biết, người này tuyệt không đơn giản. Ân, ta lập tức đi thông báo điện chủ. Nàng lập tức lên đường, đi tới tổng điện hậu viện, một tòa tràn ngập ngọn lửa hỏa trì trước. Thị nữ đứng ở hỏa trì trước, không người nói, điện chủ, xảy ra chuyện lớn. Rào rào. Hỏa trì trung, hỏa diễm nhộn nhạo, một cái cả người ác diễm ra thân nguy nga bóng người, tự trong đó đứng lên, lộ ra nửa thân trên. Chuyện gì? Điện chủ hờ hưng nói, há mồm gian hỏa diễm phụt lên, đặc biệt quỷ dị. Thị nữ không người nói, có một gã thần bí nhân, liên bại Lương Châu bảng ba vị cao thủ, vấn đỉnh đệ nhất danh. Hỏa nhân mở con mắt, một tia hỏa tinh bắn tóe. Ồ! Hắn họ gì tên gì? Chỉ chưa kế tiếp tâm chữ dùng tên giả. Thị nữ nói đạo. Điện chủ trầm mặc khoảng khắc, nói, vậy hẳn là người xứ khác. Bên ngoài vây tay một cái. Tự hỏa trì trung xuất ra một viên nóng cháy vô cùng hỏa diễm hạt giống ném cho thị nữ, đuổi theo, giao cho hắn. Đúng. Thị nữ bàn tay hời hợt nắm chặt, liền không sợ nóng hổi đem bên ngoài giữ lòng bàn tay. Kìa lúc, Hạ Khinh Trần đã ly khai Lương Châu Tổng Điện thời gian một chung trà. Hắn vẫn chưa trở về quân doanh, mà là trực tiếp đi trước Linh Cung. Quân doanh người lắm mắt nhiều, không thích hợp tu luyện vũ kỹ. Linh Cung nơi sân khá lớn, nhưng thật ra rất thích hợp. Hơn nữa, đã từng giao phó cho Linh Cung hai chuyện, bọn họ đến nay còn không có trả lời, Hạ Khinh Trần không thể không tham dự vào một cái. Hắn nhìn chung quanh một cái, quẹo vào một cái ngõ nhỏ, chính mới vừa thốn hạ đấu lạp, lại lần nữa mang lên, đầu cũng không trả lời, các hạ là tìm ta sao? Hắn từ từ quay đầu nhìn lại, một gã hòa ái thị nữ, chính cười tủm tỉm đứng ở hẻm nhỏ cửa vào. Phụng điện chủ chi mệnh, cho tâm công tử tiễn một phần khen thưởng phẩm giá. Thị nữ trong nụ cười có thâm ý khác. Khen thưởng phẩm giá. Hạ Khinh Trần vừa mới nhớ tới, Lương Châu bảng đệ nhất danh, tựa hồ có một phần dình ngân quan tài khen thưởng. Ở cái kia quan tài trước, có thể thu hoạch rất nhiều càng ngộ. Hai điểm nhất càng. Chương 887, Hữu giáo vô loại. Đem ra. Hạ Khinh Trần đạo. Thị nữ hàm chứa thân thiện mỉm cười, triển khai bàn tay, một viên cổ đồng sắc, giống như kim loại hạt giống ở nàng lòng bàn tay lẳng lặng thiêu đốt hỏa diễm. Cầm trong tay vật ấy, có thể đi trước một chuyến Lương Cảnh Thần Vương Điện, chiêm ngưỡng ngân quan tài. Thị nữ bàn tay ném đi. Hạ Khinh Trần một chút suy nghĩ, trực tiếp lấy bàn tay đem bên ngoài cầm. Nhìn như đang cháy hạt giống. Thực tế trên nhưng lại không có nửa điểm cảm giác nóng rực, ngược lại có điểm lạnh lẽo. Còn nữa, có thể xin hỏi một cái công tử tên họ thật sao? Thị nữ tiếu trong tròng mắt đựng chờ mong màu sắc. Hạ Khinh Trần phản vấn, ta có thố lộ cần phải sao? Thị nữ lắc đầu nói, tự nhiên không cần, Lương Châu Tổng Điện sẽ không tận lực yêu cầu tên họ thật, nhưng tiết lộ hay không quyết định ngươi là có hay không có tư cách gia nhập vào Cửu Tinh Thánh Đường. Gia nhập vào Cửu Tinh Thánh Đường, không có gì ngoài thực lực đạt được lương cảnh đương đại thiếu niên tối cường 9 tên hàng ngũ bên ngoài, còn cần chân thật bối cảnh. Nếu không thì, Trung Vân Cảnh Thiên Kiêu Mai danh nhận tích chạy đến lương cảnh chiếm giữ trước Cửu hàng ngũ, chẳng lẽ lương cảnh còn muốn đem bên ngoài thu nạp vào Cửu Tinh Thánh Đường, tiêu hao tài nguyên bồi dưỡng hắn sao? Hạ Khinh Trần muốn nhập Cửu Tinh Thánh Đường, nhất định giao phó tên họ thật cùng lai lịch. Trải qua Lương Vương Phủ xác nhận, đích thật là lương cảnh người, tài năng chiêu nạp. Cửu Tinh Thánh Đường, ta không có hứng thú. Hạ Khinh Trần thẳng thắn, tại chỗ cự tuyệt. Bàn về tài nguyên, Hạ Khinh Trần so với Cửu Tinh Thánh Đường còn nhiều hơn. Nói xong, điểm mũi chân một cái, thi triển thân pháp rời đi. Thị nữ chỉ có thể yên lặng than nhẹ, Xem ra đúng như điện chủ từng nói, là một cái người xứ khác, đáng tiếc cửu tinh thánh đường không duyên cớ này lương tài. Nếu như là lương cảnh người nói, hà tất cần đối với thân phận như này che che giấu giấu đâu. Nói Hạ Khinh Trần, nửa canh giờ về sau, lên đường đi tới Linh Cung. Đã thấy Linh Cung bên ngoài, đầu vài đầu hiếm thấy bạch sắc yêu xà, chúng nó rõ ràng nhất sắc lưng ngọc cánh, khoanh chân ngọa ở góc nhà. Tham kiến Hạ Đại Nhân. Cửa thủ vệ nhìn thấy Hạ Khinh Trần đến, lập tức chạy tới. Hạ Khinh Trần chỉ vài đầu yêu xà, người nào? Lương cảnh bên trong có rất ít yêu xà, huống vẫn có thể phi hành phi thiên yêu xà, như này hiếm thiếu chủng loại, lương cảnh căn bản không có. Hồi bẩm đại nhân, là mấy vị Nam Man khách nhân. Thủ vệ đạo. Nam Man, là lương cảnh đối với Nam Phương biên cảnh lân cận, lâu Nam cảnh xưng hô. Đó là một mảnh hoang dã nơi, tràn đầy nhân gian ít có khu vực nguyên thủy, nơi ấy rừng rậm bao trùm toàn cảnh, yêu thú hoành hành. Hành tẩu trong đó vô cùng nguy hiểm, động khả năng gặp trên yêu thú lợi hại. Hơn nữa, nơi nào còn sinh hoạt một đám binh cường mã trắng người, man nhân. Bọn họ khí lực to lớn, am hiểu chiến đấu, đồng thời tinh với thúc đẩy yêu thú. Đối với có thể ngự sử yêu thú người, bọn họ xưng là ngự thú sư, bình thường ngự thú sư có thể thúc đẩy nhất đầu yêu thú, lợi hại nhất, nghe nói là bọn họ man vương, có thể hiệu lệnh trăm vạn đại quân yêu thú. Tưởng tượng một cái, trăm vạn đại quân yêu thú đánh tràng diện như thế nào loại đồ sộ. Mấy triệu người loại, cũng chưa chắc có thể cùng trăm vạn đại quân yêu thú đối kháng. Cũng may man nhân thâm cư sơn lâm bên trong, rất thiếu ly khai lâu Nam cảnh. Man nhân sao? Hạ Khinh Trần chắp tay đi vào, mới vừa đi vào, liền nghe được trong phòng khách có cãi vã kịch liệt. Các ngươi lương cảnh linh sư cứ như vậy bất kham sao. Liền nho nhỏ niết khí đều luyện chế không được, sớm biết như đây, ta nên đi vào trung vân cảnh. Một bộ tục tăng giọng, lớn tiếng ồn ào. Phu cận linh sư nhóm khuôn mặt sắc đều có chút khó coi, đây không phải là công nhiên vũ nhục bọn họ lương cảnh linh sư sao. Trong phòng khách, hai cái mặc gia thú trung niên nhân đang cùng Lý Tự Thành nói chuyện với nhau. Một cái trong đó gia thú người, mặc tuyết bạch xà bì, bên hông buộc một con cọp yêu gân dây lưng, lưng trên còn có một thanh tạo hình kỳ lạ búa đá. Hắn khuôn mặt tuy là thô cuồng, nhưng có lương cảnh cùng trung vân cảnh ít có trầm ổn, ngồi ở cái ghế trên trầm mặc, không một lời phát. Mà đổi thành bên ngoài một cái gia thú người, tắc thì mang theo thạch trùy, hùng hùng hổ hổ, chúng ta thực sự là mắt bị mù, mới đến tìm lương cảnh linh sư, chờ trở về, không tha cho Khâu Vạn Kim cái kia quy tôn tử. Nguyên lai, bọn họ là chịu Khâu Vạn Kim đề cử, tới lương cảnh linh cung luyện chế nhất kiện nhất khí. Ai biết Lý Tự Thành xem qua bọn họ luyện chế bản vẽ về sau, biểu thị độ khó quá đại không pháp luyện chế. Điều này làm cho bọn họ cảm thấy một chuyến tay không, dị thường tức giận. Lý Tự Thành không vui kéo Hạ lão khuôn mặt, hừ nói, Lý mô bất tài, hoàn toàn chính xác không pháp luyện chế các ngươi yêu cầu niết khí, nhưng dùng không đến như thế nói năng lô mang chứ. Trong lòng hắn cũng khí hận, Nam Man người mới tới lúc, hắn còn có chút tự hào, cảm thấy Linh Cung danh tiếng liền Nam Man đám kia người man dợ đều biết. Ai biết bọn họ như thế thô bỉ, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Vô dụng lao thất phu, ngươi vô năng, lão tử còn nói không chừng. Gia thú trung niên chỉ vào Lý Tự Thành núi, chửi ầm lên. Miệng đầy nước miếng văng tung tóe, phun Lý Tự Thành vẻ mặt. Lý Tự Thành tức giận đến râu mép phân chấn, nói, hữu giáo vô loại. Hữu giáo vô loại A. Người đến, tiễn khách. Chúng ta Linh Cung tiếp đãi không dậy nổi Nam Man người man dợ. Hắc. Lao thất phu, ngươi nói ai là người man dợ? Các ngươi lương cảnh linh sư đều là phế vật, cũng phải không được người khác nói nói thật. Man nhân trợn to trong mắt tử, vung mạnh nắm tay tiến lên phải đánh người. Lý Tự Thành vừa tức vừa nộ, đám này người man dợ, quá làm liều. Hắn lui lại một bước, căm tức nói, người đến á, đánh cho ta đi ra ngoài. Chuyện gì, như thế ở Mỹ? Có thể tiến vào không là người khác, mà là Hạ Khinh Trần. Hắn chán khẽ nhíu, nhìn tình cảnh rối bời. Tuy là linh cung hắn không hay quản lý, có thể Lý Tự Thành đuổi khách biện pháp, đối với linh cung sự phát triển của tương lai nhưng là tương đương không tốt. Lý Tự Thành lập tức khom người bái kiến, tức giận không giảm nói, đại nhân, ngươi tới đúng dịp, những thứ này man nhân quá đáng ghét. Man nhân mắng mỏ một tiếng, vô dụng lao đồ đạc, dám nói chúng ta người vĩ đại lâu nam không tốt. Lao tử một quyền đấm chết ngươi. Bên ngoài to con thân thể vượt trên đến, một quyền đánh phía Lý Tự Thành lồng ngực. Nhưng, nắm tay chưa xuống phía dưới, trước người của nó cái bóng lóe lên, Hạ Khinh Trần che ở trước người, cũng một quyền đánh lại. Man nhân khí lực cực lớn, song phương vừa đụng phía dưới, Hạ Khinh Trần nắm đấm liền bị ngạnh sinh sinh đẩy trở về, bên ngoài bản thân cũng lui về sau một bước. Lương cảnh người, làm sao đều cùng chưa ăn qua cơm tựa như. Man nhân châm chọc cười, quyền thế không giảm đập tới, muốn liền mang Hạ Khinh Trần cùng nhau, đem Lý Tự Thành cùng nhau đập bay. Chỉ là, tại đây nắm tay sắp đến Hạ Khinh Trần trước ngực lúc, bên trong thân thể của hắn bỗng nhiên phát sinh thanh thúy nổ đùng. Lập tức man nhân kêu thảm một tiếng, ôm thân thể chu lên không ngớt. Nhìn nữa miệng mũi, đã máu tươi chảy như dòng nước, yên nhiên thụ thương không nhẹ. Có thể trong cơ thể nổ đùng, vẫn chưa đình chỉ, vẫn như cũ không ngừng bạo nổ phát lệnh man nhân đau đến gào khóc kêu to. Đó là Hạ Khinh Trần đánh vào bên ngoài tinh lực trong cơ thể, trở thành một tự bạo ám kình, thương tổn hắn nội tại. Đang ở này lúc, cái kia vị trầm mặc gia thú trung niên đứng lên, đưa tay ở hắn vô vô lên bả vai. Man nhân bên ngoài thân trong lỗ chân lông, liền phun trào ra khí lưu, hắn thống khổ thần sắc cũng lập tức giảm bớt. Hạ Khinh Trần để ở trong mắt, đồng tử hơi rụt một cái. Hắn ám kình muốn loại trừ không khó, chỉ cần có càng cường đại tinh lực đem bên ngoài trấn áp mà thôi. Nhưng, như trung niên nhân giống nhau, tùy ý phát một cái bả vai, liền tinh diệu hóa giải người khác trong cơ thể hết thể ám kình, lại không thương tổn man nhân nửa phần. Phần này đối với lực lượng vận dụng, có thể nói vô cùng kỳ diệu. Chương 888, Vong Linh Quyền Trượng. Có thể đạt đến một bước này người, tu vi tuyệt đối sẽ không thấp đi nơi nào, tối thiểu phải có trung nguyệt vị cảnh giới, cùng thập cung cung chủ tương đương. Xú tiểu tử. Man nhân thong thả lại sức, hung thần ác sát trừng mắt về phía Hạ Khinh Trần, nhe răng nói, lao tử đập chết ngươi. Hắn làm bộ còn muốn tiến lên, lại bị sau lưng trầm mặc trung niên ngừng, dừng tay đi, người khác đã hạ thủ lưu tình. Vừa rồi Hạ Khinh Trần ra tay toàn lực, trước tiên là được đem man nhân đánh chết. Tên kia trung niên Vân Đạm Phong Khinh nhìn về phía Hạ Khinh Trần, quăng tới vẻ áy náy ánh mắt, người làm của ta không hiểu chuyện, xin thứ lỗi. Người hầu. Tên kia man nhân thực lực, tối thiểu là đại tinh vị tầng thứ. Nhân vật dạng gì, đại tinh vị cường giả nguyện ý cúi xuống thủ làm nô. Coi như là tiểu nguyệt đứng đầu cường giả, cũng không có người nguyện ý chứ. Thực lực chi cường đại, có thể tưởng tượng được. Man nhân lập tức xoay người, thối lui đến cái này vị thần bí cường giả thân về sau, cũng không dám thở mạnh bộ dạng, có vẻ kính nể phi thường. Hạ Khinh Trần chắp tay nói, nơi đây là lương cảnh, mà không phải là lâu nam cảnh, cũng xin ước thúc tốt người hạ nhân. Xin lỗi. Đối phương nhợt nhạt cười, dừng một chút, hắn nói, các hạ là bổn địa chủ nhân chứ. Làm man nhân, hắn tâm tư cũng rất nhắn nhủi, suy đoán ra Hạ Khinh Trần thân phận. Đúng vậy. Hạ Khinh Trần nói, các ngươi tới này có gì muốn làm? Đối phương chắp tay nói, tại Hạ Hoang, tới lương cảnh tìm kiếm thích hợp linh sư, cho ta luyện chế nhất kiện miết khí, quý cung tựa hồ không có thích hợp linh sư, chẳng biết có được không chỉ điểm một cái đường sáng, ta nên tìm người nào? Bọn họ mới đến. Đối với lương cảnh linh sư tương đương xa lạ. Hạ Khinh Trần tay khẽ vẫy, bản vẽ đưa cho ta. Hoang đánh lượng Hạ Khinh Trần, nói, tuy là ta là lâu năm người, nhưng là biết linh sư là càng lao tư lịch càng sâu, các hạ thật biết niết khí. Nôn tử giữa hoài nghi, không che giấu chút nào. Hạ Khinh Trần bàn tay duỗi một cái, đem ra. Hoang lưỡng lự một cái, lần nữa từ trong lòng ngực chạy ra một mặt bạch cốt. Phía trên điêu khắc 10 bộ tiểu vẽ. Trong hình, đều là các loại quỷ dị khéo léo đồ án. Tỷ như trong đó một bức, đúng là điêu khắc một cái người bị treo ngược trên không trung, nhưng sau bị người cắt thịt huyết tinh tràn diện. Mà bạch cốt phía trên, còn điêu khắc một mảnh mang máu không trọn vẹn chữ nhỏ. Nhìn qua, đây là một kiện niết khí chế tác đồ, nhưng khuyết tổn nghiêm trọng, căn bản không thể luyện chế được. Thảo nào Lý Tự Thành chối từ bên ngoài thỉnh cầu. Các hạ như xem không hiểu, hay là mời giúp chúng ta tìm kiếm nhất vị lao luyện linh sư đi. Hoàng nói đạo. Hạ Khinh Trần lắc đầu, thản nhiên nói, không cần tìm nữa, trong thiên hạ ngoại trừ ta, đại khái không có người nào có thể lại luyện chế ra thứ ngươi muốn. Hoàng kinh ngạc bật cười, các ngươi lương cảnh thanh niên nhân nói, thật biết điều. Ngôn ngữ trong không cho là đúng, đặc biệt rõ ràng. Hạ Khinh Trần nghe thấy như không nghe thấy, chỉ mong lấy bạch cốt, rất có cảm khái nói, không nghĩ tới, bây giờ còn có người muốn luyện chế vong linh quyền trượng. Người, thực sự là một loại dễ quên sinh linh. Vong linh quyền trượng, chính là một loại có thể triệu hoán vong người âm u niết khí, cấp bậc cao tới ngũ giai. Một khi thôi động, có thể khiến địa hạ chết đi sinh linh toàn bộ sống lại, đồng thời nghe theo hiệu lệnh, chịu bên ngoài chi phối. 2000 năm trước, từng có một cái quân vương, nắm giữ vong linh quyền trượng. Hắn triệu hoán đến triệu địa hạ vong linh, chinh chiến thiên hạ. Sát lục hàng tỷ sinh linh. Mà cái kia hàng tỷ sinh linh lại chịu bên ngoài chi phối, tiếp tục chinh chiến. Cái kia vị quân vương dã tâm bành trướng, muốn trở thành chi phối thiên hạ thần minh, cho nên thể phải giết chết toàn bộ sinh linh, tất cả đều làm cho bọn họ trở thành dưới sự khống chế vong linh. 100 năm về sau, nhân gian 10 thất cửu khoảng không, chỗ chỗ đều là âm hồn vong linh. Nhân gian một số gần như trở thành vong linh thế giới, nhân loại đến rồi diệt vong bên viền. May mắn ngưng xương thiên thần du lịch nhân gian, phát hiện việc này, lấy thần lực chấn diệt cái kia vị quân vương, cũng hủy diệt vong linh quyền trượng. Như đây, nhân loại mới lần nữa phồn diễn sinh sống, tránh thoát diệt tuyệt tai nạn. Bây giờ 2000 năm trôi qua, không ngờ có người đánh vong linh quyền trượng chú ý, năm đó vong tộc diệt chủng giáo hấn, nhân loại đã hoàn toàn quên. Làm sao ngươi biết là vong linh quyền trượng? Hoang nhãn thần chợt híp một cái, quanh thân vô ý thức phóng xuất ra một nhiếp nhân tâm phách cường đại khí tràng. Tuy là kịp thời thu, có thể vẫn lệnh người ở tại tràng tim đập loạn. Chính là Hạ Khinh Trần, có như vậy sát na, đều có chủng trái tim bị người nắm cảm giác đè nén. Thu vi của người này sâu, vượt quá tưởng tượng. Hạ Khinh Trần phóng hạ bạch cốt, bình tĩnh nhìn hắn, nói: Vong linh quyền trượng không phải nhân gian có thể có vật, sáng tạo ra, nhất định hủy diệt nhân gian. Ngươi đi đi, vật ấy, chúng ta linh cung luyện chế không được. Hạ Khinh Trần đạo. Hoang thật sâu nhìn chăm chú vào Hạ Khinh Trần, nói, nhưng là, ngươi mới vừa nói, trong thiên hạ trừ ngươi, không ai có thể luyện chế được. Hạ Khinh Trần nhàn nhạt cười khẽ, vậy ngươi tin sao? Hoang muốn tin tưởng, nhưng... Nhìn Hạ Khinh Trần trẻ tuổi khuôn mặt, thở dài nói, còn xin ngươi vạch một con đường sáng, nếu có người có thể luyện chế ra, nhất định số tiền lớn tạ ơn. Hiển nhiên, hắn không tin Hạ Khinh Trần có thể luyện chế được. Hạ Khinh Trần bình tĩnh nói, lời giống vậy, ta không muốn lại một lần nữa. Vật ấy, tuyệt đối không muốn trọng hiện nhân gian. Nếu không thì rơi vào hữu tâm nhân trong tay, phải là diệt thế tà khí. Hoàng Yên lặng nói, chúng ta cần vong linh quyền trượng, nhưng, không phải là vì hại nhân. Hạ Khinh Trần lắc đầu, tiễn khách. Bất luận là làm cái gì, vong linh quyền trượng đều trở nên lại hiện nhân gian. Hoàng thật sâu nhìn kỹ Hạ Khinh Trần liếc mắt, lặng lẽ sơ sài về sau, nói, ta có thể tìm Trung Vân Cảnh linh sư luyện chế. Theo liền, Hạ Khinh Trần không có vấn đề nói. Như đây. Hoang cùng man nhân mới liền này đi. Lý Tự Thành tự thân nhìn bọn họ ly khai, mới chạy trở lại, lo lắng nói, đại nhân, cái kia vong linh quyền trượng vừa nghe liền không là đồ tốt, đám này người man dợ nếu như từ Trung Vân Cảnh luyện chế được, chẳng phải là tai họa. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, yên tâm đi, không có người có thể luyện chế được. Bạch cốt phía trên chỉ còn hạ một mảnh không trọn vẹn luyện chế chi pháp. Cho dù ai đều không thể luyện chế được. Húng, tức thì liền có người có thể luyện chế, vong linh quyền trượng tài liệu như thế nào dễ lấy được như vậy. Luyện chế này quyền trượng, cần 99 đồ thần minh di hải cốt thủy. Ở nhân gian, muốn tìm 99 thần minh di hải, căn bản là si nhân nằm mơ. Hả, ta đây an tâm. Lý Tự Thành thư thái không thiếu. Hạ Khinh Trần nhìn hắn nói, phân phó ngươi hai chuyện, đều làm xong sao. Lý Tự Thành vô hót một cái, nói, ôi, ngươi xem ta đây đầu óc. Sự tình đều đã làm thỏa đáng, đang chuẩn bị phái người thông báo đại nhân đâu. Hạ Khinh Trần hai mắt tỏa sáng, nói, đại nhân phân phó chuyện thứ nhất là luyện hóa huyết xà kiếm. Lý Tự Thành lấy ra một viên không gian niết khí, trải qua hơn tháng ngày đêm không gián đoạn luyện, đã luyện thành công, cũng đưa ra trong đó quý báu nhất huyết xà thạch. Đại nhân mời xem qua. Hạ Khinh Trần tiếp nhận đảo qua, mắt lộ ra vẻ hài lòng màu sắc. Nhưng thấy không gian niết khí trong, có 10 viên lớn chừng cái trứng gà huyết sắc tảng đá, chính là tinh khiết huyết xà thạch. Có thể luyện chế vài món đặc thù niết khí. Hạ Khinh Trần dù gì nói, hắn lập tức phải tu luyện toàn bộ mới vũ kỹ, chính cần đặc thù niết khí phối hợp, huyết xà thạch tới đúng lúc. Chương 889, sớm ngày tỉnh lại. Giao phó một chuyện khác đâu? Hạ Khinh Trần đạo. Lý Tự Thành lấy ra nhất trương địa đồ, mở ra ở bàn trà lên, nói, đại nhân mời xem qua. Nơi đây đồ là bao dung lương cảnh, trung vân cảnh cùng lâu lan cảnh tam cảnh đại địa đồ. Trong đó lâu nam cảnh trong, đánh dấu một đám lửa hình dạng. Đại nhân, trải qua chúng ta nhiều mặt tìm chứng cứ, có thể xác nhận ở lâu nam cảnh bên trong, có một đoàn phẩm cấp cực cao thiên hỏa. Lý Tự Thành chỉ hỏa diễm hình dáng địa phương. Hạ Khinh Trần thưởng thức hấp trà, nói, phẩm cấp gì? Lý Tự Thành ánh mắt sáng quắc nói, căn cứ tin tức đáng tin, bên ngoài phẩm cấp đạt được trung đẳng cực phẩm. Ừ. Hạ Khinh Trần mi nhọn đống nhiên một cái, tin tức đáng tin. Lý Tự Thành thật sâu điểm thủ, tuyệt đối đáng tin. Từ lúc thì Tuyệt Phong gánh đảm nhiệm Linh Cung cung chủ lúc, liền từng không ngừng phái người lẻn vào lâu nam cảnh hỏi thăm này thiên hỏa tin tức. Gần nhất, chúng ta lại từ Nam Cương đạt được tin tức xác thật, có thể chứng thực đó là trung đẳng cực phẩm. Thiên hỏa hài nhi như này cường đại, bên ngoài phẩm cấp cũng mới trung đẳng cực phẩm mà thôi. Hạ Khinh Trần không khỏi động tâm. Thiên hỏa hài nhi chính là một đoàn hình người thiên hỏa, sở hữu cực cao tiềm lực, như tiếp tục trưởng thành tiếp, nhất định có thể đột phá trung đẳng hàng ngũ, tấn thăng trở thành thượng đẳng thiên hỏa. Một đoàn thượng đẳng thiên hỏa uy lực, thường nhân căn bản không cách nào tưởng tượng đạt được. Bởi vì, nhân gian cực thiếu xuất hiện. Đến rồi cái kia loại cấp bậc thiên hỏa, chết cháy trung nguyệt vị cảnh giới cường giả, hoàn toàn không ở nói hạ. Có biện pháp lấy được sao? Hạ Khinh Trần hỏi. Lý Tự Thành mặt hiện khó sắc, cười khổ nói, chúng ta vô năng. Nay hỏa, chính là lâu nam cảnh thánh hỏa, là lâu nam cảnh người man dợ tín ngưỡng chi hỏa. Nó ở vào lâu nam cảnh trung ương, nơi ấy cũng người man dợ bộ lạc vương tộc, man vương liền ở nơi ấy, thực lực chúng ta không ăn thua gì, không pháp bước vào trong đó. Man vương, đây chính là ngang hàng lương vương, trung vân vương nhân vật đáng sợ. Càng sâu người, hắn có thể triệu hoán ngàn vạn đại quân yêu thú, san bằng tất cả cường địch. Ai có thể theo hắn mí mắt dưới đáy đánh cắp thánh hỏa đâu? Hạ Khinh Trần chán cau, muốn lấy được này hỏa, thật đúng là không phải chuyện dễ dàng. Lâu nam cảnh sao? Hạ Khinh Trần nhớ tới mới vừa vong linh quyền trượng, thản nhiên nói, bất luận là vì thánh hỏa, vẫn là vì vong linh quyền trượng, đều có cần phải đi lâu nam cảnh tìm tòi kết quả. Sau đó, Hạ Khinh Trần đi tới linh cung lớn nhất phòng tu luyện, tức thì bắt đầu tu luyện hoàn toàn mới vũ kỹ, đại diện kiếm trận. Này vũ kỹ, phẩm cấp vì địa cấp trung phẩm, lại là trung phẩm bên trong đỉnh nhọn chi lưu. Nhất đáng quý chính là, hắn là kiếm trận. Trong thiên hạ kiếm thuật vũ kỹ nhiều không kể xiết, địa cấp vũ kỹ kiếm thuật cũng không khuyết thiếu. Nhưng, kiếm trận địa cấp vũ kỹ, thiếu chi lại thiếu. Đó là bởi vì, tu luyện kiếm trận cần cực kỳ đặc thù trụ cột, ngự kiếm. Đây cũng là vì sao, Hạ Khinh Trần tuyển trạch ngự kiếm chân pháp làm trung tinh vị vũ kỹ duyên cớ vì thế. Chỉ có ngự kiếm mới có thể thao túng kiếm trận diệt địch. Mà trong thiên hạ, hiểu được ngự kiếm người có mấy người, theo Hạ Khinh Trần mỗi khi ngự kiếm mà bay đều có thể dẫn phát náo động là được dình một. Hai, lác đác không có mấy. Ngự kiếm người còn như này hiếm thiếu, tu luyện kiếm trận người lại sẽ có mấy người đâu. Như này liền thôi, hà khắc nhất chính là, tu luyện kiếm trận, còn cần mở chuyên môn võ mạch, tổn chữ thao túng kiếm trận lực. Trong kiếm trận, sở ngự kiếm thiếu tắc thì ba thanh, nhiều tắc thì trên trăm. Chỉ dùng tinh tuyền bên trong lực lượng, hoặc là nguyệt kỳ lực lượng, tối đa chỉ có thể thao túng nhất cái. Kiếm đếm một nhiều, lực lượng liền hỗn loạn, không chỉ có vô pháp linh hoạt tự nhiên thao túng kiếm trận, còn dễ dàng dẫn phát thể nội lực lượng bạo tẩu, vô cùng nguy hiểm. Kể từ đó, tiêu liền có thể ngự kiếm phi hành trung nguyệt vị cường giả, đều bỏ đi tu luyện kiếm trận ý niệm trong đầu. Nhân gian, có thể tu luyện kiếm trận vũ kỹ, chỉ có những thứ kia trời sinh dị mạch người. Nhưng hắn nhóm số lượng có thể bỏ qua không tính. Hạ Khinh Trần thì lại khác. Từ lúc tu luyện sơ kỳ, hắn liền tu luyện minh ám thiên tâm, ở bên trong thân thể thêm vào mở ra 90 cái tiểu mạch. Tuy tiện một cái tiểu mạch đều có thể độc lập vận chuyển, lý luận mà nói, đủ có thể khống chế 90 thanh kiếm. Trước đây tu luyện minh ám thiên tâm, cũng vì cái này nhất thiên chuẩn bị. Hạ Khinh Trần dù gì nói, hắn tu luyện nhất hàng loạt vũ kỹ, theo Hỗn Nguyên Quy Tông khí đến Địa Khí Thương Long, rồi đến Ngự Kiếm Chân Pháp, cho đến hôm nay Đại Diễn Kiếm Trận. Tất cả đều là nhận trước mở về sau, trở thành trọn vẹn thể hệ. Hắn nhắm trên con mắt, bắt đầu yên lặng tu luyện này vũ kỹ, có 90 cái tiểu mạch làm trụ cột, này vũ kỹ tu luyện nước chảy thành sông, cũng không độ khó. Mấy ngày sau, mật thất như trước an tĩnh, có thể ngoại giới đã nhấc lên cơn sóng thần. Nghe nói không? Lương Châu xuất hiện nhất vị quét ngang lương cảnh đương đại thiếu niên tuyệt đại hung ác loại người. Thâm công tử đúng vậy. Tinh không bảng, Lương Châu bảng, đôi bảng số 1, ai còn có thể không biết. Ta bế quan bán nguyệt, bên ngoài cũng đã trải qua long trời lở đất. Trong một ngôi tử lâu, mấy vị 20 tuổi trên hạ thanh niên nhân, tránh kích động đàm luận. Một tên trong đó lớn tuổi chính là thanh niên cười ha ha, ngươi chỉ thấy đầu đường cuối ngõ đều ở đây đàm luận tâm công tử. Đại khái không biết, Lương Vương phủ đã sai phái ra chuyên gia điều tra tâm nội tình chứ. Lương Vương đều biết. Vừa mới xuất quan thanh niên nhân kinh ngạc nói. Lớn tuổi thanh niên thần bí nói, các ngươi là không biết, cựu tinh thánh tử Vu Cổ Công bị bại có bao thê thảm. Đối phương một căn chỉ thiếu chút nữa đem hắn đánh trọng thương. Cái này chủng tuyệt đại thiên tiêu, Lương Vương có thể không coi trọng sao. Cũng là, liên hạng nhất Phỉ Nhiên đều suy tàn hạ phong, Phỉ Nhiên nhưng là cựu tinh thánh tử chi thủ A. Thực sự là khó có thể tưởng tượng, nửa năm trước Phỉ Nhiên đột nhiên xuất hiện lúc, như thế nào loại kinh tài tuyệt diễm, một đường bại tận thiên hạ cao thủ, thật không nghĩ đến lại bị người đánh bại. Lớn tuổi thanh niên cũng than thở không ngớt, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân A. Đồng dạng một màn, ở Lương Châu thành cao thấp góc trình diễn. Trong quân doanh, thống soái đang ở tổ chức hội nghị, mấy vị tướng quân, còn có rất nhiều vạn hiểu kỵ đều ở đầy tràng. Hắn ngắm nhìn vắng mặt Hạ Khinh Trần ghế, chán không triển khai, hạ vạn hiểu kỵ còn chưa trở về sao. Triệu Phi Nga than thở. Xin cho Hạ Vạn Hiểu Kỵ một ít thời gian đi, hắn hiện tại tâm tình có thể không tốt lắm. Hơn người đều ngầm hiểu, có thở dài, có lắc đầu. Thông soái cũng nói, mà thôi, làm cho hắn giải sầu một chút cũng tốt, gặp như vậy chênh lệch cực lớn, hoàn toàn chính xác cần thời gian tới thích ứng. Hạ Khinh Trần đột phá đại tinh vị, chỉ đưa tới vân khí việc, sớm đã truyền khắp. Hắn danh khí quá lớn. Rất nhiều người đều ở đây chú ý hắn. Nhất là Huyền Cơ vấn đạo lúc, Hạ Khinh Trần độc bại đồng đại tất cả cùng giai cường giả, trở thành ngạo thị quần hùng thiếu niên vương giả. Khi đó hắn, như thế nào loại khí phách phong phát? Nhưng bây giờ, có người nói trước đây bị bên ngoài đánh bại kiếm cửu, đều phi thường may mắn đi qua khai nguyên đan, đột phá đến đại tinh vị nhị giác. Khinh Hồ Điệp đám người cũng lần lượt đột phá đại tinh vị. Đồng thời đến nhất giác viên mãn trình độ, khoảng cách lại đột phá lần nữa cũng không xa xôi. Trái lại Hạ Khinh Trần, đột phá về sau, thực lực dậm chân tại chỗ, đã kém xa đột phá sau bọn họ. Địa vị chênh lệch cực lớn, trung niên nhân cũng chưa chắc có thể chịu được, huống Hạ Khinh Trần chỉ là một thiếu niên. Hắn ly khai quân doanh, ra ngoài giải sầu, là nhân chi thường tình, ai cũng có thể hiểu được. Triệu Phi Nga điểm thủ, hy vọng hắn sớm ngày tỉnh lại. Chương 890, ván cờ sắp xỉ. Thông soái nói, tiên ma ván cờ lập tức bắt đầu, hộ thành quân đoàn quyết định cắt cử một chi vạn hiểu kỵ quá khứ duy trì trị an cảnh giới. Tại chỗ vạn hiểu kỵ, đều rất thẳng lồng ngực, hy vọng có thể đạt được thông soái chú ý. Hộ thành quân đoàn muốn lập công, tranh thủ công huân là phi thường chắc trở việc, bởi vì Lương Châu thành quá hòa bình, căn bản không có lập công cơ hội. Mà giữ gìn tiên ma cuộc cờ trị an, chính là nhất kiện đã ung dung, lại có không thiếu công huân không đúng tiêu chuẩn, người nào không muốn lấy được. Bản soái càng nghĩ, quyết định an bài chữ tím thiên đoàn đi trước. Thống soái đạo. Nghe vậy, rất nhiều vạn hiểu kỵ không khỏi thất vọng. Vài tên tướng quân tắc thì chân mày nhíu chặt, nói, thống soái, cơ hội không thể đều cho Hạ Khinh Trần nhất người chứ. Còn lại vạn hiểu kỵ cũng cần chui luyện cơ hội đây. Đích xác, Hạ Khinh Trần tuy nói là vạn hiểu kỵ, nhưng từ trước mắt đột phá tình huống đến xem, kỳ thực chắc là rất nhiều vạn hiểu kỵ trong thực lực thấp nhất nhất vị, an bài hắn không bằng an bài người khác. Cũng xin thống soái nghĩ lại, Hạ Khinh Trần, hãy để cho hắn lại lắng đọng mấy năm đi, hiện nay thực lực xác thực quá thấp. Nhìn mấy vị phản đối tướng quân, thống soái trong lòng bất đắc dĩ. Hạ Khinh Trần lần này đột phá, có thể nói là làm người ta thất vọng không nớt, địa vị cũng đoạn nhai thức ngã xuống. Quá khứ ai dám nghi vấn Hạ Khinh Trần năng lực. Hiện tại khen ngược, an bài một lần lịch lãm nhiệm vụ, đều bị người nghi vấn, yêu cầu thay đổi người. Liên dẫn hắn cái này vị muốn thiên vị Hạ Khinh Trần thông soái đều rơi vào lưỡng nan. Bất quá, Hạ Khinh Trần lại như thế nào làm người ta thất vọng, đều đã từng là ngăn cơn sóng dữ, đối kháng Vũ gia người một nhà, phần ân tình này thống soái không thể quên được. Bản soái quyết ý đã định, không được vọng nghị. Thống soái ra sức dẹp nghị luận của mọi người đạo. Mấy vị tướng quân chỉ có thể bình tĩnh, nhưng bất mãn trong lòng có thể tưởng tượng được. Làm hội nghị tán đi. Chính bác tướng quân cùng mấy vị tướng quân kể vai trở về doanh. Thống soái quá thiên vị Hạ Khinh Trần. Một gã tướng quân trọng trọng oán trách than thở. Nhưng là, trước đây thiên vị liền thôi, khi đó Hạ Khinh Trần hoàn toàn chính xác tiềm lực phi phàm, nhưng hiện tại xem ra, tương lai võ đạo thành tiểu phi thường hữu hạn, thống soái lại tình nguyện đem tốt cơ hội cho hắn lãng phí, đều không giao cho còn lại vạn hiểu kỵ. Lẽ nào Hạ Khinh Trần là hắn bộ hạ người, còn lại đều không phải là sao? Hắn sẽ không sợ rét lạnh còn lại vạn hiểu kỵ tâm sao. Hạ Khinh Trần cũng thật là khiến người bất ngờ. Huyền cơ vấn đạo lúc, vốn đang cho là hắn là không xuất thế thiên kiêu chi tử. Bây giờ xem ra, trước đây chắc là dùng qua nào đó chủng tiêu hao tiềm lực phương pháp, cho nên mới ở trung tinh vị cửu hóa cao hơn bạn cùng lứa tuổi một đầu. Bây giờ đột phá đại tinh vị, rốt cục hiện ra tiềm lực chưa đủ nguyên hình. Mấy vị tướng quân đối với này căm giận không thôi. Chính bác tướng quân mặt sắc bình tĩnh, nói, các ngươi cũng không cần quá nổi giận, Hạ Khinh Trần như thế nào đi nữa xuống dốc, đều đã từng đã cứu thống soái mệnh, thiên vị một hai lần ở tỉnh Lý bên trong. Nghe vậy, bọn họ chỉ có thể thở dài. Lúc trước thống soái quyết định đối phó Vũ gia lúc, chỉ có Triệu Phi Nga cùng Hạ Khinh Trần không lay động đứng ở hắn một bên. Bọn họ mấy vị tướng quân tắc thì tuyển trạch trung lập. Bây giờ thống soái khác biệt đối đãi, trách không được người khác. Bất quá, có thể chỉ lần này thôi. Chính bác tướng quân nói, lần này tiện nghi để Hạ Khinh Trần chiếm không sao cả, nhưng lần sau, thống soái liền không thể lại như này tùy ý thiên vị. Nếu không thì, chúng ta rất khó bằng lòng. Chính bác tướng quân hừ nhẹ nói, tin tưởng thống soái cũng không dám quá phận lấn phụ hắn nhóm mấy vị tướng quân, nếu không thì, trung lập bọn họ tuyển trạch dựa Vũ gia, đây là thống soái không muốn thấy nhất sự tình. Thống soái kim trướng trong. duy chỉ có Triệu Phi Nga lưu xuống, nàng yên lặng thở dài, nói, làm cho thống soái làm khó. Trong lòng nàng âm thầm cảm khái, từng bao nhiêu lúc, Hạ Khinh Trần là một vị làm người ta kiêu ngạo, không ngừng cho bọn họ mang đến ngạc nhiên người. Bây giờ lại trở thành thống soái liên lụy hắn cùng dưới quyền tướng quân sản sinh mâu thuẫn. Thống soái cười khổ, Hạ Khinh Trần giúp ta rất nhiều, bản soái làm sao có thể bỏ qua không để ý. Cái kia hoàng tự thiên đoàn vạn hiểu kỵ sự tình Triệu Phi Nga nhảy vào đi hỏi ánh mắt. Lúc đầu, thống soái đã hướng quân cung viết xong tên người xin, chuẩn bị đề cử Hạ Khinh Trần vì hoàng tự thiên đoàn vạn hiểu kỵ, chấp trưởng 30.000 đại quân. Cũng chưa từng ngờ tới, Hạ Khinh Trần đại tinh vị đột phá được như này không thuận lợi. Hắn như lúc này đi vào tiếp quản hoàng tự thiên đoàn, chỉ sợ không người có thể phục. Ai nguyện ý một cái bình thường đại tinh vị nhất giác sơ kỳ người thống ngự bọn họ. Thống soái bất đắc dĩ nói, ta đã rút về xin, Hạ Khinh Trần trước tiếp tục chấp trưởng chữ tím thiên đoàn đi. Lấy hắn tình huống trước mắt, hoàn toàn chính xác không thích hợp trưởng quản hoàng tự thiên đoàn. Ai, đáng tiếc. Triệu Phi Nga tiếc hận nói, bằng vào nhiều năm kinh nghiệm, đại tinh vị đột phá như này thất bại người, tương lai thành tựu đem cực kỳ hữu hạn. Bên ngoài tiền đồ, đại khái đã dừng hình ảnh. Vũ gia, tòa nào đó trong mật thất, đế quy nhất khoanh chân mà ngồi, lồng ngực trên huyết sắc kinh mạch đã ảm đạm rất nhiều, không còn nữa đã từng dữ tợn. Hắn từ từ mở mắt ra, mở miệng phun ra nhất khẩu hồng sắc trọc khí. Chúc mừng đại ca, thượng cổ thiên kinh lại lên một tầng nữa. Hắn thân về sau, một cái hắc sắc bằng sắc mặt nạ thiếu nữ, vì hắn bung rủ. Đế quy nhất thản nhiên nói, bất quá là đột phá một cái tầng thứ mà thôi, không đủ thành đạo. Dừng một chút, hắn nói, nhưng thật ra ngươi, tinh không bảng đệ nhất danh bị người chen xuống, không cảm thấy thất lạc sao. Thiết diện thiếu nữ thanh âm thập phần khàn khàn, có vẻ rất khó nghe, hai năm trước thứ tự, có gì khó nghe đâu. Ta nếu muốn trở về, theo thì đều có thể. Nàng cầm dù tay nhỏ bé, trận phóng xuất ra đại tinh vị tứ giác lực lượng. Luận tu vi, lại so với Hạ Khinh Trần còn muốn cường đại một cái tầng thứ. Hơn nữa hai năm trôi qua, nàng địa cấp vũ kỹ, tất nhiên sẽ không như trước đây vậy chúc chắc. Bên ngoài thực lực tổng hợp, cường hãn đến đáng sợ. Có tự tin như vậy. Cái kia gọi phỉ nhân người, thực lực cũng không kém. Đế quy nhất tự tiếu phi tiếu. Thiết diện thiếu nữ đối với bảng danh sách không hứng thú lắm. Hán, bình thường vậy. Đối thủ của ta không phải Lương Châu thành bên trong hàng bình thường sắc, mà là tới từ cái này ba cái địa phương người. Bên ngoài nhãn giới, sớm đã ly khai Lương Châu thành, nhìn về phía xa hơn chỗ. Nếu ta nói cho ngươi, phỉ nhiên bị người đánh bại đâu. Đế quy nhất nói, là một cái người thân phận không rõ, ta đoán, khả năng tới từ cái này ba cái địa phương. Thiếu nữ hỏi nhiều thiếu chiêu quyết định thắng phụ. 20 chiêu. Thiếu nữ không cho là đúng, nói, bình thường vậy, nếu như là ta, 10 chiêu bên trong có thể giải quyết. Đế quy nhất tiêu dung hơi có thâm ý, hán, không có thi triển qua vũ kỹ. Thiết diện đồ xuống. Thiếu nữ nhãn thần chợt bùng lên, sắc bén chiến ý hiện hiện, hắn là ai vậy? Đế quy nhất nói, ta đoán, chắc là tới từ cái này ba cái địa phương người. Thiết diện thiếu nữ nắm chặt nắm tay, xem ra địa ngục muôn mở, cái kia ba cái địa phương nhân rốt cục ngồi không yên, chuẩn bị xuất hiện. Ta chờ hắn nhóm thật lâu. Thiết diện thiếu nữ chiến ý giạt giảo. Đế quy nhất cười không nói. Này thiếu nữ không phải người bên ngoài, chính là vũ gia một người trong, Vũ Đình Đồng. Nhất vị thiên tư hơn người, không thua gì với đế quy nhất, không, là so với hắn thiên tư còn muốn cường đại tộc nhân. Bây giờ 19 tuổi, tu vi cũng đã trải qua đạt được đại tinh vị tứ giác. 10 năm về sau, siêu việt đế quy nhất cũng không phải chuyện không có thể. Người trước an tâm tham gia tiên ma ván cờ đi. Đế quy nhất đạo. Thiết diện thiếu nữ gật đầu, ừ, ta nghe đại ca. Đế quy nhất chậm rãi đứng lên, nói, cái kia ba cái địa phương nhân xuất hiện, hoàn toàn chính xác làm người ta ngoài ý muốn, nhưng thật ra Hạ Khinh Trần đột phá thất bại nằm trong dự liệu. Hắn trong ánh mắt lộ ra khinh miệt màu sắc, một cái xuất thân thiên nguyệt lĩnh góc nhỏ sắc, lấy ở đâu cao như vậy tiềm lực, đánh bại ta thế thân Vũ Thanh Dương đâu. Hiện nay xem ra, chắc là dùng có chút tiêu hao tiềm lực bí pháp đi, hiện tại lộ ra nguyên hình. Thiết diện thiếu nữ con mắt chớp chớp, đại ca, cái này người một mạch gác ý cùng chúng ta Vũ gia là địch, có muốn hay không ta tiện đường giải quyết hắn? Đế Quy Nhất suy nghĩ một chút, nói, ừ, hắn cũng sẽ tham gia tiên ma ván cờ, liền từ ngươi tiện đường xử lý xong đi. Nếu là lúc trước Hạ Khinh Trần, Đế Quy Nhất đại khái còn có chút tự mình động thủ hứng thú. Nhưng bây giờ, đã không có cần phải. Chương 891, Đại Diễn Kiếm Trận. Dựa vào tiêu hao tiềm lực người, không đủ tư cách làm cho hắn Đế Quy Nhất tự mình đối phó với. Kia lúc, Lương Châu Thành, nhất chỗ vắng vẻ hoang phế trạch viện. Bên ngoài viện cảnh tối lửa tắt đèn, chỉ còn con dế mèn côn trùng kêu vang cùng muộn phong phất diệp tiếng xào xạc. Có thể phong trong, đen đuốc sáng trưng, mấy tên bọc hắc sắc rộng thùng thỉnh trường bảo thần bí nhân, quỳ một chân phòng trong trung ương. Dương trước, ngồi ngọa một cái ngọc diện linh lung công tử. Mày kiếm mắt sáng, ngũ quan lấp lánh có thần, chính là nhất vị cực kỳ thiếu niên anh tuấn công tử. Nhưng, da thịt trắng đoán, môi hồng nhuận, vừa tựa như nữ tử. Đại nhân, tâm tới vô ảnh đi vô tung, không hề bối cảnh có thể tra, tiêu liền vũ kỹ đều chưa từng thi triển qua, không pháp tìm hiểu ngọn nguồn đầu. Quỳ xuống đất người cung kính nói. Thiếu niên công tử xuất thần nhìn cái màn giường lên, đong đưa theo gió tuệ cái, nghiễm nhiên không yên lòng. Đại nhân, đợi một lúc lâu, không có đợi được trả lời. Quỳ xuống đất chi người cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở. Như đây, thiếu niên công tử mới trở lại thần, trong ánh mắt lộ ra tiêu tác, chắc là cái kia ba cái địa phương người, trong bọn họ xuất hiện nhất vị đánh bại ta người, cũng không phải chuyện đáng ngạc nhiên. Thiếu niên công tử, có một danh chấn lương cảnh tên, Phỉ Nhiên. 3 ngày phía trước, Lương Châu bảng đệ nhất thiên kiêu thiếu niên, cựu tinh thánh đường thủ tịch cựu tinh thánh tử. Một thân thực lực kinh thiên động địa, ít người có thể sánh kịp. Nhưng là đại nhân, cái này vị tâm có ảnh hưởng hay không người kế hoạch? Quỳ xuống đất người lo lắng nói. Phỉ Nhiên mỉm cười, ảnh hưởng. Hắn thực lực có chút bảo lưu, ta làm sao từng ra tay toàn lực quá. Nguyên lai, cái kia hình chiếu cũng không phải Phỉ Nhiên thực lực chân thật, đúng là còn có điều cất giữ dáng vẻ. Không cần xen vào nữa cái kia vị tâm. Các ngươi cho ta hảo hảo điều tra một cái, Tây Bắc quân Hạ Khinh Trần đột phá đại tinh vị là chuyện gì xảy ra, thật thất bại sao? Phỉ Nhiên lại quan tâm tới chưa từng gặp mặt Hạ Khinh Trần. Quỳ xuống đất người khẳng định nói, đại nhân, việc này từ quân cung cùng quận chủ phủ đồng thời chuyển tới, tin tức không sai được, hắn đột phá chỉ dẫn phát khí vân, chính là cấp thấp nhất đột phá. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, đại thể có thể thôi chắc đến, người này tất nhiên là đã từng sử dụng tiêu hao tiềm lực phương pháp, hiện tại lộ ra nguyên hình, người này không đáng đại nhân quan tâm. Hắn muốn nói tiếp lúc, người bên cạnh lấy tay khỉu tay lặng lẽ thọt hắn sơn xuống. Hắn nghiêng đầu nhìn sang, quăng tới ánh mắt hỏi thăm, ý là đâm ta xong rồi cái gì? Sau người cúi đầu, miệng hướng trên biểu biểu, quỳ xuống đất người hình như có sở sát, ngửa đầu nhìn một cái. Đối với trên Phỉ Nhiên một đôi hàm chứa thật sâu lành ý nhãn thần. Tức thì, quỳ xuống đất người sợ đến cả người run lên, cuống quýt ngừng miệng. Hắn có đáng giá hay không ta quan tâm, bực nào thì đến phiên người xen vào. Và miệng. Phỉ Nhiên lạnh nhạt nói. Quỳ xuống đất người không dám có nửa điểm lưỡng lự, lập tức chính mình rút ra miệng mình, liền rút ra 10 cái S-A-U-T-H-I Nhiên mới nói, nhớ kỹ. Không muốn nữa đối Hạ Khinh Trần có nửa câu nghi vấn, bởi vì, ngươi không đủ tư cách. Phải, đại nhân. Thuộc hạ không dám. Quỳ xuống đất người nói liên tục, trong lòng có chút khổ sáp. Đại nhân đối với Hạ Khinh Trần thái độ, vượt qua xa người khác có thể so sánh. Hắn còn không có nói Hạ Khinh Trần nói bậy liền rơi vào vả miệng hạ tràng, nếu như nói ra nói bậy, sợ là cũng bị cắt mất đầu lưỡi. Tất cả đi xuống đi, lập tức là khắp nơi chú điểm đại biểu yết kiến thời gian, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta xin cáo lui. Đợi hắn nhóm tất cả đều lui xuống, Phỉ Nhiên vô lực tựa ở đầu giường lên, nhãn trong lộ ra mấy phần gánh ưu. Khinh Trần ca ca, ngươi là thật chi nhiều hơn thu tiềm lực sao? Bàn tay nàng ở gương mặt nhẹ nhàng chạm một cái, sau đó tay chỉ cầm lên một tầng da mịn, theo sau lôi kéo phía dưới, lại theo khuôn mặt trên kéo hạ một tấm thật mỏng tinh xảo mặt nạ ra người. Mà mặt nạ phía dưới, lộ ra một tấm nhu hòa nữ tính khuôn mặt. Mặt trứng ngỗng, hai mắt như hai khỏa ưu buồn tử bảo thạch, chớp động sở sở phong tình, tuyết bạch tế nị da thịt, tựa như tơ lụa chân chuột. Đỉnh tiểu mũi quỳnh, đôi môi hồng nhuận như thạch lưu hạt, tản ra nhẹ nhẹ trong suốt. Lúc này, trong ánh mắt nàng hàm chứa phức tạp tình cảm, gánh ưu, bất đắc dĩ, cùng với thật sâu hoài niệm. Nàng, không phải người bên ngoài, chính là tự thiên nguyệt lĩnh nhất xa cách liền lại chưa gặp nhau tử đồng yêu nữ. Nguyệt Minh Châu tên, đã lưu tại thiên nguyệt lĩnh, bây giờ chỉ còn hạ á nguyệt yêu nữ, tử đồng. Nàng hai đầu gối khúc khởi, hai tay vòng ở trước đầu gối, cảm tựa ở đầu gối lên, trong thanh âm không nói ra được cô độc cùng nhớ, Khinh Trần ca ca, thật là nhớ tái kiến ngươi. Kỳ thực, Hạ Khinh Trần hai chân đạp trên Lương Châu Thành một khắc kia trở đi, nhất cử nhất động của hắn, tử đồng yêu nữ liền toàn bộ biết. Hắn làm qua cái gì sự tình, tu luyện tới cảnh giới gì, gia nhập vào cái nào một cung, thu được chức vị gì, lại trở thành cái nào nhất phương thế lực người, nàng biết tất cả. Mỗi một khắc, nàng đang yên lặng quan tâm Hạ Khinh Trần. Nhìn hắn không ngừng trưởng thành, không ngừng tấn thăng, không ngừng danh tiếng tăng lên, nàng so với chính mình thu được tất cả còn vui vẻ hơn. Được biết hắn đột phá đại tinh vị thất bại, lại so với ai khác đều khó khăn quá. Dường như thất bại là chính cô ta. Chỉ là nàng kiều giả dạng làm vì Phỉ Nhiên, có nhiệm vụ trên người, vô pháp thấy. Chờ làm xong việc, trở lại tìm Khinh Trần ca ca. Tử đồng yêu nữ trong ánh mắt lộ ra kiên quyết, cái kia lúc, ngươi như cho là thật bình thường chọn đời, ta bỏ qua tất cả, cùng ngươi chơi thuyền giang hồ, theo này không hỏi thế gian sự tình. Một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua, vung lên nàng nhu thuận tóc đen, cũng dương lên xa mỏng cái màn giường. Phong bình bụi định, cái màn giường rũ xuống, giường lên, lại không lưu luyến xinh đẹp, chỉ còn phương hoa hấp hối. Linh cung, mật thất. Hạ Khinh Trần ngồi xếp bằng dáng người, đã rơi đầy bụi bặm. Đông nhiên, trong cơ thể bạo nổ phát mấy đạo kiếm minh, nhẹ nhẹ kiếm khí tự trong lỗ chân lông hướng ra phía ngoài chợt phun phát. Phốc! Cơ thể bề ngoài bụi bặm đều bị đánh bay trên khoảng không, hóa thành một mảnh trần vũ. Đại diễn kiếm trận. Hạ Khinh Trần mở hai mắt ra, hai tay kết ấn, tinh lực trong cơ thể ngưng kết thành đạo đạo sáng ngời phù ấn. Phù ấn vờn quanh bên ngoài quanh thân, huyền phù quay về. Liên tục thi triển xuống, tám đạo phù ấn tất cả đều ngưng kết mà ra. Trận bắt đầu. Tay phải hắn vỗ mặt đất, tám đạo phù ấn liền bám vào với trên mặt đất tảng đá. Phù ấn khống chế xuống, tảng đá tất cả đều đằng không bay lên, sắp hàng trở thành một thái cực đồ án. Diệt. Một tiếng lệnh xuống, tám viên đá giao thoa cấp tốc bay ngang. Vẽ ra từng đạo vết tàn, dẫn tới không khí kịch liệt nổ đùng. Ngửa đầu nhìn lại, cái kia trong kiếm trận, chỉ còn tiếp theo đạo gió thổi không lọt tàn ảnh. Hạ Khinh Trần tự không gian niết khí lấy ra một khối tinh chất cứng rắn khoáng thạch, giơ tay lên ném vào trong kiếm trận. Kết quả, khoáng thạch khó khăn lắm ném vào, liền bị giao thoa tàn ảnh cho vắt vì nát bấy. Nếu là người chỗ ở trong đó, nhất định thịt nát xương tan. Hơn nữa, cái này chỉ là dùng tảng đá, như sử dụng là kiếm, uy lực hội khủng bố mấy lần. Bát kiếm tu thành. Hạ Khinh Trần một tay nhất bát, tám viên đá trong phù ấn toàn bộ thoát ly, hồi quy hắn trong lòng bàn tay. Tảng đá mất đi phù ấn thao túng, dồn dập rơi xuống, vỡ vụn thành hột. Đại diễn kiếm trận tu luyện tới cực hạn, là 8864 kiếm đồng xuất, kiếm trận vừa ra. Che khuất bầu trời đều là phi kiếm. Khi đó, tiểu nguyệt cảnh giới cường giả phía trước, đều chỉ có thể quá ư sợ hãi. Bất quá, chế ước Hạ Khinh Trần, cũng không phải là vũ kỹ tầng thứ. Chương 892, Mị Công tiến nhanh. có 90 cái tiểu mạch trụ cột, vũ kỹ tu luyện nước chảy thành sông, cũng không độ khó. Khó khăn là kiếm. Vừa rồi 8 viên đá vỡ vụn thành hột hạ tràng, đã có thể nhìn ra được, kiếm trận đối với kiếm yêu cầu cực cao. Thông thường kiếm, sử dụng một lần liền báo hỏng, thậm chí liền một lần không đến, liền nguyên nhân không chịu nổi kiếm trận cao tốc va chạm mà hủy diệt. Cho nên, kiếm, phải là hảo kiếm. Đại diễn kiếm trận tập tranh ảnh tư liệu chung, có một bộ chuyên môn luyện chế niết khí trường kiếm đoán tạo đồ, sở gen được kiếm, tên là đại diễn kiếm. Bên ngoài phẩm cấp vì tứ giai, tài liệu cần thiết chung, huyết xà thạch vừa may là trong đó nhất chủng, đồng thời chỉ là phụ liệu. Nguyên liệu chính là nhất chủng là hư không bụi đỉnh cấp tài liệu. Bên ngoài khan hiếm trình độ, so với thiên hỏa còn chân quý hơn. Thiên hỏa, ngẫu nhiên còn có thể theo một ít vết người rất hiếm nơi tìm được, bộ mặt thành phố trên cũng chợt có bán. Nhưng hư không bụi, đó là phàm nhân thành tiểu thần vị lúc, phá thoái hư không thất lạc bụi bậm. Nay bụi bậm, có sỏ xuyên qua hư không khả năng, thần diệu phi phàm. Hư không bụi là không ôm hy vọng. Hạ Khinh Trần bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể tìm kiếm kém một bậc tài liệu, luyện chế ra đại diễn kiếm hàng nhái. Một viên hư không bụi, giá trị có thể so với nhất vực. Tức thì liền chợt có xuất thế, cũng bị Lương Vương, Trung Vân Vương cùng Man Vương như vậy nhất cảnh chi vương đạt được. Lưu lạc tại ngoại, lại bán với bộ mặt thành phố, một viên đều không. Tài liệu việc, chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Hắn theo linh cung niết khí bảo khố trong, mang đi 8 chuôi phẩm chất một dạng niết khí kiếm, lâm thời sử dụng. Đối đãi tìm được thích hợp tài liệu, trở lại luyện chế phòng chế đại diễn kiếm. Trở lại quân doanh lúc. Phương Thúy Hồng đám người đang ở truyền thụ chữ tím thiên đoàn thiên ngoại phi tiên vũ kỹ, mặc dù không phải người người đều có thể học hết, nhưng này vũ kỹ độ khó không lớn, nhiều thiếu đều có thể học được một điểm. Đại nhân, thấy Hạ Khinh Trần trở về, Phương Thúy Hồng biểu tình cổ quái nói, ngươi có thể tính trở lại rồi, không trở lại nữa, ta sợ là không quản được Vân Lam chiến đoàn. Hạ Khinh Trần nói, vì sao? Hắn đã hủy đảm nhiệm Phương Thúy Hồng vì Vân Lam chiến đoàn thiên kiêu kỵ, nào có không quản được đạo lý. Phương Thúy Hồng chỉ Hạ Khinh Trần vạn hiểu kỵ thống soái doanh trướng, bất đắc dĩ nói, đại nhân xem đi. Theo bên ngoài ánh mắt nhìn, Hạ Khinh Trần không khỏi kỳ quái. Chỉ thấy Vân Lam chiến đoàn thành viên, một đám các nữ binh lại đem hắn doanh trướng vây chật như nêm cối, dồn dập theo doanh trướng mảnh nhỏ trong khe, vào bên trong rình coi. Các nàng từng cái mang trên mặt dị dạng kích thích, khi thì xấu hổ, khi thì phấn khởi, cổ quái không gì sánh được. Hạ Khinh Trần đi tới, đứng ở hắn nhóm sau lưng, nói, các ngươi đang làm gì? Tức thì, các nữ binh dồn dập xoay người, hoảng loạn đứng ngay ngắn, nhất tề nói, tham kiến Hạ đại nhân. Hạ Khinh Trần hồ nghi nhìn một chút bọn họ, liền xốc lên liêm trướng hướng bên trong quét tới. Chỉ thấy Phạm Âm bất đắc dĩ ngồi ở doanh trướng ghế gập lên, gương mặt trên một tầng diện khăn, trong ánh mắt tắc thì tràn đầy bất đắc dĩ. Nhìn thấy Hạ Khinh Trần, lập tức đứng lên, lấy nhanh khóc tiếng nói, ngươi cuối cùng cũng trở lại rồi, không tới nữa, ta muốn bị bọn họ ăn hết. Vốn là khóc tang thanh âm, có thể rơi vào Hạ Khinh Trần trong thai, lại có nhất chủng rất khác biệt xinh đẹp cảm giác. Trong lúc giở tay nhấc chân, còn có không nói ra được dụ cho người phong tình, tựa như một cái sáng tỏ như trăng sáng công tử văn nhã, phong độ vô hạn. Hạ Khinh Trần một người nam nhân, cũng không khỏi tim đập thình thịch. Xem ra, ngươi là quốc sắc sinh hương tu luyện thành công. Hạ Khinh Trần cuối cùng cũng minh bạch bên ngoài các nữ binh vì sao phản ứng như thế. Phạm Âm đem Hạ Khinh Trần lôi vào đến, lấy vừa vui duyệt lại oán trách nhãn thần nói, ngươi làm sao không có nói cho ta, nam nhân thân dĩ nhiên cũng có lợi hại như vậy hiệu quả. Hắn hiện tại nhưng là nữ phẫn nam giả trang, có thể quốc sắc sinh hương chớ nên là chỉ có nữ tử thân trên mới thể hiện ra uy lực sao. Hạ Khinh Trần thu lại ba động, tâm tình bình tĩnh, ngươi không ngại khôi phục thân con gái thử xem. Nam nhân thân còn như đây, khôi phục bên ngoài nữ tử hình thái, sợ là chữ tím thiên đoàn đều phải bị nàng mê hoặc. Hạ Khinh Trần cũng chưa chắc trấn áp được đám kia mê thất nam binh. Ngươi cho ta, thực sự là quốc sắc sinh hương sao? Phạm Âm tâm tình dâng trào, không nháy một cái nhìn hắn. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, không phải đâu. Phạm Âm trái tim bang bang kinh hoàng, thật chẳng lẽ như Hạ Khinh Trần từng nói, đây là có thể tu luyện thành thần vô thượng thần công. Lần đầu tiên, nàng cảm thấy bị Hạ Khinh Trần tù binh, trở thành bên ngoài nô lệ cũng không phải là chuyện xấu. Tu luyện nữa một thời gian, liền có thể thả ngươi trở về Trung Vân Cảnh, lấy ngươi quốc sắc sinh hương tạo nghệ, tin tưởng ngươi sẽ có đại thi quyền cước thời điểm. Hạ Khinh Trần đạo. Hán Thủy Trung nhớ kỹ, mị thần chưa thành thần lúc, là như thế nào dựa vào một phần quốc sắc sinh hương, đem Phàm Trần Tôn Vương tất cả đều mê điên đảo tâm thần. Tiêu liên mấy vị cạnh tranh thần vị bán thần, đều là mị thần đánh đập tàn nhẫn, nhất sau thậm chí chắp tay nhường ra thần vị. Phạm Âm tuy là tu luyện còn thấp, nhưng ở Trung Vân Cảnh trong tất nhiên thành thạo. Thật vậy chăng? Phạm Âm kích động đến một cái giữ chặt Hạ Khinh Trần, tạ ơn đại nhân, tạ ơn đại nhân khai ân. Ôm lúc, vô hình trung phóng xuất ra quốc sắc sinh hương trong mị thuật. Cũng, lấy bộ ngực thành thủ, để ép Hạ Khinh Trần cánh tay. Hạ Khinh Trần diện vô biểu tình, nhẹ nhàng đẩy ra, thản nhiên nói, đối với ta liền đừng thi triển mị công, vô dụng. Hắn tâm tính, như thế nào phàm nhân có thể sánh bằng. Mị thần đều không pháp đem bên ngoài mê hoặc, huống là mới ra đời Phạm Âm. Ngươi có phải hay không không được? Phạm Âm mới bận bị cự tuyệt, không khỏi bực mình, nhãn thần cũng rời xuống đến Hạ Khinh Trần giữa hai chân. Trước đây nói nàng mị công cấp quá thấp, nàng nhận. Bây giờ rõ ràng mị công tiến nhanh, Hạ Khinh Trần lại còn có thể bất vi sở động, thế thượng thật có nam nhân như vậy sao? Hạ Khinh Trần cái trán gân xanh nhảy lên một cái, cút ngay lập tức đi tu luyện. Cút thì cút. Phạm Âm làm một cái mặt quỷ, đang muốn xoay người đi, chợt nhớ tới cái gì, từ trong lòng ngực móc ra một phong bị nàng che được nóng hổi giấy viết thư. Dạ, Tam công tử đưa tới giấy viết thư. Nhưng, nàng vẫn chưa đem giấy viết thư hết móc ra hết, mà là móc ra phân nửa, một nửa kia còn cắm ở ngực nàng chung. Ai nha, rút ra không ra ngoài, kẹp chặt hết cỡ, làm sao bây giờ nha? Phạm Âm một bộ thúc thủ vô sách dáng vẻ, cũng đem ngực đưa đến Hạ Khinh Trần trước mặt. Túi đầu nhìn một cái, tiểu diễm phong cảnh có thể thấy rõ ràng. Hạ Khinh Trần nguyết hắn một cái, cách khoảng không nhất bát, giấy viết thư bị hút ra tới. Bất quá, cùng nhau bị hút ra tới, vẫn còn có một cái hồng sắc cái yếm, cùng giấy viết thư cùng nhau, rơi vào Hạ Khinh Trần bàn tay. Đại nhân mạnh khỏe hư nha. Muốn nói thẳng mà, làm sao như vậy? Phạm Âm ôm lấy trước ngực, trong ánh mắt lộ ra giảo hoạt, tự tiếu phi tiếu nói. Hạ Khinh Trần tức giận đem bên ngoài cái yếm bỏ qua, gàn từng chữ một, tử, tiêu, nô, quyển. Như đây, Phạm Âm mới lại càng hoảng sợ, như một làn khói chạy mất. Hạ Khinh Trần vừa bực mình vừa buồn cười, càng ngày càng vô lý. Đại khái lấy Phạm Âm thông tuệ, đã nói bóng nói gió nhìn ra Hạ Khinh Trần là người, biết hắn tuy lạnh lùng, lại không phải hung tàn hạng người, hợp thời dám như này vui lùa. Theo về sau, hắn mở ra giấy viết thư, là Tam công tử xin hắn đi quân cung một chuyến. Quân cung bên trong muốn đi vào tham gia tiên ma cuộc cờ nhân viên, đều được mời, cùng nhau gặp mặt, hiệp thương một cái phương thức hợp tác. Hạ Khinh Trần thu hồi giấy viết thư, thản nhiên nói, không biết, sẽ có hay không có người nguyện ý cùng ta cái này vị đột phá thất bại người hợp tác đâu. Minh Thiên 12 giờ chưa có đổi mới, hai càng giữ gốc. Chương 893, vô tình vô nghĩa. Quân cung. Khoảng cách tiên ma ván cờ còn sót lại hạ không đủ bán nguyệt, nhưng, ván cờ địa điểm khá xa, bọn họ chậm nhất là hai ngày sẽ xuất phát. Hiện tại, tới tự quân cung tham dự người, đều bị yêu cầu đi trước quân cung an bài thống nhất. Quân cung một tòa trong điện đường, hơn 20 người quân cung tỉ mỉ chọn lựa tinh anh, 3, 5 phần 10 đống tụ chung một chỗ. Trong đó bao quát Tái Hỏa Tha cùng Lâm Đạo Nhiên ở bên trong. Hơn nữa, hai người dĩ nhiên đột phá đại tinh vị. Xem ra, đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư không muốn chứng kiến chính mình trọng điểm tài bồi thuộc hạ bị mất tiền đồ, nguyên nhân này theo còn lại con đường lấy được Lạc Thần Di Châu. Hai người này đã từng đều là chỗ vực bên trong thiên nguyệt không hành đệ nhất danh cường giả, nguyên nhân này đem làm lần này tiên ma cuộc cờ chủ yếu đối chiến người. Thừa lại hạ người, đại thể làm thay thế bổ sung. Đại tiểu thư, đại ân đại đức của ngươi, ta Tái Hỏa Tha ghi nhớ trong lòng. Tái Hỏa Tha cảm kích nói, tiên ma ván cờ ta nhất định sẽ dốc toàn lực ứng phó, quyết không làm cho đại tiểu thư thất vọng. Lâm Đạo Nhiên cũng hướng nhị tiểu thư cảm kích ôm quyền, nhất định phải vì nhị tiểu thư cầm ván kế tiếp. Quân Như Nhân cùng quân Giao Lam mỉm cười, thân thiết căn dặn bọn họ, làm theo khả năng là đủ. Trong miệng là nói như thế, nhưng có thể vì hai người tiền đồ, chuyên môn cầu lấy Lạc Thần Di Châu là được biết, các nàng đối với tiên ma cuộc cờ coi trọng trình độ. Bởi vì không lâu, quân cung cung chủ quân Thất Dạ liền từng nói qua, ai là tiên ma ván cờ tranh thủ được công lao liền trọng trọng có thưởng. Lấy quân Thất Dạ hôm nay tuổi tác, hay là ban cho rất có thể chính là tương lai quân cung cung chủ kế thừa vị. Thử hỏi, các nàng có thể không toàn lực ứng phó. Hai người bảo, có thể nói là tất cả đều đặt ở Tái Hỏa Tha cùng Lâm Đạo Nhiên thân lên. Nhưng thật ra một bên Tam Công Tử, thần tình cô đơn, tuy là bên người cũng vây quanh tầm 2-3 người, nhưng cái khó hiểm trong lòng cự đại thất lạc. Tam đệ, tiên ma ván cờ phía trước, ngươi thấp giọng thở dài còn thể thống gì? Đại tỷ quân Như Nhân nhìn sang, lấy chỉ cả thân phận gian dạy. Quân Giao Lam Mỹ Mâu cũng nghiêng mắt nhìn qua đến, nói, như ngươi vậy sẽ ảnh hưởng sĩ khí, hiểu không? Quân Chính Sóc gâm thầm cắn chặt răng. Hắn minh bạch, hai vị tỷ tỷ là ở mượn cơ hội chèn ép hắn. Từ Hạ Khinh Trần bằng lòng trợ giúp hắn tham gia tiên ma ván cờ, hai vị tỷ tỷ liền đối với hắn sản sinh một tia cảm giác nguy cơ. Cảm giác nguy cơ đỉnh phong là Hạ Khinh Trần với Huyền Cơ vấn đạo bại Tấn Đồng Đại Anh Tài, dẫn đầu độc chiếm lúc. Cái kia lúc, hắn rõ ràng nhận thấy được hai vị tỷ tỷ lo lắng, chính là một tia địch ý đối với hắn. Bây giờ Hạ Khinh Trần đột phá không thuận tin tức lan truyền nhanh chóng, đồng thời ở truyền lại trong quá trình, lại biến thành đột phá thất bại. Hai vị tỷ tỷ thở dài một hơi hơn, tránh không được sẽ đối hắn làm khó dễ. Đối mặt ưu việt tỷ tỷ, quân Chính Sóc chỉ có thể tạm thời khuất phục. Hai vị tỷ tỷ giáo huấn chính là, Chính Sóc minh bạch. Hắn rất thẳng lồng ngực, thu lại trên mặt thất lạc tâm tình. Nhưng, lại như thế nào che giấu, đều không pháp che giấu bên trong tâm lý phần kia đê mê tâm tình. Lúc đầu hắn cách thành công chỉ có một bước ngắn, có thể nương theo Hạ Khinh Trần đột phá không thuận, hết thể đều tan thành bọt nước. Hạ Khinh Trần vẫn chưa về sao? Quân Như Nhân diện vô biểu tình hỏi. Từ đột phá thất bại, Hạ Khinh Trần liền ly khai quân doanh, hồi lâu chưa về tin tức, rất nhiều người biết. Tuyệt đại đa số người đều muốn đương nhiên cho rằng, Hạ Khinh Trần là không chịu nổi đả kích, tạm cách quân doanh giải sầu. Quân Chính Sóc trong lòng mặc thán, nói, còn không có. Quân Như Nhân bản khác lấy mặt mũi, nói, Tam đệ, không phải ta nói ngươi, vì sao không nghe chúng ta an bài, thủ tiêu Hạ Khinh Trần thay thế bổ sung tư cách. Nghe thấy lời ấy, quân Chính Sóc trong lòng giận, hắn dựa vào cái gì phải nghe ngươi nhóm an bài. Hắn cố nén tức giận, nói, tức thì liền Hạ Khinh Trần đột phá không thuận, nhưng, tốt xấu đã bước vào đại tinh vị hàng ngũ, so với rất nhiều tiên ma cuộc cờ chính thức tham gia người còn mạnh hơn, vì sao thủ tiêu bên ngoài tư cách. Lại nói tiếp, Hạ Khinh Trần chắc là đương đại thiên kiêu trong ngoại tộc. Hết thể tham gia tiên ma cuộc cờ người, đều là các nơi vực thiên nguyệt không hành đệ nhất danh. Mà thay thế bổ sung, tắc thì là thiên nguyệt không hành đệ nhị hoặc tên thứ ba. Duy chỉ có Hạ Khinh Trần, một cái ở thiên nguyệt không hành, thậm chí là mỗi bên đại bảng danh sách trên đều không hề giấu vết hạ người vô danh, cư nhiên cùng rất nhiều thiên kiêu đặt song song. Hơn nữa, Thu Vi, đủ có thể đứng vào trước 60. Dù sao lần này đạt được Lạc Thần Di Châu, cuối cùng đột phá đại tinh vị đương đại tuấn kiệt, chỉ có 50 người mà thôi. Đại tỷ yêu cầu thủ tiêu Hạ Khinh Trần tư cách, thật là nực cười. Quân Giao Lam than thở, Tam đệ, lẽ nào vẫn chưa rõ sao? Hạ Khinh Trần đã là một chuyện cười, sự gia nhập của hắn sẽ chỉ làm quân cung trở thành sỉ nhục, ảnh hưởng quân cung tham dự người sĩ khí. Thấy quân chính sóc không phục, quân Giao Lam chỉ tại chỗ 20 vị thanh niên tuấn kiệt, nếu ngươi không tin có thể hỏi một chút bọn họ, còn có ai nguyện ý cùng Hạ Khinh Trần tổ đội. Tiên ma ván cờ chung, phải là hai người một đội, cộng đồng nên chiến địch nhân. Phàm La bị chỉ đến thanh niên tuấn kiệt, dồn dập tách ra ánh mắt. Hạ Khinh Trần đích thật là hiếm có đại tinh vị, nhưng có người nói hắn là dựa vào tiêu hao tiềm lực đạt được mức hiện nay, thực lực chân thật so với phổ thông đại tinh vị thấp hơn nhiều. Mà tiên ma ván cờ lên, hai phe địch ta đối chiến là chú ý công bình. Giả sử mấy phe trong đội ngũ có nhất vị đại tinh vị, đối chiến địch nhân trong đội ngũ, nhất định cũng có nhất vị là đại tinh vị. Bởi như vậy, Hạ Khinh Trần nhất định trở thành liên lụy. Cho nên, cùng có Hạ Khinh Trần cái này vị đại tinh vị tổ đội, còn không bằng tìm nhất vị cùng giai trung tinh vị tổ đội. Phàm là hơi có chút đầu não, đều sẽ cự tuyệt Hạ Khinh Trần. Nhìn thấy không? Một cái cũng không có. Quân Giao Lam lấy tiếc nuối biểu tình nói, vẫn là mau sớm thông báo Hạ Khinh Trần, làm cho hắn đừng đến đây đi, đỡ phải hắn đến từ về sau, tìm không được tổ đội người khó chịu. Quân chính sóc gâm thầm kéo nắm tay, lại gấp bội cảm thấy vô lực cùng kiềm nén. Hắn muốn vì Hạ Khinh Trần biện chứng, nhưng, sự thực đặt trước mắt, hắn tận mắt chứng kiến Hạ Khinh Trần đột phá không thuận, bất kỳ cái gì tranh luận bạch đều tái nhợt vô lực. Có thể, đang ở này lúc, một bộ bình tĩnh thanh âm ung dung truyền đến, ta có thể đã tới. Bên ngoài đại điện, hoa đường đường mòn. Hạ Khinh Trần toàn thân áo trắng, đầu đội ngọc quan, gánh vác kiếm hạp chắp tay mà tới. Bước chân mềm mại, một bước hơn 1.000 thước, bừng tỉnh không dính nhân gian bụi bẩm trích tiên. Bình tĩnh khí chất, bình tĩnh như thu hồ tỉnh thủy nhãn thần, không khỏi tản ra không thuộc về phàm trần khí độ. Quân Như Nhân cùng quân Giao Lam để ở trong mắt, dù cho trong lòng không thích Hạ Khinh Trần, nhưng không thừa nhận cũng không được, hắn khí chất xuất chúng, đồng đại thiếu có. Quân chính sóc hai mắt tỏa sáng, nhưng lại nhanh chóng ảm đạm xuống. Người, vẫn là người kia. Lại, đã mất kinh diễm phong thái. Bất quá, quân chính sóc đối với hắn vẫn là ôm vô cùng đại tôn kính cùng cảm kích, ôm quyền nói, Hạ công tử. Hạ Khinh Trần vừa xài bước đến, thân sau hoa rơi bay tán loạn, lượn lờ thành như thi họa quyển. Xin lỗi, đã tới chậm. Hạ Khinh Trần đạo. Không sao cả. Quân chính sóc trong lòng khổ sáp, tức thì liền không đến vậy không quan hệ. Hạ Khinh Trần chưa chắc có thể tìm tới nguyện ý tổ đội người, mà nếu không có người bằng lòng tổ đội, hắn là không pháp tham gia tiên ma của cờ. Hắn đang chính thanh, nói, có thể có người nguyện ý cùng Hạ công tử hợp thành một đội. Không người đáp lại hắn, tất cả đều giả giả trang mỗi bên tự tại vội vàng. Quân chính sóc nhìn cái kia từng cái có ý định né tránh mặt mũi, trong lòng rất là Hạ Khinh Trần không đăng giá, nắm chặt quyền đạo, lẽ nào các ngươi đã quên, là ai cho các ngươi lạc thần gì châu? Đối nhân xử thế, có thể nào tuyệt tình như thế? Không có Hạ Khinh Trần hùng hồn biếu tặng 8 viên lạc thần di châu, huyền cơ vấn đạo 8 vị quân cung thiên kiêu, sớm bị mất tiền đồ. Làm sao có thể ở này cao đàm khoát luận, triển vọng tương lai? Hiện tại, làm cho bọn họ nhất người cùng Hạ Khinh Trần tổ đội, cư nhiên đều không người bằng lòng đứng ra. Chương 894, giới thiệu nữ nhi. Lạnh lòng người người, là tốt hơn nếu là vậy. Nghe thấy lời ấy, bọn họ chỉ có thể đưa mắt rời được xa hơn, không dám cùng Tam công tử tiếp xúc, trong ánh mắt lộ ra thật sâu chột dạ. Nếu không có Hạ Khinh Trần, đích xác không có hiện tại bọn hắn. Có thể, tiên ma cuộc cờ cơ hội thiên tái nan phùng, chính là bọn họ dương danh lập vạn thời gian, sao có thể bị liên lụy. Đừng đem hai người chúng ta mang vào, chúng ta cũng không có chịu hắn Hạ Khinh Trần nửa điểm tốt chỗ. Lâm đạo nhiên trong tay chiếc phiến lay động, hừ nhẹ nói. Nhớ tới Hạ Khinh Trần cầm trong tay rất nhiều lạc thần di châu, lại cô đơn căn dặn không được giao cho hắn cùng tái hòa tha lúc, Lâm đạo nhiên liền lần thấy hết giận. Muốn làm lúc, Hạ Khinh Trần bại tận đồng đại, tiếu ngạo quân hùng, như thế nào loại không coi ai ra gì. Nhưng hôm nay đâu? Nghèo túng đến nỗi ngay cả hắn đều không bằng. Tái Hòa tha ha hả cười không ngừng, ta ngược lại thật ra muốn cho Hạ Khinh Trần một cái cơ hội, đáng tiếc, hắn làm việc quá tuyệt, không lưu đường lui. Nghĩ lại chuyện ngày đó, Tái Hòa tha hận theo trong lòng bắt đầu. Chẳng qua báo ứng tới quá nhanh, trước đây có nhiều phong cảnh, hôm nay thì có nhiều chật vật. Thấy tình hình này, Tam công tử khí hận đan sen, lại không hiểu bi ai, than thở nói, người, luôn là từng bước một đem con đường phía trước đi tuyệt, hôm nay các ngươi như này đối đãi Hạ Khinh Trần, ngày khác, Hạ Khinh Trần như thế nào đối đãi các ngươi. Đơn sông nay bọn họ lạnh lòng người thái độ, như tương lai còn có cùng loại huyền cơ vấn đạo nhân sinh tuyệt cảnh phía trước, Hạ Khinh Trần còn có thể không cầu hồi báo làm viện thủ sao? Tuyệt đối sẽ không. Không biết là người nào, ở trong đám người nhỏ giọng lầm bầm, hắn đều như vậy, còn có thể đến giúp chúng ta cái gì? Đúng vậy, Lạc Thần Di Châu mặc dù nhiều, nhưng dựa theo quy củ hắn lại không thể độc chiếm, nhất định phải đưa đi, ân tình cũng không như vậy lớn. Tam công tử nghe vào trong tai, lửa giận càng sâu, các ngươi vô tình vô nghĩa đồ đạc, lại nói lên cái này chúng không biết xấu hổ lời nói tới. Tam đệ, không được lỗ mãng. Quân Như Nhân lạnh nhạt gian dạy, nói, bọn họ nói cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý, ngươi ngang ngược chỉ trích, phát hỏa, còn thể thống gì? Làm sao, còn ngờ tội bắt đầu hắn. Quân Giao Lam cũng nói, Tam đệ, không phải ta nói ngươi, mọi việc phải thừa dịp thế mà đi, ngươi chính là khuyên lui Hạ Khinh Trần đi, vì hắn chính mình, cũng vì người khác tốt. Giờ khắc này, Tam công tử chỉ cảm thấy vô hạn bi ai cùng không đáng giá. Hữu dụng lúc, đem Hạ Khinh Trần cho rằng bảo bối, vô dụng lúc, không giả suy nghĩ một cước đá văng. Nhân tính chi ám, chẳng qua như đây. Hạ Khinh Trần thờ ơ lạnh nhạt, đem tất cả mọi người nhãn thần, khuôn mặt sắc toàn bộ đều thấy ở trong mắt. Không ngoài sở liệu, không có người nào nguyện ý cùng bên ngoài tổ đội. Duy nhất vui mừng là, hàng vạn hàng nghìn trong đám người, cuối cùng cũng còn có nhất người nguyện ý vì bên ngoài dựa vào lý lẽ biện luận, vì bên ngoài bất công tình cảnh mà phẫn nộ. Hắn nhìn phía Tam công tử, không nghĩ tới ban đầu không thế nào để mắt con nhà giàu, ngược lại là cực kỳ có điểm mấu chốt cùng nguyên tắc người. Thiên ma ván cờ chuyện này, về công về tư, hắn là bang định rồi. Bên ngoài lòng bàn tay bất động thanh sắc triển khai, tinh lực trong cơ thể chậm rãi điều động. Như cho thấy đại tinh vị tam giác tu vi, sợ rằng đám người kia lại là mặt khác một bộ sắc mặt đi. Tuy là rất không muốn trước giờ bại lộ thực lực, nhưng bây giờ muốn lấy được tiên ma cuộc cờ tư cách, trước hết bại lộ một. 2. Có thể đang ở lúc này, một gã phụ trách thủ vệ quân cung trật tự trung nhân nhân, nhịn không được phát ra tiếng, Hạ công tử, ngươi nếu không chê, có thể cùng tiểu nữ tổ đội. Ừ. Hạ Khinh Trần kịp thời dừng lòng bàn tay tinh lực, nhìn phía người này, hồi tưởng một hồi mới nhận ra tới, Nô Hùng. Hắn không phải người bên ngoài, chính là đều là Triệu Phi Nga dưới quyền Vạn Hiểu Kỵ một trong, Nô Hùng, còn từng là Lâm Hạo Nam thượng cấp. Có người nói, gia tộc của hắn ở Nam Cương có nhất định thế lực, lần trước Nam Cương thương nhân Khâu Vạn Kim còn chuyên tới rồi Lương Châu thành kết giao hắn. Đa tạ Hạ công tử còn nhớ do Ngô Mỗ. Ngô Hùng ôm quyền cười khẽ một cái, lập tức dư quang sắc bén chiếu nghiêng quá khứ, máng, còn không tới đây cho ta. 20 danh tinh anh trong, một cái che mặt xanh biếc trường sam nữ tử, bất đắc dĩ đi tới. Nàng dáng người kiều nhỏ, bên hông trên đeo nhất đầu tiểu trư vật phẩm trang sức, trong tay còn mang theo nhất cái tinh xảo tiểu kiếm, nhìn ra được. Là một cái ngây thơ lãng mạn kiểu tiểu thiếu nữ. Cha! Thiếu nữ đi tới Ngô Hùng trước mặt, nhãn thần né tránh, có vẻ hơi e ngại. Ngô Hùng chắp hai tay sau lưng, mặt băng bó nói, cho Hạ công tử hỏi qua xong chưa? Thiếu nữ không tình nguyện xoay người, hướng Hạ Khinh Trần túi người hành lễ, gặp qua Hạ công tử. Nhưng ở túi lầu gian, nàng đưa lưng về phía Ngô Hùng. Hướng Hạ Khinh Trần sử dụng một cái uy hiếp nhãn thần, cũng cắn cắn hổ nha, ý là không nên đáp ứng cha thỉnh cầu. Nô Hùng không biết, mỉm cười giới thiệu, đây là tiểu nữ Ngô Hoan, nhận được Hạ công tử Lạc Thần Di Châu, tài năng đột phá đại tinh vị. Hắn đặc biệt cảm khái, nói, lúc đầu, không có trông cậy vào tiểu nữ có thể có được Lạc Thần Di Châu, không nghĩ tới có thể dính vào Hạ công tử vinh quang. Đối với đây, Ngô Hùng là phi thường cảm kích. Khóa trước thứ nhất, quân cung chọn lựa ra 10 tên huyền cơ vấn đạo tinh anh, có ít nhất một nửa là không pháp đạt được Lạc Thần Di Châu, theo này con đường võ đạo đổ nát. Nữ nhi của hắn Ngô Hoan, chính là Nam Cương quân đoàn huyền cơ vấn đạo đại biểu, nhưng thực lực ở quân cung 10 đại tinh anh trong, chính là lót đáy tồn tại. Muốn lấy được Lạc Thần Di Châu, hy vọng cực kỳ xa vời. Toàn nhờ Hạ Khinh Trần, mới có hôm nay. Ồ, Hạ Khinh Trần gật đầu một cái. Nô Hùng ngừng một chút nói, như Hạ công tử không ngại, có thể cùng tiểu nữ tổ đội, như thế nào? Hắn có ý định ở Hạ Khinh Trần nghèo túng thì thân xuất viện thủ. Hạ công tử ngắm nhìn nhìn như thuận theo Ngô Hoan, trong lòng buồn cười, nói, cái kia muốn hỏi ngươi nữ nhi có nguyện ý hay không, không thể ép buộc. Nô Hùng bàn tay ngăn, ôi chao. Nào có cái gì có nguyện ý không, ta nói có thể liền có thể. Có phải hay không a, Hoan Nhi? Bên ngoài nhãn thần sắc bén nhất nhìn chòng chọc, tránh đến Ngô Hoan cả người run run, lập tức như gà mổ thóc gật đầu, đều nghe cha an bài. Nàng một bộ ủy khuất không gì sánh được, sắp khóc lên dáng dấp lệnh người buồn cười. Hạ công tử nghe được. Ngô Hùng cười nói, như vậy tiên ma ván cờ, làm phiền Hạ công tử dẫn một cái tiểu nữ. Kỳ thực, ở đây người minh bạch, nói là dẫn, nhưng thật ra là cản trở. Cái này Vạn Hiểu Kỵ thật là cam lòng cho a, cầm nữ nhi tiền đồ làm nhân tình. Ai, Ngô Hoan tốt cơ duyên xem như là phá hủy. Tiên ma ván cờ bất luận cái gì một hồi thắng cuộc, đều đại biểu thiên đại cơ hội, Hạ Khinh Trần cần phải đem Ngô Hoan liên lụy chết không thể. Xuyệt. Đừng nói nữa, không thấy Lâm Đạo Nhiên khuôn mặt đều xanh biết sao. Lúc đầu Lâm Đạo Nhiên là cùng Ngô Hoan tổ đội, bây giờ bị cha nàng mạnh mẽ kín đáo đưa cho Hạ Khinh Trần, Lâm Đạo Nhiên có thể dễ chịu mới là lạ. Lâm Đạo Nhiên nắm chặt chiếc phiến, sắc mặt tái xanh. Hắn đối với hoạt bát đáng yêu Ngô Hoan rất có hảo cảm, thêm nữa Ngô Hoan sở hữu Nam Cương Ngô gia độc truyền bí tịch, cùng hắn vũ kỹ phối hợp lại uy lực phi phàm. Cho nên, hắn năn nỉ nhị tiểu thư, mới rốt cục làm cho bọn họ tổ đội. Mà Ngô Hoan đối với Lâm Đạo Nhiên thực lực cũng tương đương sùng bái, đối với này tổ đội phá lệ mãn ý. Giờ có khỏe không, đều bị cha nàng một câu nói cho chia rẽ. Dừng một chút, Lâm Đạo Nhiên tiến lên một bước, ôm quyền nói, Ngô Đại Nhân, cũng xin vì lệnh thiên kim tương lai suy nghĩ, không muốn đơn giản chia rẽ nàng cùng ta tổ hợp. Hắn tâm tính cực ngạo, cho nên đối với thân là trưởng bối Ngô Hùng cũng không tính là khách khí. Chương 895, Á Nguyệt Tụ Hội. Nghe vậy, Ngô Hùng ánh mắt trầm định nhìn sang, nói, ngươi tính là gì, chỉ giáo khởi ta tới. Lâm Đạo Nhiên nói, ta cũng không có ý tứ này, mà là lệnh thiên kim cùng ta vũ kỹ phối hợp lại càng có thể phát huy uy lực, như ngươi là vì lệnh thiên kim tốt, xin mời. Ha ha. Chớ nói chỉ là một lần tiên ma ván cờ, coi như ta muốn gả con gái cho Hạ công tử, lại nơi nào đến phiên ngươi tới xen vào. Ngô Hùng hừ lạnh nói. Vừa mới bắt đầu sinh một tia hy vọng Ngô Hoan, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức sụt xuống, cũng âm thầm hướng Lâm Đạo Nhiên lắc đầu, không nên nói nữa xuống phía dưới. Nàng nhất minh bạch cha tính khí, một ngày là hắn quyết định sự tình, châu chín con đều kéo không trở lại. Lâm Đạo Nhiên chỉ có thể tức giận bất bình câm miệng, cũng hướng quân Giao Lam nhảy vào đi cầu trợ ánh mắt. Nhị tiểu thư chân mày hơi cau lại, nói, Ngô Đại Nhân, chuyện nhà của ngươi ta vốn không nên tham dự vào, nhưng còn xin ngươi vì lệnh thiên kim suy nghĩ. Ngô Hùng hướng bên ngoài đơn giản ôm một cái quyền, nhưng khuôn mặt trên cũng không quá nhiều kính nể màu sắc, nói, đã nhị tiểu thư cũng biết là gia sự. Xin đừng lại làm khó bề tôi xuống. Làm Nam Cương đại gia tộc, Ngô Hùng cũng không cần phải nhiều sợ hãi nhị tiểu thư, không cần hướng bên ngoài thỏa hiệp. Thấy hắn kiên quyết như thế, nhị tiểu thư đều hích nhất mũi bụi, vốn có tâm khuyên bảo đại tiểu thư, đơn giản im lặng, nói, mà thôi, ngày mai chính là xuất phát ngày, đến lúc hết thể tiên ma ván cờ tham dự người, đều sẽ đến đây, cái kia thì lại vì Lâm đạo nhiên xứng một cái thích hợp nhân tuyển đi. Nhị tiểu thư bất đắc dĩ, chỉ có thể nói như thế, tiếp đó, những người còn lại liền mỗi bên tự kết thành đoàn đội, hai người một tổ. Trang trên còn dư lại tinh anh môn sớm đã có chính mình chung ý đối tượng, nguyên nhân này rất nhanh tổ đội. Tất cả hoàn tất, đại tiểu thư nói, ngày mai Lương Vương phủ môn trước tập hợp. Mọi người lần lượt thối lui, Nô Hùng mang theo tiểu nữ ôm quyền nói, hạ công tử, ngày mai về sau, còn xin chiếu cố nhiều hơn tiểu nữ. Hạ Khinh Trần điểm thủ, ừ, nhất định. Xem ở Ngô Hùng mặt mũi lên, không phải là không thể chiếu cố một cái Ngô Hoan. Điều kiện tiên quyết là, nàng không làm càn. Đợi hắn nhóm phụ nữ rời đi, Tam công tử khuôn mặt trên rốt cục có chút tiêu ý, nói, hạ công tử, cơ hội đến từ không dễ, làm ơn tất quý trọng. Hạ Khinh Trần danh ngạch này, xác thực tới không dễ dàng. Như không phải Ngô Hùng đứng ra, Hạ Khinh Trần kém chút liền tiên ma ván cờ đều đi không được. Ừ, ngươi chịu vì ta dựa vào lý lẽ biện luận, hạ mô nhớ kỹ trong lòng. Hạ Khinh Trần đạo. Tam công tử than thở nói, ta chỉ nói là lời nói thật mà thôi. Được rồi, ngươi đi về trước đi, ta cũng muốn an bài một cái mấy cái khác tham gia người. Hắn chiêu mộ đến 3 vị tiên ma cuộc cờ tham dự người, tất cả hy vọng. Hắn tất cả đều đặt ở 3 người thân lên. Còn Hạ Khinh Trần, hắn đã không ôm hy vọng. Chờ tin tức tốt. Hạ Khinh Trần ôm quyền nói. Trở lại quân doanh, Hạ Khinh Trần liền gặp được bộ thống soái tín sứ, tay cầm một phong điều lệnh, chờ ở đây. Hạ đại nhân, cuối cùng cũng trở lại rồi. Tín sứ đem điều lệnh triển khai, nói, thống soái an bài cho ngươi một cái thật là tệ sự tình. Hạ Khinh Trần nhìn một cái, đúng là thống soái điều nhiệm hắn cùng chữ tím thiên đoàn đi trước tiên ma ván cờ, duy trì cuộc cờ trị an. Thống soái không phải từng nói, đang ở xin điều nhiệm hắn vì hoàng tự thiên đoàn vạn hiểu kỵ sao. Làm sao nhãn hạ còn làm cho hắn tiếp tục xuất lĩnh chữ tím thiên đoàn chấp hành biên cảnh nhiệm vụ. Tỉ mỉ nghĩ lại, Hạ Khinh Trần minh bạch trong đó duyên cớ vì thế. Đại khái là bên ngoài đột phá thất bại nhân tố lệnh thống soái không thể không lần nữa suy nghĩ. Thực sự là một cái thật là lớn hiểu lầm. Hạ Khinh Trần bất đắc dĩ cười khẽ. Bất quá, hắn cũng không bất luận cái gì thất lạc. Mục đích của hắn chính là trở thành vạn hiểu kỵ, còn chấp trưởng cái nào một phương thiên đoàn, cũng không yêu cầu. Ngược lại là đi trước biên cảnh chấp hành trị an nhiệm vụ, có thể thu hoạch 2 vạn công hân. Mới là Hạ Khinh Trần hy vọng nhất việc. Trước mắt mới chỉ, đã được đến 60.000 công hân. Có nữa 2 vạn, chính là 8 vạn, có hy vọng đạt được suối máu tư cách. Hạ đại nhân, tham gia tiên ma ván cờ, cùng chủ trì tiên ma cuộc cờ trị an cũng không xung đột. Tín sứ lấy vì Hạ Khinh Trần rất thất lạc, an ủi, chỉ cần làm xong việc nằm trong phận sự, tương lai vẫn có tiền đồ có thể nói. Hạ Khinh Trần cười khẽ một cái, mượn ngươi chúc lành, Phương Thúy Hồng, dẫn hắn đi lĩnh thưởng. Đa tạ hạ đại nhân. Tín sứ mặt mày hớn hở lì khai. Hạ Khinh Trần đem điều lệnh nhét vào trong lòng, chỉ bỗng nhiên va chạm vào trong lòng một vật, túi đầu nhìn một cái, đúng là một tấm ám nguyệt tăng thế tiên lệnh bài. Nay lệnh bài, là trước đây tiêu diệt ám nguyệt phân ổ thì thu được. Nhưng trọng yếu không phải lệnh bài. Mà là lệnh bài lên, có Hạ Khinh Trần tự thân điêu khắc ngày tháng cùng giản lược văn tự. Ngũ Nguyệt về sau, tỏa tâm nhai. Hạ Khinh Trần đối chiếu một cái thời gian, khẽ hít một cái, cuối cùng cũng đến một ngày này sao. Lúc trước tiêu diệt phân ổ lúc, theo tên kia tăng thế tiên thân lên đến rồi tới tự tử đồng yêu nữ viết cho phân ổ giấy viết thư, yêu cầu từng cái phân ổ, đều cần phải sai phái ra nhất vị đại biểu. Với lúc đầu phía sau Ngũ Nguyệt, ở tỏa tâm ngay gặp. Mà tính một chút thời gian, hôm nay chính là. Nguyệt Minh Châu, ngươi đến cùng muốn làm gì? Hạ Khinh Trần cau mày, bóng người tắc thì tiêu thất trong bóng đêm. Tỏa tâm ngay khoảng cách nơi đây cũng không xa, chỉ có 1000 dặm xa. Đối với Hạ Khinh Trần như vậy đại tinh vị mà nói, rất nhanh là có thể đến. Nửa canh giờ sau. Hạ Khinh Trần đi tới một tòa ba mặt toàn giang vách núi chân xuống. Chân hắn đạp giang lưu, lướt sóng mà đi. Nhìn chung quanh bốn phía địa hình, Hạ Khinh Trần có chút không quá lý giải. Nguyệt Minh Châu đã là triệu tập ám nguyệt gặp, vì sao tuyển trạch trôi như vậy? Như bọn họ đang ở vách núi gặp, đồng nhiên có địch nhân giết đi lên, chẳng phải là không thể trốn đi đâu được. Ngoại trừ như Hạ Khinh Trần như vậy có ngự kiếm phi hành năng lực, hoặc người mang phi không niết khí người, đều chỉ có thể chờ đợi bị giết. Bất quá, Nguyệt Minh Châu hành sự từ trước đến nay ra người dị bẩm, an bài như vậy phải có thâm ý. Hắn mang trên đỉnh đầu đấu lạc, liền đăng sơn mà đi, đi tới sườn núi lúc, một cái đường phải đi qua bên cạnh lóe ra hai cái mập mạp người bịt mặt, tới người người phương nào. Hạ Khinh Trần âm thầm lấy ra một mặt tăng thế tiên lệnh bài, thoáng một cái đã qua. Hai người nói, nguyên lai là Hằng Nha Sơn huynh đệ, lên đi, các huynh đệ tới không sai biệt lắm. Bọn họ cho đi phía dưới, Hạ Khinh Trần mới có thể đi vào. Ám Nguyệt phân ổ rất nhiều, để an toàn nghĩ, từng cái phân ổ nhân viên kết cấu, còn lại phân ổ đều là không rõ tình hình, nguyên nhân này cực dễ dàng lừa dối đi vào. Đến đỉnh núi lúc, đã có 20, 30 người ở đây. Bọn họ mỗi bên tự chiếm giữ một cái góc, kia này đều có ngụy giả trang, lại nói không nói, có vẻ phá lệ cảnh giác. Hạ Khinh Trần đến lệnh bọn họ rất là cảnh giác một cái, nhưng vẫn chưa có động tác gì. Hạ Khinh Trần đứng ở một cái dựa vào giang góc, yên lặng đánh lựa người chung quanh, trong lòng hơi kinh ngạc, bằng trực giác những người này tu vi đều khá thấp. Tối cao chẳng qua trung tinh vị, thậm chí còn có tiểu tinh vị. Làm sao sai phái đại biểu, đều là chút cấp thấp góc sắc. Hạ Khinh Trần mơ hồ cảm thấy không thích hợp. Lấy tử đồng yêu nữ thân phận và địa vị, vung cánh tay hô lên, phân ổ mỗi bên đại chủ trì người đều nên đến đây bái kiến mới đúng. Sao chỉ một ít cá nhỏ tiểu tôm? Nghĩ lại lúc đầu, tên kia mang theo giấy viết thư người, đã trước giờ bị chặn giết, Hạ Khinh Trần lấy được giấy viết thư chỉ là một bộ phận. Hắn không khỏi suy nghĩ, có phải hay không, chính mình bỏ sót tin tức trọng yếu. Chương 896, nguyên là cái trọng. Trong suy tư, thời gian từng giờ từng phút quá khứ. Rốt cục có người không nhẫn lại được, dẫn đầu mở miệng trước, đã giữa trưa lúc, vì sao còn không thấy tử đồng yêu nữ đại nhân. Đồng dạng có này nghi ngờ cũng không phải chỉ có một mình hắn. Nếu là trọng yếu tụ hội, tử đồng yêu nữ đại nhân sẽ phải trước giờ một canh giờ trình diện mới đúng. Một gã biết do Á Nguyệt quy củ lão thành viên đạo. Hai người vừa mở miệng, những người còn lại kể hết khả nghi. Một gã tu vi chỉ có tiểu tinh vị quỷ La Hán, bất an nói, thật không dám dầu dếm, ta là bác xuyên chú điểm đại biểu, nhưng, ta ở chú điểm chung cũng không được trọng dụng, lại có thể bị sai phái tới tham gia tử đồng yêu nữ đại nhân cử hành tụ hội. Bên ngoài ánh mắt lấp lóe, ngóng nhìn hướng những người còn lại. Kết quả, lại dẫn phát cường liệt cộng minh. Người cũng là như vậy. Nói thật, ta cũng không minh bạch vì sao tự có tư cách trở thành lần này tụ hội đại biểu. Một người trung niên quỷ La Hán nói, ta rất không được chỗ cứ điểm đại đương gia yêu thích. Lúc đầu, ta tưởng đại đương gia thay đổi chủ ý, quyết định tài bồi ta, hiện tại xem ra hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Ta cũng là. Ta ở cứ điểm chỉ là không đủ nặng nhẹ tiểu nhân vật mà thôi. Cái gì, các ngươi cũng là. Mọi người xôn xao, trao đổi lẫn nhau chi hạ mới hiểu, bọn họ đều là chỗ trong cứ điểm, thập phần tầm thường, hoặc là dứt khoát bị xa lánh bên viền nhân sĩ. Bọn họ bị tuyển định làm đại biểu lúc, tuy là nghi hoặc, nhưng còn ôm một đường mình bị thưởng thức nhiều may mắn. Nhãn xuống xem, bọn họ tụ tập ở đây. Tuyệt không bình thường. Hạ Khinh Trần nghe vào trong thai, càng phát giác vấn đề trọng trọng. Thoạt nhìn, có điểm giống cả mấy đây. Lấy Hạ Khinh Trần kinh nghiệm nhiều năm, cơ bản có thể kết luận, lần này tụ hội rất có vấn đề. Hắn bất động tiếng sắc thối lui đến bên vách đá duyên cớ, yên lặng cảnh giác. Nửa canh giờ về sau, càng ngày càng nhiều Ám Nguyệt cường giả nhận thấy được không đúng. Một ít đã chuẩn bị ly khai. Không xong, phỉ gia nhân sắt lên đây. Giữa sườn núi chỗ, hai vị kia mập mạp canh gác người, một người trong đó cả người là máu chạy tới, thần sắc phá lệ hốt hoảng. Lương Châu Thành Long tỉnh Phỉ Gia. Phỉ Gia làm sao biết nơi đây có Á Nguyệt tụ hội? Đáng chết, trong chúng ta có kẻ phản bội, bán đứng chúng ta. Phỉ Gia, chính là Lương Châu Thành tiếng tăm lừng lây nhất đảng gia tộc, nó nổi danh, không chỉ có là bởi vì gia tộc đã lâu kéo dài, quan trọng nhất là, Phỉ Gia là thiếu đến tiêu diệt Á Nguyệt vì tổ huấn gia tộc cổ xưa. Mấy trăm năm qua, chết ở Phỉ Gia trong tay Á Nguyệt cường giả vô số kể. Liên Nguyệt Kỳ cấp bậc Á Nguyệt cường giả, đều vẫn lạc không dưới mấy chục người nhiều. Nhất đẳng gia tộc chung, nó chính là tiêu diệt Á Nguyệt cấp tiên phong, cũng Á Nguyệt cắn răng nghiến lợi đại gia thế tộc. Nhất vị lao thành thận trọng Á Nguyệt cường giả cao giọng nói, đừng hoảng hốt. Hắn hỏi hướng canh các người, tới bao nhiêu người, thực lực như thế nào? Các ngươi lại là như thế nào phát hiện? Canh gác người nhìn không trên thương thế trên người, thở hổn hển nói, là tử đồng yêu nữ đại nhân chạy tới chân núi, đột nhiên lọt vào phục kích, vừa mới biết được Phỉ Gia đã tới. Cái gì? Tử đồng yêu nữ gặp phải phục kích. So với còn lại người, chỉ quan tâm chính mình an nguy, Hạ Khinh Trần một cái đi nhanh xông lại, nhất cái sách ở mập mạp canh gác người cái cổ, nàng như thế nào? Có hay không có thụ thương? Như cái kia vị thủy chung hai mắt nhắm chặt thiếu nữ ngã trong vũng máu, đúng là hắn trọn đời đều không pháp bù đắp tiếc nuối. Không biết, nhưng, hắn đã rơi vào Phỉ Gia trong vòng vây, tình huống không cần lạc quan. Canh gác người đạo. Hạ Khinh Trần sau khi nghe xong, lập tức ném hạ hắn, nhanh như điện chớp chạy về chân núi. Trong nguy cấp, bất chấp ẩn giấu thực lực, bạo phát ra một bước 1.400 thước đáng sợ thân pháp. Lưu lại một đạo mạnh mẽ phong cùng khói bụi, cùng với từng đôi kinh hại ánh mắt. Tiểu Nguyệt cảnh giới thân pháp. Hí! Người nào chú điểm có thể có Tiểu Nguyệt cảnh giới đại biểu? Hắn rốt cuộc là người nào? Lập tức, sườn núi chỗ truyền đến binh binh bàng bàng động tĩnh to lớn, là người của bọn họ vừa lui vừa chiến đấu. Các huynh đệ, lui là không cần suy nghĩ, phục vụ quên mình tới liều đi. Cái kia vị lão thành thận trọng phân ổ đại biểu hét lớn một tiếng đạo. Thân sau chính là vách đá vạn trượng, chỉ có hạ sơn đường mới có thể thu được sinh tồn. Hơn 20 đại biểu, cắn chặt răng, mang theo dao nhỏ liền hung ác thẳng hướng chân núi, hy vọng mở một đường máu. Mà giờ khắc này Hạ Khinh Trần, đã đến sườn núi chỗ. Xa xa liền có thể chứng kiến một mảnh áo giáp màu bạc hồng thủy, hướng về đỉnh núi không ngừng đánh tới. Dọc đường Ám Nguyệt nhân viên, tất cả đều bị thôn phệ ở Hồng Thủy Trung, nửa điểm dãy rùa lực đều không. Hàng người không giết. Bọn họ xa xa chứng kiến cấp tốc Hạ Sơn Hạ Khinh Trần, nghĩ lầm hắn là phân ổ đại biểu, là Ám Nguyệt đại nhân vật, lập tức quát lên. Đồng thời, áo giáp sĩ binh dơ lên trường thương cùng cường nỗ lệnh Hạ Khinh Trần tuyệt không đường sống. Cúc ngay, Hạ Khinh Trần thế đi không giảm. Hóa thành một đạo kinh hồng đâm vọt lên. Bán cung. Thấy thế, áo giáp sĩ binh chỉ có thể phát động tiến công. Ba ba bá. Dâm dạp chẳng chỉ tên, phô thiên cái địa mà đến, mỗi một đạo đều là quân dụng cường nỗ, uy lực phi phạm. Mặc dù là tiểu nguyệt cảnh giới cường giả đối mặt tình hình như vậy, đều chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Có thể Hạ Khinh Trần không cách nào nữa lui. Nhiều dây dưa khoảng khắc. Tử đồng yêu nữ là hơn một phần nguy hiểm. Địa khí thương long. Hắn hai chân một điểm, lấy hắn làm trung tâm đại địa, lập tức nứt ra một đạo hai người chiều rộng nước khe. Nước khe tự kỳ cước trước mặt, một mạch lan ra kéo dài hướng chân núi. Chen trúc thành hồng thủy áo giáp màu bạc bọn lính, vội vàng không kịp chuẩn bị, thành phiến rơi vào trong khe, đội hình nhất thì đại loạn. Hạ Khinh Trần nhân cơ hội ngự kiếm mà đi. Hóa thành một đạo tàn ảnh sỏ xuyên qua Hồng Thủy Trung. Mặc dù hắn phản ứng cực nhanh, có thể trung quy cánh tay trên vẫn là trúng một mũi tên. Một căn mang theo bạch sắc lông chim sắc bén tên, thật sâu cắm vào hắn bên trái bả vai, băng tên bắn lén đầu đội tới quặn đau khắp nửa người. Nhưng, Hạ Khinh Trần không kịp thanh lý vết thương, như cầu vồng đi. Hai bên ngân sắc chiến sĩ Úc còn không mang nổi mình Úc, căn bản không rảnh ngăn cản. Làm Hạ Khinh Trần đến chân núi lúc, chỉ còn nơi tiếp theo thi thể và thiên huyết, không có gì ngoài thiếu cân nhắc ngân sắc sĩ binh bên ngoài, còn lại tất cả đều là lưu thủ chân núi canh gác người. Chiến đấu đã kết thúc. Hạ Khinh Trần ánh mắt cực nhanh đảo qua, nhưng cũng không tử đồng yêu nữ hình bóng. Nàng là đã đào tẩu, hay là bị bắt, cũng hoặc hài cốt không còn. Di, cư nhiên chạy xuống một cái. Nhất thất xe thu trong, truyền đến một tiếng nhẹ tê, cũng theo chung ló. Đó là một cái phá lệ trẻ tuổi mặt mũi, anh tuấn lại thanh tú, niên kỷ ứng với không đến 20. Hạ Khinh Trần tức thì cảm thấy nhìn quen mắt, đơn giản nhất suy nghĩ liền nhận ra, người này ngũ quan đường nét cùng lúc đầu Lương Châu bảng ở trên Phỉ Nhiên rất tương tự. Lại thêm trên lần này tới trước tất cả đều là Phỉ gia chiến sĩ, người phần không cần nói cũng biết. Phỉ Nhiên. Lúc này, Phỉ Nhiên chính lấy ý bên ngoài nhãn thần đánh lượng Hạ Khinh Trần, phảng phất là đang kinh ngạc, trước mắt cái này vị đấu lạp người là làm sao theo trong thiên quân vạn mã trốn xuống núi. Bất quá, cái này cũng không trọng yếu. Quan trọng là, người trên núi đều phải chết. Cầm xuống. Phỉ Nhiên một tiếng lệnh xuống, người bên liền lao ra bốn đầu yêu thú. Yêu thú lưng trên mỗi bên tự đứng lấy nhất vị đại tinh vị thủ vệ. Hạ Khinh Trần tâm ưu tử đồng yêu nữ, không biết nàng tình huống cụ thể. Đông nhiên, bên ngoài mắt sáng lên, lại không tránh né chút nào, ngược lại bút sông thẳng hướng Phỉ Nhiên. Lớn mật. Bốn vị Phỉ gia chiến sĩ lập tức lấy ra niết khí, ngăn cản Hạ Khinh Trần. Cút. Hạ Khinh Trần một tay đảo qua, nồng nặc vô cùng tinh lực liền từ trong cơ thể nội dâng lên mà ra. Bọn họ nơi nào sẽ ngờ tới trước cá nguyệt trùng, sẽ có nhất vị tu vi đạt được đại tinh vị tam giác tồn tại. Nhất thì chưa từng phong bị, liền người mang yêu thú đều bị tinh lực nhấc lên khí lãng cho quyển được lật nghiêng. Hạ Khinh Trần tắc thì một bước nhảy trên xe thú, người chưa tới, chỉ cách khoảng không điểm ở xe thú lên. Chương 897, Nhà đại hiểu lầm. Cương đại tinh lực phá khoảng không tới, trong nháy mắt đem xe thú cho đánh chúng rời ra pha toái. Nhưng mà, Phỉ Nhiên trầm ngồi ở xe thú trong, không bị thương chút nào. Xe thú toái phiến, tất cả đều huyền phù ở hắn ba thước bên ngoài, không từng có một tia rơi vào thân lên. Hắn từ từ ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn phía Hạ Khinh Trần, một bước 1400 thước thân pháp, đại tinh vị tam giác đến tứ giác tu vi, để cho ta đoán một chút, người, chẳng lẽ chính là cái kia vị tâm công tử? Hạ Khinh Trần hai ngón tay thành kiếm, chỉ hướng Phỉ Nhiên, lãnh thét lên, tử đồng yêu nữ đâu? Là sống, vẫn là chết. Hắn không muốn giết hại Phỉ Nhiên, bởi vì, Phỉ gia thời đại ngoại trừ Diệt Tám Nguyệt, Hạ Khinh Trần là khen ngợi, thậm chí là kính phục. Chỉ bất quá, tử đồng yêu nữ bất đồng. Nàng, không thể chết. Phỉ Nhiên trong tròng mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, ngươi và tử đồng yêu nữ cái gì quan hệ? Trời thấy, kỳ thực hắn chính là tử đồng yêu nữ ngụy giả trang mà thành Phỉ Nhiên A. Thâm cư nhiên quan tâm chính mình chết sống. Tử đồng yêu nữ bất ngờ, hoàn toàn không hiểu ngắm nhìn tâm. Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, nàng, là sống, vẫn là chết. Hạ Khinh Trần nhãn thần tới gần băng lãnh, sắc cơ lạnh lạnh. Tử đồng yêu nữ khỏe miệng hàm chứa một tia nghiền ngẫm, đứng dậy, chắp tay mặt hướng Hạ Khinh Trần. Nếu như ta nói cho ngươi, nàng bị ta giết đâu? Nàng thực sự thật tò mò, tâm vì sao quan tâm như vậy chính mình chết sống? Là bởi vì quyền lợi, hay là vì cái gì khác vật gì vậy? Hạ Khinh Trần con ngươi tan rã có chút ít, sát na mất thần. Tử đồng yêu nữ, Nguyệt Minh Châu, chết rồi. Cái kia giả giả trang là người mù, lại sở hữu một đôi tròng mắt màu tím thiếu nữ, đã chết rồi sao? Nay về sau, còn có ai hội liều mạng thụ thương, vì hắn cướp đoạt một gian tốt nhất mật thất? Lại có ai, sẽ nhịn cùng với chính mình khổ sở, giả giả trang vui vẻ vì hắn tác hợp một vị nữ tử khác? Lại còn có ai, thủy chung ở sau lưng yên lặng nhìn mình chăm chú? Đã không có đi. Hả, đúng, nàng bị chết rất thảm đây. Tử đồng yêu nữ lấy ngoạn vị ánh mắt nói, trước khi chết, một mực cầu ta tha cho nàng, thực sự là thương cảm đây. Xa xa xa. Đồng nhiên, từ đồng yêu nữ trong thai truyền đến dị dạng thanh âm. Nàng túi đầu nhìn một cái, đồng tử hơi rụt một cái. Nhưng thấy đại địa lên, sa lịch duy trì liên tục nhảy lên, rất nhiều cục đá cũng cực nhanh cuộn. Phu cận yêu thú nhạy cảm nhận thấy được nào đó trùng nguy hiểm đã tới, dồn dập bất an hoa động chân, muốn chạy trốn. Bốn phương tám hướng linh khí, càng là điên cuồng bạo động, hướng về nàng nơi ở hội tụ. Cái kia cảnh tượng, như có người đột phá. Người, đáng chết. Hạ Khinh Trần đã trở lại thần, nhãn trung chỉ còn Hạ Sâm Nhiên băng lãnh. Mặc dù là cách đấu lạc, từ đồng yêu nữ đều cảm thấy nhẹ nhẹ hàn lãnh, lẩm bẩm, là không phải có chút quá phát hỏa. Vốn không muốn giết ngươi, nhưng, ngươi giết không nên nhất giết người. Hạ Khinh Trần ngôn ngữ lãnh khốc vạn phần, bao hàm cực hàn sát cơ. Khanh khanh khanh. Bàn tay hắn nâng lên, không gian niết khí bên trong chậm rãi xuất hiện một thanh niết khí kiếm. Lúc này, Hạ Khinh Trần thầm nghĩ giết chết Phỉ Nhiên. Từ đồng yêu nữ thần sắc rốt cục chăm chú có chút ít, nói, cũng tốt, chính diện gặp gỡ ngươi cái này vị tâm công tử. Nàng đang lo tìm không được tâm đây, không nghĩ tới, tâm chính mình đưa tới cửa. Vừa lúc có thể mượn cơ hội thăm dò một cái hắn thực lực, xem có đáng giá hay không chiêu nạp vào bộ hạ. Xoạt xoạt. Nàng tự không gian niết khí trong, lấy ra một thanh tú hoa đao, nói, muốn giết ta, vậy ngươi nên cẩn thận, hình chiếu cũng không phải là ta toàn bộ thực lực. Đó đã là nàng nửa năm trước khiêu chiến ghi lại, húng, khi đó nàng chưa từng vận dụng toàn lực. Đối phó tâm, cần phải dư giả. Len keng. Nhưng mà, Hạ Khinh Trần lấy ra cũng không chỉ có một thanh kiếm, một thanh lại một thanh kiếm tự bên ngoài không gian niết khí bên trong bay ra, vờn quanh ở quanh người hắn. Hạ Khinh Trần tắc thì hai tay kết ấn, từng đạo quang mang mở mịt phù ấn, bám vào với kiếm thể chi lên. Chứng kiến màn này, từ đồng yêu nữ nghiêm túc khuôn mặt, bị một vẻ kinh nghi sở lấy thay mặt, đây là kiếm trận. Kiếm trận. Hầu như chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết vũ kỹ. Trong thiên hạ ít có người có thể tu luyện, chỉ có những thư ở trong truyền thuyết trên đất thần thông nhân vật, mới có thể tinh thông một. 2. Có thể á nguyệt trong ghi chép, mạnh nhất kiếm trận người, bên ngoài thao túng kiếm tối đa cũng chỉ có 6 chuôi. Mà cái kia vị 6 kiếm kiếm trận thần thông nhân vật, từ lúc mấy ngàn năm trước, liền đã phá toái hư không, trở thành chân chính thiên thượng thần minh. Nàng có chút khó tin nhìn dần dần gạt ra kiếm trận, một lớn lao nguy cơ ở trong lòng kinh hoàng. Hộ giá. Khi nàng trở lại thần lúc, lập tức bước ra lui nhanh, không hề chính diện đối kháng chi tâm. Liên quan tới kiếm trận truyền thuyết, rất nhiều. Bất đồng trong truyền thuyết, kiếm trận không có cùng truyền kỳ sự tích. Nhưng, giống nhau là, từng cái trong truyền thuyết, kiếm trận uy lực đều vô cùng đáng sợ. Cho nên chưa một trận chiến, nàng liền nhận thấy được cực đại nguy hiểm. Lấy nàng thực lực, tuyệt đối không thể ngạnh kháng kiếm trận. Bá. Tại đây thân ảnh lui nhanh lúc, một đạo áo xanh lão giả cũng theo ngầm tới rồi, nhất cái sách ở tử đồng yêu nữ cánh tay, nhanh chóng rút lui. Lão giả là tiểu nguyện cảnh giới cường giả, mong muốn lấy cái kia kiếm trận, già nua đôi mắt cũng lộ ra vô biên chấn động lay động. Đại khái. Hắn cũng không ngờ tới, chính mình sống đến từng tuổi này, lại có thể nhìn thấy có người thi triển ra trong truyền thuyết kiếm trận. Này lúc, Hạ Khinh Trần kiếm trận đã thành. Hắn ánh mắt khanh lạnh như băng, chỉ ngón trỏ, đại diễn kiếm trận. Diệt. Siêu siêu siêu. Nhưng nghe dày đặc tiếng xe gió, tám chuôi cấp 2 niết khí trường kiếm, lập tức phát động đứng lên. Chúng nó nhất tề bay qua đến tử đồng yêu nữ cùng Nguyệt Kỳ đỉnh đầu của ông lão trên khoảng không, bất luận bọn họ như thế nào bước nhanh đi nhanh, kiếm trận đều vững vàng cùng lên. Đồng thời tám thanh trường kiếm lấy riêng góc độ, qua lại kia này bay nhanh, hóa thành từng đạo tàn tuyến. Rất nhiều tàn tuyến giao thoa lệnh không gian đều nguyên nhân này mơ hồ. Cẩn thận! Nguyệt Kỳ lao giả hết hồn, không chút do dự lấy ra một mặt quy giáp. Đem hai người bộ ở trong đó, giống như rùa đen rút đầu. Đúng tại này lúc, mơ hồ không gian rũ xuống thẳng hàng lâm. Chỉ nghe khanh khanh khanh liên tục một hưởng, quy giáp trên lập tức xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết tích. Ngắn ngủi hô hấp gian, liền đụng phải hơn 100 lần công kích, lưu hạ hơn 100 vết tàn. Keng! Đống nhiên, một thanh kiếm ứng tiếng gãy. Là Niết Khí Trường Kiếm không chịu nổi kiếm trận oai, bắt đầu tự hủy. Lập tức, chuôi thứ hai, thứ ba chuôi. Nhưng quy giáp cũng rốt cục xuất hiện vết rách, nó lập tức sẽ bị phá bể nát. Nhưng ngay khi thời khắc mấu chốt này, Phỉ Gia đại quân rốt cục chấn định, đại quân hung manh đánh tới, cũng xa xa bắn ra uy lực cường đại tiễn nỏ. Hạ Khinh Trần chỉ có thể thôi, hắn nhìn chằm chằm Phỉ Nhiên, sát cơ bất diệt, ngươi mặt hàng cao cấp đầu, ta dự định. Nói xong, mắt thấy cường nỗ tránh không kịp, hắn lấy kiếm gảy ra, đơn giản ngự kiếm phá khoảng không ly khai. Trong mai rùa, chứng kiến màn này tử đồng yêu nữ, vội vàng nói, kiếm gãy. Khinh Trần ca ca. Hạ Khinh Trần tùy thân đeo kiếm gãy, tử đồng yêu nữ đâu có không nhận biết đạo lý. Nàng bò ra ngoài vỏ rùa, nhìn đã không thấy tăm hơi Hạ Khinh Trần, dở khóc dở cười, hiểu lầm kia thật làm lớn chuyện. Thảo nào cái này vị tâm quan tâm như vậy tử đồng yêu nữ, nguyên lai, hắn chính là Hạ Khinh Trần. Trong lúc nhất thời, tử đồng yêu nữ vui sướng đan xen. Vui chính là, Hạ Khinh Trần cũng không phải như trong tin đồn đột phá thất bại, mà là đột phá đại hoạch thành công, cũng nghiền ép đồng đại. Mừng chính là, Hạ Khinh Trần nguyên lai như trước quan tâm như vậy nàng, biết được nàng chết, cư nhiên tức giận như vậy. Duy nhất không tốt, đại khái chính là không biết lấy sau muốn kết thúc như thế nào. Tiểu thư, ngươi cũng đã biết, ngươi nhất thì trêu cợt, kém chút hại chết chính ngươi. Thân sau lại truyền đến Nguyệt Kỳ lão giả thanh âm nghiêm túc. Tử đồng yêu nữ xoay người nhìn lại, Nguyệt Kỳ lão giả chính mang theo món đó quy giáp Niết Khí. Lệnh tử đồng yêu nữ đồng tử co rụt lại là, quy giáp đã vỡ vụn ra, một thanh tàn phá kiếm đã xen vào quy giáp chung. Nhìn nữa Nguyệt Kỳ lão giả, bên ngoài sau lưng, đỏ thấm một mảnh. Kiếm nhọn sâu hơn một điểm, liền đem nguy hiểm cho lão giả tính mệnh. Chuyện này, chính là kiếm trận oai. Tử đồng yêu nữ ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hạ Khinh Trần kém chút giết chết, nhưng là nhất vị tiểu nguyệt cảnh giới cường giả. Chương 898, quân tâm không mẫn. Mà hắn tu vi, vẹn vẹn đại tinh vị tam giác mà thôi. Tử đồng yêu nữ trong lòng chấn động lay động, kiếm trận được xưng là trong thiên hạ tối cường vũ kỹ, quả nhiên danh bất hư truyền. Có liên quan nó truyền thuyết, không hề khoa trương thành phần. Chúng ta muốn cảm tạ, người này còn không hảo kiếm có thể dùng, không phải, chúng ta đều muốn giao phó ở trong kiếm trận. Nguyệt Kỳ lao giả nhìn đầy đất kiếm gãy cùng tàn kiếm, ra đầu tê dại một hồi. Mới vừa kiếm trận chỉ duy trì liên tục ngắn ngủi 5 hơi thời gian. Nhưng, 8 chuôi cấp 2 niết khí chung, 4 chuôi xuất hiện không trọn vẹn, 2 thanh gãy, 1 thanh bể thành 8 khối, còn có 1 thanh phá toái về sau, bị trong kiếm trận vết tàn cắn nát được vô ảnh vô tung. Nguyệt Kỳ lao giả nhặt lên nhất cái tàn kiếm, nói, mọi việc có lợi thì có hại, kiếm trận bởi vì quá mạnh, đả thương địch thủ đồng thời đã ở thương tổn kiếm bản thân, không có vô thượng hảo kiếm, kiếm trận căn bản là không pháp duy trì liên tục lâu lắm. Tử đồng yêu nữ tâm hữu sở động, nói, cái gì cấp bậc niết khí, tài năng thừa nhận kiếm trận vai đầu. Nguyệt Kỳ lao giả trầm tư nói, tự nhiên là càng cao cấp hơn niết khí kiếm, càng có thể thừa nhận kiếm trận oai. Lý luận mà nói, khá hơn nữa niết khí kiếm, cũng sẽ ở kiếm trận sử dụng chung không ngừng mài mòn, hẳn không có cái gì kiếm có thể vĩnh viễn sử dụng xuống phía dưới. Lao giả thôi chắc nói, chỉ là càng cao cấp hơn niết khí, có thể sử dụng thời gian càng dài mà thôi. Hắn ước lượng lượng một cái trong tay cấp 2 niết khí. Như vừa rồi người này sử dụng là tứ giai niết khí, sợ rằng đủ có thể phá vỡ lao phu ngũ giai niết khí phòng ngự quy giáp, đem ta hai người đánh chết. Tử đồng yêu nữ vớt cảm, lẩm bẩm, ta nhớ được, ám nguyệt tổng bộ sai người đưa tới một bộ truy ảnh sao kiếm, lấy tới cho ta. Nghe vậy, Nguyệt Kỳ lao giả giật mình, tiểu thư, ý của ngươi là, đem truy ảnh sao kiếm đưa cho hắn. Dựa theo ta nói đi làm. Tử đồng yêu nữ không được xế vào. Nguyệt Kỳ lao giả lại chắp tay nói, xin thứ cho lão nô không thể bằng lòng. Truy ảnh sáo kiếm là Á Nguyệt tổng bộ vì tiểu thư lượng thân làm kiếm, có thể nào đơn giản đưa cho người khác. Từ đồng yêu nữ tu luyện tới tự Á Nguyệt địa cấp vũ kỹ, hàn băng dẫn. Vì đây, cần chín chuôi đặc biệt tứ giai nửa niết khí phối hợp sử dụng mới có thể phát huy này vũ kỹ thực lực chân thật. Hiện tại tử đồng yêu nữ lại muốn đem bên ngoài đưa người. Nàng mình làm thế nào? Khuyết thiếu phối hợp niết khí kiếm, hàn băng dẫn uy lực không đủ phân nửa. Ngày sau tu luyện cũng đem bước đi liên tục khó khăn. Nàng đến cùng có hay không đem tương lai của mình coi ra gì? Ngươi là đang nói chuyện với ta. Tử đồng yêu nữ màu tím đồng mâu, lạnh lùng nhìn chăm chú Nguyệt Kỳ lão giả. Sau người cúi đầu, lão nô không dám. Chỉ là, không có gì chỉ là, từ đồng yêu nữ nói, chỉ cần hắn cần, tống suất toàn thế giới ta đều nguyện ý. Nguyệt Kỳ lao giả yên lặng thở dài, không minh bạch vì sao từ đồng yêu nữ muốn đem chính mình đặt ở như này hèn mọn vị trí. Nàng, nhưng lại Á Nguyệt chi chủ người thừa kế. Một cái nhãn thần, là được quyết định ngàn tỷ người sự sống còn, có thể hỉ nộ ai ố. Nhưng phải chịu đến một cái hèn mọn nam nhân không chế. Hắn tốt, dù cho khói mù bên trong, nàng cũng hài lòng. Hắn không được, dù cho thân chỗ long lanh dương, cũng cô đơn tổn thương thần. Bất đắc dĩ chung, hắn tự không gian niết khí lấy ra một viên đỏ đậm, thiêu đốt hỏa diễm tảng đá. Phía trên cắm tám chuôi tạo hình khác nhau đoàn kiếm, thân kiếm mơ hồ hiện lên hắc quang. Giải quyết hết người của phía trên. Không nên để lại người sống. Từ đồng yêu nữ lấy đi tảng đá, liền thả người nhất lướt hàng hướng trong rừng rậm. Nguyệt Kỳ lao giả lắc đầu, chỉ phải tự thân tiến lên, giải quyết trên núi phân ổ đại biểu. Bên ngoài trong ánh mắt lóe lên một cái đồng tình, nói, không nên trách lão phu lòng dạ ác độc, các ngươi có thể thành tiểu tiểu thư đường, chết có ý nghĩa. Theo về sau, sơn trên vang lên dậy đặc kêu thảm thiết. Cho đến hoàng hôn mặt trời lặn thì mới hoàn toàn bình tĩnh. Là muộn. Lương Vương Phủ trung truyền tới một không nhẹ không nặng tin tức. Phỉ gia đương đại thiếu gia chủ Phỉ Nhiên, tiêu diệt Ám Nguyệt rất nhiều phân ổ tụ hội, thất bại Ám Nguyệt âm mưu, lập hạ hãn mã công lao. Đặc biệt này phong Phỉ Nhiên vì Lương Vương Phủ đeo đao thị vệ trưởng, đi dạo Lương Vương Phủ. Tây Bắc trong quân doanh, đạt được tin tức này Hạ Khinh Trần. Trong ánh mắt lộ ra thật sâu sắc cơ. Phỉ Nhiên trở thành Lương Vương Phủ đeo đao thị vệ trưởng, theo này hắn đang ở Lương Vương Phủ, muốn giết hắn liền không dễ dàng. Đại nhân, ngài làm sao bị thương? Phạm Âm rút ra trên bả vai hắn tên, kinh ngạc hỏi. Thế thượng hẳn không có nhiều thiếu so với nàng càng hiểu hơn Hạ Khinh Trần người. Không chỉ có thực lực cường đại, còn kinh nghiệm phong phú. Dạng gì hiểm cảnh? Là hắn không pháp ứng phó, nhưng lại không thể bằng thì thoát thân. Cần biết, hắn thân pháp nhưng là đạt được một bước 1.400 thước, sánh được tiểu nguyệt cảnh giới cường giả đây. Không nên hỏi đừng hỏi. Hạ Khinh Trần trầm giọng nói. Phạm Âm thức thời im lặng, thuận theo đắp trên thuốc cao, nói sang chuyện khác, ngươi chúng tên có điểm sâu, liệu sẽ ảnh hưởng tiên ma ván cờ. Tiễn này tên chính là nhằm vào Á Nguyệt đặc chế tên nỏ. Cực kỳ lợi hại. Đâm vào nhân trong cơ thể chi về sau, mũi tên hội tự hành ở nhân trong cơ thể nổ lên, hóa thành vô số nhỏ bé mảnh nhỏ, thấm vào nhân toàn thân. Một phần trong đó còn có thể đâm vào trong huyết mạch, theo huyết dịch lưu động dần dần tiến nhập trái tim của người ta, cũng ở trái tim chống chất. Làm toái phiến số lượng đạt đến tới trình độ nhất định, là được có thể đâm bể tim lệnh người tử vong. Ý nào đó mà nói, phi thường ác độc. Chỉ cần chúng phải một mũi tên, dù cho đương thời không chết, cũng sống không được mấy thiên. Hạ Khinh Trần nếu như sớm một chút rút đầu mũi tên ra, có thể cũng không nguy hiểm gì, nhưng hắn không chỉ không có trước tiên rút ra, còn cùng người đánh đập tàn nhẫn. Hiện tại, hắn đã bị tên toái phiến thẩm thấu toàn thân. Một phần trong đó toái phiến đã tiến nhập bên trong tim, theo lúc đó có nguy hiểm tính mạng. Dùng không đến lo lắng cho ta. Hạ Khinh Trần bình tĩnh nói, ta thì sẽ giải quyết. Nếu như người khác bị tiễn này đầu thương tổn đến, tự nhiên chỉ có thể chờ chết. Nhưng Hạ Khinh Trần trong cơ thể có thiên hỏa, có thể muốn làm pháp lấy thiên hỏa, đem xâm nhập bên trong cơ thể tạp chất cho thiêu hủy. Chỉ là quá trình có điểm dài dằng dặc, đại khái cần nửa tháng tả hữu thời gian. Hắn cũng không xác định, có thể hay không trước ở tiên ma ván cờ phía trước hoàn thành. Rào rào. Đông nhiên, mành lều sốc lên, Phương Thúy Hồng vội vã nói, đại nhân, không xong, vừa rồi có người tự tiện xông vào quân doanh, bị chúng ta đẩy lùi. A. Hạ Khinh Trần không khỏi kinh ngạc, đầu năm nay còn có người dám tự ý xông vào trong quân doanh. Nhìn ra được là ai sao? Hạ Khinh Trần hỏi. Phương Thúy Hồng lắc đầu, không biết, nhưng, chúng ta tức được bọn họ không kịp mang đi đánh rơi vật phẩm. Hạ Khinh Trần nói, mang tới xem một chút. Rất nhanh, vài tên nữ binh liền mang một cái cự đại dương đồng sắp tới đến trong doanh trướng. Cái dương dưới đáy, không ngừng tí tách rơi xuống bọt nước, có vẻ hơi quỷ dị. Đều tránh ra. Hạ Khinh Trần làm cho bọn họ cách xa dương đồng, nhưng sau cong ngón búng ra, khai mở cái dương. Chỉ thấy bên trong dĩ nhiên là một đoàn to lớn hàn băng. Không, là một khối đông lại lấy nóng cháy đá hàn băng. Đây là cái gì? Phạm Âm đánh lượng nói, tảng đá tốt nhất giống như còn có 8 thanh kiếm. Ừ. Hạ Khinh Trần cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, một trưởng chấn vỡ hàn băng, tức thì, nóng cháy đá nóng rực sóng lửa liền đập vào mặt. Hắn bên ngoài thân ngưng tụ một tầng tinh lực, hai mắt ngắm nhìn phía trên kiếm, không khỏi kinh ngạc, tứ giai nửa niết khí kiếm, vẫn là chuyên môn chế tạo trọn vẹn. Chương 899, thần cốt chìa khóa. Lương cảnh mạnh nhất linh sư, chính là Phong Vương cung trong kia vị thủ tịch đại linh sư. Sở hữu tứ tinh nửa cấp bậc. Hắn có khả năng luyện chế tốt nhất niết khí, cũng mới vẹn vẹn tứ giai nửa mà thôi. Càng bất khả tư nghị là, dưới mắt là sao kiếm. Bên ngoài yêu cầu càng cao, chỉ có ngũ tinh linh sư mới có thể chế tạo xong. Gì, nơi này có một chỗ hổng, nguyên lai hẳn là cắm thứ 9 thanh kiếm. Phạm Âm nhìn phía một cái chỗ trống chỗ hổng. Hạ Khinh Trần hiểu rõ. Một cái vốn nên là 9 chuôi kiếm sao kiếm, bị người khác lấy mất một thành, thừa lại hạ 8 chuôi vừa vặn rơi vào hắn quân doanh. Nói là vừa khớp, không người có thể tin. Giải thích duy nhất chính là, này 8 thanh kiếm, là có người chuyên đưa cho hắn. Chỉ là, Hạ Khinh Trần không quá hiểu là, kiếm trận của hắn, cùng với kiếm trận cần 8 thanh kiếm, căn bản không có ngoại nhân biết được. Không có gì ngoài đối phó Phỉ Nhiên sử dụng qua, cũng không tiếp tục từng vận dụng. Ai sẽ biết được, đồng thời còn biếu tặng ra như này di túc chân quý sáo kiếm cho hắn. Bộ này kiếm giá trị, sợ là không thua nửa thiên nguyệt lĩnh. Hạ Khinh Trần cũng không nhớ kỹ, Lương Châu thành tròng, hắn kết giao quá như này hùng hồn lại giấu đầu lộ diện bằng hữu. Không, trước đây có lẽ có qua một cái, nhưng bây giờ, nàng đã chết. Nghĩ đến tử đồng yêu nữ chết, Hạ Khinh Trần trong lòng như có một thanh lánh đao ở vắt động, không rõ cực kỳ bi ai dưới đáy lòng lan ra kéo dài. Hắn không tiếng động nắm chặt nắm tay, sớm muộn, ta sẽ cầm Hạ Phỉ Nhiên đầu người, vì ngươi lễ tế. Lại tới đến nhân gian, tử đồng yêu nữ xác nhận hắn trong sinh mệnh, màu sắc nhất nồng đậm nữ hài. Nàng mất đi, cho Hạ Khinh Trần trong lòng lưu hạ khắc sâu ba động. Đồ đạc ta thu xuống, người, các ngươi mau sớm tra tình tưởng là ai. Hạ Khinh Trần đạo. Này lễ vật quá trọng, nhất định hoàn lại. Đối đãi mọi người lui xuống, Hạ Khinh Trần bắt đầu chữa thương, loại trừ trong cơ thể mũi tên toái phiến. Trong cơ thể hỏa mạch vận chuyển, từng tia thiên hỏa bắt đầu lưu chuyển, thiêu hủy xâm nhập bên trong cơ thể tạp chất. Quá trình này tuy là thống khổ, nhưng mau lẹ mà hữu hiệu. Một đêm trôi qua, Hạ Khinh Trần chu vi rơi xuống đầy đất kim loại hột, tất cả đều như hạt vừng cao thấp, nhưng cũng có bén nhọn góc cạnh, có chút đả thương người. Một ít kim loại hột lên, còn lưu lại vết máu. Nhìn nữa Hạ Khinh Trần bên ngoài thân, cũng có không bất làm khô vết máu lưu lại. Những kim loại này hột, đều là bị thiên hỏa thiêu hủy toái phiến, hóa thành nước thép khí bức ra bên ngoài cơ thể. Nhưng sau gặp lánh lại lần nữa ngưng kết thành là kim thuộc. Loại trừ đại khái 1/10. Hạ Khinh Trần tính ra đạo. Hắn nếm thử vận chuyển một cái tinh lực. Kết quả, võ mạch, tinh tuyển cùng bên trong tim truyền đến trận trận đau đớn. Liên lực lượng cũng không có thể đơn giản vận dụng. Hạ Khinh Trần lẩm bẩm. Hơi dùng sức, trong cơ thể toái phiến liền ra tốc lưu động, thương tổn thân thể. Tựa hồ là nhận thấy được Hạ Khinh Trần thống khổ, trong ngực lô đỉnh tròng, tiểu thiên hỏa ló. Nó chíu chíu chíu kêu to, tựa như là ở thoải mái Hạ Khinh Trần. Hạ Khinh Trần mỉm cười, nhìn tiểu thiên hỏa, đột nhiên, hắn nghĩ tới một chuyện tới. Thiếu chút nữa đã quên rồi. Hắn tự không gian niết khí trong, lấy ra một cái hộp thiết, chính là Khô Vinh Đại Sư đặt ở hỏa trì chung hơn ngàn năm gì đó. Đại tinh vị hữu duyên giả có thể mở. Ta xem như là người hữu duyên sao. Hạ Khinh Trần chỉ xoa mấy cái chữ. Kết quả, bình thường sờ lên phi thường băng lãnh, lúc này lại một hồi nóng hổi. Hạ Khinh Trần lập tức rời chỉ, cái kia một hàng chữ liền bắt đầu đỏ đậm, tản mát ra nồng nặc vô cùng nhiệt độ cao. Nhiệt độ kia mạnh, so với tiểu thiên hỏa còn muốn cường thịnh. Vâng! Gia thú biên chế doanh trướng, lại không chịu nổi nhiệt độ cao như thế, tại chỗ bốc cháy lên. Trong doanh trướng, cũng hóa thành một mảnh biển lửa. Hạ Khinh Trần lấy tinh lực trống, đem hộp sắt đặt ở trên đất, gắt gao ngắm nhìn càng ngày càng nóng bỏng một hàng chữ. Nhất về sau, hàng chữ kia đỏ đậm tới cực điểm, bắt đầu dung hóa thành vì nước thép, liên đối toàn bộ hộp sắt cũng bắt đầu hòa tan làm hơi nước. Hộp sắt, đúng là tự hủy. Mười hơi về sau, toàn bộ hộp sắt đều tự hủy diệt thành nước thép, cũng dần dần làm lạnh. Mà hộp sắt hủy diệt về sau, lộ ra bên trong vật, nhất kim nhất ngân đúc thành cái đặc chế hộp kim loại. Như vậy nhiệt độ nóng bỏng xuống, hai cái hộp kim loại không tổn thương chút nào. Canh kim, canh ngân. Hạ Khinh Trần nhận ra chất liệu đến, không khỏi kinh ngạc. Canh kim cùng canh ngân, chính là nhân gian ít có cứng rắn vật, luyện chế được niết khí, kiên cố không phá vỡ nổi. Là quên sáo, côn đồng loại niết khí vô thượng tài liệu. Bên ngoài giá trị, không thể so với hư không bụi thấp, một viên canh kim, canh ngân, đồng dạng có thể so với chọn một cái vực. Mà trước mắt, không phải một viên hai hạt, mà là canh kim, canh ngân luyện chế thành hộp. Chúng nó hao phí nhiều thiếu canh kim, canh ngân, nhất định không cách nào tưởng tượng. Cái kia vị Khô Vinh Đại Sư, rốt cuộc là người nào? Hạ Khinh Trần càng phát hiếu kỳ. Nhưng càng hiếu kỳ hơn chính là, Khô Vinh Đại Sư không tiếc lấy canh kim canh ngân chế tạo hộp, vừa trầm vào hỏa trì nghìn năm, bên trong chứa là cái gì? Hắn cầm lấy hai cái hộp, chúng nó không hề như trước đây hộp sắt như vậy phong bế, mà là có khóa khấu. Hạ Khinh Trần mở ra canh kim hộp, một đoàn không gì sánh được quen thuộc vật đập vào mi mắt. Cái kia đúng là một viên bán trong suốt, có ánh sáng màu vàng óng, còn có nồng đậm Phật quang toái phiến. Bao phủ tại đây quang huy xuống, Hạ Khinh Trần tâm tình thả hòa, thần thái bình tĩnh, nguyên lai là nhất sau một bộ phận Phật xá lợi. Ngàn năm trước, cựu thiên thần Phật đem một viên Phật xá lợi chia ra làm ba, phân biệt ban cho Tĩnh Viễn Thiện Tự, Phong Ẩn Tự cùng Di Đà Cổ Tháp. Yêu cầu bọn họ nghìn năm về sau, đem ba khối Phật xá lợi toái phiến phục hồi như cũ, lấy này đến tìm kiếm thiên phạt thần kiếm. Tĩnh Viễn Thiện Tự cùng Phong Ẩn Tự Phật xá lợi, Vân Phật đều đã giao cho Hạ Khinh Trần. Chỉ còn Hạ Di Đà Cổ Tháp Phật xá lợi toái phiến, nương theo Di Đà Cổ Tháp diệt vong mà mất đi hình bóng. Không nghĩ tới, nguyên là bị Khô Vinh Đại Sư phong ấn tại canh kim trong hộp. Sớm nên nghĩ tới. Hạ Khinh Trần nhỉ non, năm đó Khô Vinh Đại Sư chấn diệt trở thành tà tự Di Đà Cổ Tháp, phong ấn Phệ Thiên Đà Chủ. Viên kia Phật xá lợi toái phiến, tự nhiên rơi vào Khô Vinh Đại Sư trong tay. Bây giờ, nó xuất hiện ở trong hộp sắt, không hề thấy quái lạ. Ba viên Phật xá lợi đã góp đủ, chỉ cần hội hợp, liền có thể chỉ rõ thiên phạt thần kiếm hạ lạc. Bất quá, bây giờ còn chưa phải lúc. Cứu trở về Giang Tuyết Tâm phía trước, hắn đều bất kể thời gian cùng tinh lực đi vào tìm kiếm thiên phạt thần kiếm. Hắn đem quả thứ ba Phật xá lợi toái phiến tỉ mỉ cất xong, liền nhìn về phía canh ngân hộp. Canh kim hộp là thần Phật ban tặng thần vật, canh ngân trong hộp vật, sao lại đơn giản? Hạ Khinh Trần khai mở nhìn một cái, bên trong đúng là một viên đen như mực tiểu kiếm. Tiểu kiếm tính chất đen thùi lượng trạch, tựa như một khối mặc sắc ngọc thô chưa mài rũa. Kiếm trên tạo hình một đạo đạo ấn vết, phức tạp không gì sánh được. Thần cốt luyện chế mà thành chìa khóa. Hạ Khinh Trần dù gì nói, trong lòng có chút ít sóng lớn. Dạng gì môn, cần dùng thần linh hải cốt luyện chế mà thành chìa khóa mở ra. Trước mắt nhìn như tiểu kiếm vật phẩm trang sức, chính là nhất vị thần linh xương đùi luyện chế mà thành chìa khóa. Hạ Khinh Trần tỉ mỉ ở canh ngân trong hộp tìm kiếm, nhưng cũng không cái khác manh mối. Chìa khóa là ai người luyện chế, dùng cho khai mở nơi nào bí mật khóa, tất cả cũng không có giao phó. Khô Vinh đại sư, ngươi thực sự là cho ta đưa ra một câu đố khó đây. Hạ Khinh Trần lẩm bẩm. Hắn thật tò mò, thần cốt chìa khóa muốn mở ra, là thế nào nhất chỗ mật địa. Chương 900, bắt nạt kẻ yếu. Này lúc, doanh trướng hỏa thế, đã đưa tới phụ cận sĩ binh chú ý, dồn dập đến đây dập tắt lửa. Hạ Khinh Trần không nhanh không chậm thu hồi thần cốt, cũng thu hồi canh kim hộp cùng canh ngân hộp. Này hai vật, đều là nhân gian trí kiên trí ngạnh vật, nếu như luyện hóa làm, nhất định có thể thành tựu tuyệt thế lợi khí. Chỉ bất quá, cứng rắn như thế vật, muốn bên ngoài luyện hóa, là một kiện cực kỳ chuyện khó khăn. Tiểu thiên hỏa thân là trung đẳng cực phẩm thiên hỏa, đều không pháp đem canh kim canh ngân dung hóa mảy may. Chỉ có thượng đẳng thiên hỏa, mới có thử một lần tư cách. Đại nhân, ngươi không sao chứ? Phương Thúy Hồng Ân cần nói. Hạ Khinh Trần dung thủ, các ngươi tiếp tục dập lửa, cũng chuẩn bị xuất phát. Làm Lương Vương phủ môn trước tụ họp một chút về sau, chính là xuất phát đi trước tiên ma ván cờ lúc. Vâng. Phương Thúy Hồng đạo, nhìn theo Hạ Khinh Trần rời đi chi về sau, lập tức bắt đầu xuất lĩnh người dập lửa. Có thể, cổ quái là, hỏa càng đánh càng vượng. Bất luận tới nhiều thiếu thủy, hỏa diễm luôn là phục nhiên, cho tới khi toàn bộ doanh trướng đều đốt thành cho bụi mới thôi. Thực sự là gặp quỷ. Phương Thúy Hồng xoa xoa trên trán đầu đại hang châu, vẻ mặt gặp quỷ nhìn bốc khói phế tích. Một gã thiên kiêu kỵ đi tới, trừng đại con mắt, kinh ngạc nói, Phương thiên kiêu kỵ, cái này hỏa quá tà môn chứ. Trước mắt một cây đuốc, như có cái gì tà dị lực lượng ra chỉ vậy, làm sao đều dội bất diệt. Đại khái là hạ đại nhân chế tạo hỏa, tương đối đặc thù đi. Phương Thúy Hồng không xác định nói. Thật không nghĩ tới, lúc này Lương Châu bên trong một cái góc nào đó, một lớn một nhỏ hai nữ nhân, quần áo đồng nát hình như ăn mày mất phương hướng. Lương Châu Thành, làm sao như thế lớn a? Bé gái chống ba tòng, ngưỡng thiên thở dài, chủ nhân, ngươi ở đâu a? Nay hỏa như này tà môn, không phải là bởi vì Hạ Khinh Trần duyên cớ vì thế, mà là có cái mốc thần phụ thể tên, ở tưởng niệm Hạ Khinh Trần. A thích. Lương Vương cửa phủ, Hạ Khinh Trần lần thứ hai hung hăng hắt xì hơi một cái. Từ ly khai quân cung bắt đầu, một đường trên hắt xì cũng không có dừng quá. Kỳ quái. Hạ Khinh Trần ám tự vô cùng kinh ngạc, gần nhất vì sao tổng xuất hiện quái dị việc. Lẽ nào là lạ ở chỗ nào sao? Quân cung đại biểu đứng ở đây. Mắt thấy nhân viên dần dần đến đủ, quản gia đứng ở cầu thang trên quát lên. Hạ Khinh Trần dựa theo bên ngoài chỉ dẫn, đi tới cuối cùng nhất khu vực. Nơi ấy, quân cung đại biểu tới không sai biệt lắm. Trong đó có hắn tiên ma cuộc cờ đồng bọn, Nô Hoan. Nô Hoan đang ở một đám phái nam thoải mái xuống, viên mắt thửng đỏ lau nước mắt. Hoan muội muội, đừng khóc, muốn trách thì trách họ Hạ quá không biết điều, biết rõ hội liên lụy ngươi, còn khư khư cố chấp. Hạ Khinh Trần thật là không phải là một món đồ. Hại người rất nặng nha. Thật không biết Ngô đại nhân nghĩ như thế nào, tại sao muốn như vậy hại Hoan muội muội. Hết thể đạt được Lạc Thần Di Châu người trong, nhất không có tư cách hãm hại Hạ Khinh Trần, chỉ có quân cùng thiên kiêu đại biểu. Nhận được Hạ Khinh Trần chiếu cố, bọn họ mới có tư cách đột phá đại tinh vị. Hiện nay chẳng những không niệm ân tình, ngược lại sau lưng ác ngữ hãm hại. Xuyệt, cẩn thận một chút, hắn đến rồi. Tới thì thế nào, ăn ngay nói thật mà thôi. Kỳ thực, không có tới Hạ Khinh Trần cũng có thể nghe được bọn họ đang nói cái gì, nhẹ nhàng quét đoàn người liếc mắt, đem dung mạo của bọn hắn tất cả đều nhớ xuống, Hạ Khinh Trần liền diện vô biểu tình đứng ở một bên. Nô Hoan lau khô nước mắt, mắt lẽ trông lại, trong ánh mắt lộ ra chôn thật sâu hoán cùng ủy khuất. Nàng không chút nào đến đây cùng Hạ Khinh Trần đánh ý nghĩ bắt chuyện, buồn khổ đứng ở đó trong, dầu gì không vui. Tất cả mọi người tới. Tái Hòa Tha Tục Tằng thanh âm truyền đến. Nô Hoan lập tức ngẩng đầu, làm phát hiện Tái Hòa Tha bên người thư sinh trang phục Lâm Đạo Nhiên, hai mắt tỏa sáng, lập tức cười tiến lên, Lâm Đại Ca. Lâm Đạo Nhiên nhìn nàng khóc đỏ con mắt, thương tiếc than thở, hôm qua một đêm không ngủ chứ. Nô Hoan gật đầu, ừ, ta không muốn cùng Lâm Đại Ca xa nhau. Lâm Đạo Nhiên càng không nỡ, đống nhiên hắn dư quang liếc về Hạ Khinh Trần, lập tức trách cứ, họ Hạ, nhìn ngươi đem Hoan muội làm hại. Trong mắt tất cả mọi người, Hạ Khinh Trần đều trở thành Nô Hoan liên lụy. Hạ Khinh Trần ngẩng đầu nhìn phía Ung Dung Bạch Vân, căn bản không có xem Lâm Đạo Nhiên liếc mắt, thản nhiên nói, thì tính sao? Không phục đi tìm Nô Hùng. Nghe thấy lời ấy, Nô Hoan lập tức thương tâm hoa hoa khóc lớn, ủy khuất mà lòng chua xót. Lâm Đạo Nhiên quay hàm gần xanh núc ních, ngũ chỉ nhéo nhéo, hận không thể tiến lên cho Hạ Khinh Trần một cái thai chim, không biết xấu hổ. Cư nhiên như này vô liêm sỉ liên lụy một cô nương. Hắn vẫn nam nhân sao? Quân cung các phế vật, tiên ma ván cờ còn chưa bắt đầu, liền náo nhiệt lên. Một luồng không hòa hài âm lãnh châm trọc, lạnh lùng truyền đến. Quân cung các đại biểu nghiêng mắt nhìn lại, biểu hiện trên mặt đã phẫn nộ lại kính nể. Bọn họ không pháp không kính nể, bởi vì nói ra lời này người, không phải người bên ngoài, mà là Yên Vũ quận chủ bộ hạ nhất tuổi trẻ tài cao thiên chi tiêu tử, Kiếm Cửu. Huyền Cơ vấn đạo phía trước, hắn chính là cầm cờ đi trước thiên tài. Huyền Cơ vấn đạo về sau, lấy một viên Lạc Thần Di Châu cùng Khai Nguyên Đan phối hợp, lại phi thường may mắn đột phá đến đại tinh vị nhị giác. Thực lực, trong nháy mắt vượt lên trước Khinh Hồ Điệp, thậm chí có thể cùng Cựu Tinh Thánh Tử chung, xếp hạng cuối cùng Thánh Tử ganh đua cao thấp. Giữa đêm, Kiếm Cửu địa vị liền đề cao rất nhiều. Mơ hồ có Thánh Tử bên ngoài, đệ nhất thiên kiêu tư thế. Thử hỏi, ai có thể không kính nể Kiếm Cửu? Lâm Đạo Nhiên chịu đến châm trọng, không muốn ở Ngô Hoan trước mặt hạ thấp mặt mũi, thử nói, các ngươi kỳ nhân quán dựa vào cái gì như thế vũ nhục người. Hạ Khinh Trần để ở trong mắt, khẽ lắc đầu. Miệng Minh Thiếu, cố ý cùng Hạ Khinh Trần nội chiến, đưa tới người bên ngoài châm trọng lại không biết thu liễm, còn phải tiếp tục cùng nhân khẩu lưới tranh. Đó không phải là tự dứt lấy nhục sao. Kiếm Cửu ánh sáng lạnh lóe lên, thân ảnh như mũi tên rời cùng, nhanh chóng lao ra kỳ nhân quán khu vực, đến Lâm Đạo Nhiên trước mặt. Sau người vừa hãi vừa sợ, cuống quýt hướng bên cạnh thân tránh đi, cũng một bên lấy hai cánh tay che ở trước người, trong miệng quát lên, ngươi làm cái gì? Động thủ động cước còn thể thống gì? 3. Kiếm Cửu là sẽ cùng quân cung phế vật giảng đạo lý người. Tiến lên chính là một cái tát, hung hăng quất vào Lâm Đạo Nhiên khuôn mặt lên, đem bên ngoài đánh như con quay xoay tròn, nhất sau hung hăng té ngã trên đất. Ngươi! Lâm Đạo Nhiên xấu hổ và giận dữ cực kỳ, lại bụng mặt, liền một câu tàn nhẫn lời cũng không dám nói. Kiếm Cửu lăng lăng nhìn hắn, bây giờ biết, ta dựa vào cái gì vũ nhục ngươi sao? Bởi vì, hắn càng mạnh. Vẹn vẹn một cái tát, liền quất đến Lâm Đạo Nhiên như cháu nội ngoan, dám cũng không dám phóng một cái, hung hăng kinh sợ trù vi thiên kiêu nhóm. Hôm nay Kiếm Cửu, thực sự là không hề cùng dạng. Lập tức, Kiếm Cửu lại nhìn phía Hạ Khinh Trần, nhãn thần trợn sắc bén vạn phần, cửu hận hỏa diễm càng là nhảy lên kịch liệt. Huyền Cơ vấn đạo trước, bị Hạ Khinh Trần bốn chiêu đánh trúng chật vật không chịu nổi trang diện, trở thành hắn ác ngộng. Hạ Khinh Trần. Đầu tiên, ta muốn cảm tạ ngươi, không có thua dưới tay ngươi sỉ nhục, không sẽ trở thành ngay bây giờ ta đây. Kiếm Cửu nôn từ gian tràn ngập đắc ý màu sắc. Chính là bởi vì chịu đủ sỉ nhục, hắn mới hội quyết chí tự cường, mượn cái kia cố không phục ý chí mới thập phần may mắn nhiều đột phá một cái tầng thứ. Hạ Khinh Trần thần sắc nhàn nhạt, dùng không đến cảm tạ. Bởi vì, Kiếm Cửu rất nhanh hội phát hiện, hắn vẫn sống ở Hạ Khinh Trần trong bóng tối, đồng thời, càng ngày càng tuyệt vọng. Nhất càng, tu bổ ngoài ra bên ngoài thông báo.